là giống nhau, tới rồi trong nhà người khác, chỉ cần nhìn đến có ăn đồ vật, trực tiếp cầm liền ăn, không có liền đến chỗ tìm kiếm. Này vài lần, Lâm Hà cảm thấy Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo so với phía trước thì tốt rồi chút, tuy rằng vẫn là tham ăn, nhưng là ít nhất sẽ không đi trong nhà người khác liền đến chỗ tìm kiếm. Hơn nữa lần này nhìn đến Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo tuy rằng trên người xuyên vẫn là quần áo cũ, nhưng lại là sạch sẽ nhiều, nói vậy trong khoảng thời gian này Dạng Mây Đỏ quyết định sửa đổi, đối bọn nhỏ cũng đều là dùng tâm, bọn nhỏ tại như vậy đại thời điểm đều là một trương thuần tịnh giấy trắng, cha mẹ ngươi dạy hắn họa thượng cái gì chính là cái gì, cho nên lúc này cha mẹ đối hải tử là rất quan trọng. Này đó đạo lý Lâm Hà không biết thế nào mới có thể biểu đạt ra tới, nếu thao thao bất tuyệt nói, sợ là mọi người đều giật mình. Lâm Hà chính phiền não thời điểm, một bên đại bảo nhưng thật ra ra tiếng. Nói, tiểu cô, ta cảm thấy ngươi gần nhất biến hảo, Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo cũng so với phía trước nghe lời nhiều. Nếu tiểu cô thật sự hợp lý nói, ngươi liền đến nhà của chúng ta đi làm việc đi, ngươi hảo hảo mang theo Nguyên Châu bọn họ tổng so hiện tại hiếu thắng. Đại bảo nói tuy rằng đơn giản, nhưng là xác thật cùng Lâm Hà một cái ý tứ, đại bảo là trong nhà này tạm thời tới nói đọc sách đọc nhiều nhất người. Hơn nữa hắn dễ dàng đều không nói lời nói. Giảng mấy câu nói đó xác thật là có chút phân lượng, liền Lâm lão cha đều tán đồng nổi lên đại bảo nói, đúng vậy, đại bảo nói rất đúng, Dạng Mây Đỏ, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi liền cùng quá độ hợp ly đi, làm ngươi nhị ca giúp ngươi ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không cùng chấn trên thương hộ nói nói. Cho ngươi tìm sự tình làm, nuôi lớn hài tử vẫn là không có vấn đề, đến nỗi trụ địa phương, ngươi liền trước trụ ta này trong viện, ta nơi này cũng có chỗ ở lão bà tử. Ngươi cũng không cần nhiều lời, liền dựa theo ta nói làm. Dạng Mây Đỏ nghe được chính mình cha cũng tán thành nàng hợp ly, càng thêm là hạ quyết tâm, nói, ta quyết định hợp ly, chỉ cần hắn nguyện ý hai đứa nhỏ cùng ta, hắn đưa ra điều kiện ta đều sẽ đáp ứng, ta chính mình có tay có chân sẽ không đói chết. Nhị ca, ngươi bên kia hiện tại nhưng có chuyện làm ta làm. Nhị Nhu nói, là có như vậy sự tình nhưng thật ra ngươi có thể làm, những cái đó đứa ở trong viện, đến lúc đó bọn họ tới bắt đầu làm việc, còn cần cá nhân cho bọn hắn nấu cơm. Ngươi xem ngươi hiện tại bụng cũng lớn, chuyện này ngươi có thể làm sao, nếu không thể nói, liền chờ ngươi sinh hải tử lại nói. Mây Đỏ nghe được Nhị Nhu nói có chuyện làm nàng làm, đã thực vui vẻ, lập tức cười nói, chỉ là nấu cơm mà thôi, lại không phải cái gì việc nặng, chúng ta nông hộ nhân gia nào có như vậy tự phụ, chỉ cần sinh mấy ngày nay nghỉ tạm là được, cái này sống ta có thể làm, nhị ca, ngươi làm ta đi làm đi, ta bảo đảm sẽ không lười biếng, ta sẽ làm tốt. Nhị Nhu nhìn chính mình muội muội nghe được có chuyện làm vui vẻ bộ dáng, có chút đau lòng cũng có chút vui mừng, đau lòng chính mình muội muội này lớn bụng còn muốn tới chỗ tìm sự tình làm, mắt thấy về sau nhật tử liền phải như vậy qua, vui mừng chính là chính mình muội muội rốt cuộc thật sự biến hảo, nguyện ý thông qua chính mình nỗ lực tới thay đổi chính mình sinh hoạt, cái này là so cái gì đều đáng quý. Người một nhà nghe được Dạng Mây Đỏ nói chuyện, đều là tán thành, đương nhiên trong đó trừ bỏ Hà Thị người một nhà, bất quá đại giang là ngoại trừ. Hà Thị nhìn đến Đại Giang đứng ở một bên, không dám lại nói quá mức nói, nhưng là nàng cũng có chính mình lo lắng, này Dạng Mây Đỏ nếu về sau trụ tới rồi bà bên kia, sợ là về sau bà có cái gì đều sẽ trợ cấp cho cái này cô em chồng, nghĩ vẫn là nhịn không được nói, Dạng Mây Đỏ nha, ngươi đừng choáng váng, ngươi bụng to còn làm gì sự đâu, nhà. Các ngươi quá độ lại kém cũng là cái nam nhân, ngươi một ngày đi theo hắn, luôn có cái dựa vào, ngươi không dựa vào hắn, ngươi dựa vào nhà mẹ để khẳng định là không được. Triệu Thị lần này không có chịu đựng Hà Thị, nói, Hà Thị, này không có ngươi sự tình gì, ngươi không thích nghe cho ta đi ra ngoài, nữ nhi của ta trở về dựa vào nhà mẹ đẻ cũng không có gì không đúng, liền tính là muốn dựa vào đến nhà các ngươi, nhà ngươi nam nhân không nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện, đừng nói hiện tại ta khuê nữ vẫn là trở lại nhà ta tới, càng không có ngươi chuyện gì. Bên này lại đối với Đại Giang nói, Đại Giang, đem nhà ngươi tức phụ cho ta kéo ra ngoài, đừng làm nàng ngốc tại nơi này. Nhìn nàng liền tới khí. Nói xong lại đối với Tống Nguyệt Mai hai vợ chồng, lần này nói chuyện ngự khí chút, Thanh Sơn tức phụ lớn bụng, liền không cần đi theo đứng, đi ra ngoài ngồi đi, Thanh Sơn bồi ngươi tức phụ đi ra ngoài. Đại Giang trừng mắt nhìn Hà Thị giống nhau, Hà Thị cố ý làm như không nhìn thấy, đứng ở nơi đó bất động, không tính toán đi ra ngoài, Đại Giang nhìn nàng không hiểu, liền đem Hà Thị cấp kéo đi ra ngoài, Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai cũng đi ra ngoài. Đại Giang đem Hà Thị kéo ra ngoài sau, chính mình lại đi vào. Hà Thị ở bên ngoài trách cứ mắng Đại Giang, cái này ma quỷ, làm cho nhiều người như vậy không cho ta lưu một chút mặt mũi. Hắn nương muốn ta ra tới liền đem ta cấp đuổi ra tới, về sau cùng hắn nương sinh hoạt đi. Tống Nguyệt Mai nhìn chính mình bà, trợn trắng mắt, không biết chính mình cái này bà như thế nào như vậy xuẩn, đây là cái gì trường hợp nhân ra một mọi người đều ở, cũng không nhìn xem thời gian đúng hay không, cái này bị người đuổi ra tới, còn không biết tỉnh lại, ở chỗ này oán trách, liền tính chính mình muốn phản đối, cũng không nhất định phải miệng mình như vậy trực tiếp nói ra à, thật là ngốc đến chết. Tống Nguyệt Mai giả ý nói, đúng vậy, cha cũng thật là, không giúp chính mình người nhà, nhưng thật ra giúp người ngoài. Trong khoảng thời gian này Hà Thị không có khó xử Tống Nguyệt Mai, Tống Nguyệt Mai biết nàng là vì chính mình trong bụng hài tử, nhưng là khó được trong khoảng thời gian này có thể ăn được mặc tốt, Hà Thị cũng không tìm phiền toái, nàng cũng không cần phải cùng nàng không qua được. Chương 158 tức phụ tội trạng. Cảm tạ vài vị đồng hài đánh thưởng cùng phiếu phiếu. Trong phòng hình người Hoàng Thị cùng Chu Thị, Lâm Hà bọn họ những người này đều không có mở miệng nói chuyện, mặt khác vài người, trừ bỏ Triệu Thị mọi người đều là tán thành dạng Mây Đỏ cùng Chu quá độ hợp ly, liền Mây Đỏ cũng là tán thành. Nói lên Chu quá độ người này đâu, Lâm Hà là gặp qua vài lần, loại người này vừa thấy chính là tâm thuật bất chính, chơi bời lêu lổng tiểu bùi lời, không biết lúc ấy tiểu cô vì cái gì sẽ gả cho hắn. Bất quá lúc này người thành thân trên cơ bản đều là phụng lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hiện tại dạng Mây Đỏ xảy ra sự tình, tự nhiên cha mẹ cũng là muốn phụ trách nhiệm. Nếu nói chỉ là chỉ cần chơi bời lêu lổng, không yêu làm việc còn hảo chút, nhưng là gần nhất Chu quá độ không biết ở bên ngoài làm chút sự tình gì, đem trong nhà duy nhất một chút tài sản đều phải cầm đi bán đi, còn ở dạng Mây Đỏ lớn bụng thời điểm như vậy ra sức đánh nàng, như vậy nhật tử nói vậy chỉ cần là đau lòng nhi nữ người, là khẳng định nhìn không được. Cho nên Lâm lão cha đồng ý, dạng Mây Đỏ chính mình cũng đồng ý, nhị như lại cấp dạng Mây Đỏ an bài hảo đường lui. Hợp ly duy nhất không tốt trừ bỏ mặt mũi thượng có chút khó coi ở ngoài, so với bọn họ hiện tại sinh hoạt cũng không có khác không tốt. Dạng Mây Đỏ nhìn đến người trong nhà đều duy trì nàng, trong lòng tay nải giống như thả xuống dưới, tức khắc trên mặt có chút huyết sắc. Nhị Nhu nhưng thật ra lo lắng, hợp ly cần thiết nếu là phu thê hai bên đều đồng ý, cái này Chu quá độ nếu đã biết Lâm gia tính toán sợ sẽ không dễ dàng đồng ý. Nghĩ đến đây, nhị Nhu hỏi, dạng Mây Đỏ, ngươi muốn hợp ly nói cũng là có thể. Nhưng là đứa nhỏ này làm sao bây giờ đâu, ngươi là tính toán chính mình mang theo sao, như vậy ngươi về sau nhật tử liền khổ, còn có Chu quá độ bên kia chỉ sợ cũng là sẽ không đồng ý. Dạng Mây Đỏ suy xét quá vấn đề này, hai tử ta là khẳng định muốn chính mình mang theo. Nếu không phải vì hai tử, ta cũng sẽ không đi đến hợp ly này một bước, cùng lắm thì ta quá trước kia nhật tử, nhưng là ta không muốn chính mình hài tử cũng như vậy không biết xấu hổ bị người khinh thường, hai đứa nhỏ mắt thấy cũng từng ngày trưởng thành. Ta là vì hài tử mới ngoan hạ tâm hạ quyết định. Cái này chúng ta đều là biết đến, hài tử đi theo ngươi khẳng định là muốn hảo chút, chỉ là Chu quá độ sẽ nguyện ý không cần hài tử sao. Nhị Nhu lo lắng nói. Dạng Mây Đỏ cười lạnh thanh, hắn cái loại này người, làm sao nguyện ý muốn hài tử đâu, hài tử đi theo hắn muốn ăn muốn xuyên. Còn không phải sẽ liên lụy hắn, ta nghĩ kỹ rồi, nếu hắn ở hài tử chuyện này thượng dối dám nói. Ta cùng lắm thì cho hắn chút tiền, hiện tại ta không có, chờ ta đi bắt đầu làm việc. Liền mỗi tháng cho hắn chút, như thế nào cũng sẽ gom đủ. Dạng Mây Đỏ cùng Chu quá độ nói như thế nào cũng ở chung nhiều năm như vậy. Khẳng định là hiểu biết hắn, Chu quá độ xác thật là cái dạng này người, nhị Nhu nghĩ nếu có thể dùng chút tiền tống cổ đuổi rồi đi, nhị Nhu nói, dạng Mây Đỏ nói cũng đúng, vậy chờ quá độ lại đây chúng ta bàn lại, dùng tiền có thể giải quyết nói trước giải quyết rồi nói sau. Mọi người đều nói tốt chuyện này. Liền đều đi ra ngoài nấu cơm, đều là buổi chiều. Chính là giữa trưa cơm còn không có ăn đâu. Chu thị cùng Hoàng thị đều đi phòng bếp nấu cơm, Triệu thị nhìn Hà thị còn ngồi ở trong viện không chịu động, còn ngồi ở một bên khái hạt dưa sắc ném một sân, hô, lao đại tức phụ. Người đi theo đi phòng bếp cùng nhau nấu cơm, đừng ngồi ở đây. Hà thị đối vừa mới Triệu thị ở trong phòng đem nàng đuổi ra tới sự tình còn ghi hận trong lòng đâu. Rõ ràng là nghe được Triệu thị nói, nàng chính là làm bộ không có nghe được, lăng là ngồi ở trong viện khái hạt dưa, trong lòng nghĩ đến. Nhà các ngươi sự tình, các ngươi chính mình quản nhà, kêu ta làm gì? Triệu thị nhìn đến Hà thị ngồi ở một bên bất động, bước nhanh đi qua, đứng ở Hà thị trước mặt, hô, Hà thị, có phải hay không ta nói chuyện không dùng được, ngươi không đi phòng bếp nấu cơm, ngươi liền cút cho ta hồi chính ngươi trong nhà đi, tiếp nhất, ta lười đến cùng ngươi chí khí. Cái này Hà thị không thể trang nghe không được, chậm gì gì đứng lên, nàng hôm nay trong lòng tức giận đã là tới rồi đỉnh điểm. Mặc kệ là Triệu thị vẫn là chính mình nam nhân đại giang đều là không có cho nàng lưu nửa phần mặt mũi, nàng cũng không có làm sai cái gì, này không cho dạng Mây Đỏ hợp ly cũng là vì cả gia đình suy nghĩ a, nghĩ này đó, Hà thị đôi mắt nhìn thẳng Triệu thị nói, ngươi không phải nói đây là nhà các ngươi sự tình sao, ngươi cho các ngươi ra người đi làm ta trở về ta. Hiện tại liền trở về, ngươi cho rằng ta ái tới chỗ này. Nói xong xoay người muốn đi, Triệu thị tức khắc cũng là tức giận đi lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng to. Bên này đại giang đi đến Hà thị bên người, hô, ngươi đứng lại đó cho ta, như thế nào cùng nương nói chuyện, ngươi cùng nương nhận sai, nếu không ta hôm nay sẽ không tha ngươi. Đại Giang nói mấy câu nói đó thật đúng là có chút khí thế, Lâm Hà cảm thấy trong khoảng thời gian này không biết có phải hay không bởi vì Đại Giang chính mình có thể khởi động một cái ra, giống như lưng ngạnh không ít, ít nhất ở Hà Thị trước mặt là cái dạng này, mỗi lần Hà Thị đã làm sai chuyện tình, đều bị Đại Giang có thể khiển trách trụ, trước kia Đại Giang là sẽ không làm như vậy. Bất quá Hà Thị lần này không có nhận sai, nhìn Đại Giang, giống như trước kia cái loại này ở Đại Giang trước mặt khí thế lại trở về, lớn tiếng nói, ta nói gì đó, làm sai cái gì, nương chính mình nói muốn ta lăn trở về đi, ta trở về, có cái gì sai. Nói xong còn mở to hai mắt trừng mắt Đại Giang, nhưng thật ra Đại Giang bị Hà Thị nói hỏi nói không ra lời, đúng vậy, giống như xác thật mị con nói sai cái gì, vừa mới là nương muốn hắn lăn, nàng hiện tại nói phải đi về, giống như cũng không tính quá sai. Chính mình cũng không biết nên như thế nào trả lời, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đứng ở bên cạnh Triệu Thị nhìn đến chính mình nhi tử nói không lời nói tới, ngó vài lần, nói, ngươi không biết làm sai cái gì đúng không, ta nói cho ngươi, một là ham ăn miếng làm, nhị là chống đối bà, tam là xa lánh tiểu cô, này mấy cái có đủ hay không, làm ngươi nhận sai là tiện nghi ngươi, nếu lại quá mức chút hưu ngươi đều thành. Nương, ta hôm nay nhưng không có chống đối ngươi, ta là dựa theo ngươi nói đi làm. Các ngươi Lâm gia động bất động liền nói muốn hưu ta, cho rằng chúng ta nhà mẹ đẻ đều là người chết sao. Lại nói ngươi liền tính muốn hưu ta, cũng muốn có cái lý do, hôm nay sở hữu sự tình từng cái nói ra, chính là tìm tộc trưởng tới, ta cũng là không sợ, cho dù là làm cho cả Lâm gia thôn người tới bình luận, ta đều là không sai. Hà Thị nói, Lâm Hà cảm thấy hôm nay Hà Thị thật là có chút bất đồng, dựa theo Lâm Hà đối Hà Thị nhận thức, Hà Thị ngày thường là không có như vậy bình tĩnh, hơn nữa lấy nàng tính cách. Bất quá chính là một khóc hai nháo, làm sao nói những lời này, xem ra là có cao nhân chỉ điểm, những lời này nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa ngữ khí cũng tương đương cường thế bên trong lại phi thường có trật tự, không giống nàng phong cách. Lâm Hà nhìn nhìn trong viện, vừa mới mọi người đều ở trong phòng, viện này cũng chính là Thanh Sơn hai vợ chồng cùng Hà Thị ở, Thanh Sơn nếu sẽ giáo, đã sớm dậy, như vậy dư lại người cũng chỉ có Tống Nguyệt Mai, xem ra Tống Nguyệt Mai này châm ngòi thị phi bản lĩnh thật đúng là không tồi. Hơn nữa này Hà Thị cũng thật là thực thụ giáo. Này trong chốc lát công phu, hoàn toàn điên đảo chính mình nguyên lai sở hữu tính cách, lời nói làm người tìm không thấy sai lầm, tuy rằng vẫn là có chút khống chế không được chính mình tính tình, nhưng là lời nói lại là trật tự rõ ràng, làm người tìm không thấy cái gì đại sai lầm. Chương 159 lại một cái cực phẩm. Quả nhiên Triệu Thị cũng bị Hà Thị nói cấp ngăn chặn, tổng không thể vì như vậy điểm sự tình thật sự tìm tộc trưởng tới nói rõ lý lẽ đi, này tết nhất bị người ta cười nhạo. Nhị như bọn họ cũng là nhìn tết nhất, vội đều khuyên Triệu Thị hướng trong viện đi. Bên này Thanh Sơn hai huynh muội cùng Tống Nguyệt Mai cũng đi đem Hà Thị cấp kéo lại. Tống Nguyệt Mai còn trộm ở Hà Thị bên thai nói câu nói cái gì, Lâm Hà thấy được, nhưng là nghe không rõ ràng lắm. Xem ra cái này Tống Nguyệt Mai xác thật, không phải cái đơn giản nhân vật. Hà Thị đi đến trong viện, cũng không có lại ở nơi đó ngồi cắn hạt dưa, vào trong phòng bếp. Triệu Thị sắc mặt lúc này mới đẹp chút, bất quá trong lòng khí vẫn là không có đi xuống. Trong lòng nghĩ cái này Hà Thị thật là càng ngày càng quá mức, tổng muốn tìm một lần cơ hội dọn dẹp một chút nàng. Hôm nay cả nhà đều ở Triệu Thị trong viện ăn một đốn không biết là cơm trưa vẫn là cơm chiều liền đi trở về, chỉ có Dạng Mây Đỏ cùng Mây Đỏ cấp lưu tại Triệu Thị trong viện ở Lâm Hà một nhà về đến nhà, thiên cũng không sai biệt lắm đen, cả nhà đều dưới ánh đèn, nói Dạng Mây Đỏ sự tình, Hoàng Thị nói, Hà Nhi, cha ngươi nói muốn cho ngươi tiểu cô đi đứa ở trong viện nấu cơm, ngươi xem nhưng hảo, ngươi cũng biết ngươi tiểu câu người nọ. Trước kia như vậy, vạn nhất về sau lại giống như trước đây. Làm sao đâu? Lâm Hà cười nói, nương, ngươi cũng đừng lo lắng, nói như thế nào cũng là ta tiểu cô, xem trong khoảng thời gian này tiểu cô cũng sửa đổi, nói vậy nấu cơm là không thành vấn đề, lại nói tiểu cô như vậy, nhà ta cũng là muốn kéo một phen, chẳng lẽ thật sự muốn cùng đại nương giống nhau, đưa tiểu cô đi tìm chết nhà. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện, như thế nào bố trí khởi ngươi đại nương, tiểu tâm làm nàng nghe được, làm ngươi đẹp. Hoàng Thị cũng cười nói, nương, này cũng không phải là bố trí đâu, ngươi xem đại nương chính là người như vậy, ta mới không có nói bậy đâu. Lâm Hà cũng cười nói đến, người một nhà hàn huyên chút nhàn thoại, cũng đều ngủ, đại thắng riêng, trong nhà trừ bỏ trước hai ngày. Mặt sau mỗi ngày đều khả năng có khách nhân tới cửa. Quả nhiên sơ tam sáng sớm thượng, Lâm Hà còn không có rời giường tới, trong nhà liền nghe được thực náo nhiệt nói chuyện thanh, chắc là trong nhà tới khách nhân. Lâm Hà rời giường tới, đi ra ngoài vừa thấy. Nguyên lai là chính mình cha mấy cái đường huynh đệ lại đây, có một cái còn mang theo chính mình nữ nhân kia Lâm Hà vừa tới nơi này không bao lâu thời điểm cùng đại bảo gặp qua, chính là có một lần Đại Bảo cùng Lâm Hà đi bán khoai lang đỏ khô thời điểm, đụng tới cái kia có chút khắc nghiệt nữ nhân. Ở trong thôn thời điểm, Lâm Hà cũng xem qua không ít lần, nhưng là giống nhau đều không có nói như thế nào nói chuyện, chỉ biết là cha một cái đường tẩu. Bất quá giống nhau tháng riêng trừ bỏ chính mình cha mẹ ra nữ nhân đều sẽ không theo nam nhân đi thăm người thân. Năm trước cái này đường thím cũng không có tới nha, như thế nào hôm nay tới, hơn nữa nữ nhân này nói chuyện bộ dáng hình như là ở lấy lòng hoàng thị giống nhau. Lâm Hà nghe được nàng đang nói, đệ muội nha, ngươi xem các ngươi ra cuộc sống này quá chính là rực rỡ đâu. Muốn cái gì có cái gì, ở ta Lâm gia thôn nhưng đều là số một số hai, thật là làm thật nhiều người nhìn đến đều đỏ mắt đâu. Nói chuyện, đôi mắt còn ở trong viện nơi nơi loạn ngắm, nhìn cũng không phải cái an phận. Hoàng thị gần nhất nghe nói như vậy cũng nghe nhiều, lúc ban đầu nghe thời điểm trong lòng là có chút vui vẻ. Mặc kệ người khác có phải hay không lấy lòng, nghe được người khác nói chính mình trong nhà nhật tử quá hảo luôn là vui vẻ, sau lại nghe nhiều liền chết lặng. Nhiều nhất cũng là cười cười. Cái này đường thím nhìn Hoàng thị không có nói tiếp, chính mình liền tiếp theo nói, đệ muội, ta nghe nói nhà các ngươi giúp một cái thương hộ chính là mua không ít điền, những cái đó điền hẳn là cũng là nếu không ít người làm sống đi, nhà các ngươi người đều thỉnh hảo sao. Nếu như không có, ta muốn cho nhà của chúng ta nam nhân tới ngươi nơi này làm việc. Nhà của chúng ta nam nhân làm việc nhưng cần mẫn, ngươi cũng biết, này ở trong thôn chính là số một số hai. Lâm Hà nghe xong đường thím nói, nhìn nhìn ở sân bên kia cùng Nhị Nhu cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm mấy cái đường thúc thúc, tổng cộng có ba cái, trong đó có cái thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi, người lớn lên đoan chính, vóc dáng cũng cao lớn, cùng nhau nói chuyện thời điểm, lời nói cũng không nhiều lắm, nghe nhiều, cũng không loạn chen vào nói, nhìn là thực trung hậu thành thật, mặt khác hai cái, hình thể đều thiên gầy, vóc dáng là trung đẳng, chỉ là giống như lời nói tương đối nhiều, có. Một cái vẫn luôn đang nói chuyện, miệng lúc đóng lúc mở, dư lại người đều nghe hắn đang nói. Một cái khác liền ở bên cạnh tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trong tay cầm mâm hạt dưa cùng điểm tâm ở ăn, đôi mắt còn ở trong sân nơi nơi xem. Lâm Hà biết cái này ăn cái gì chính là cái này đường thím ra nam nhân, thoạt nhìn nhưng không giống như là cái làm việc số một số hai người, chỉ sợ cũng là cái đồ lười biếng. Hoàng thị nghe thấy cái này đường thím nói chính mình ra nam nhân muốn tới làm việc, nàng đối cái này đường tẩu tử trong nhà cũng là có điều hiểu biết, cái này đường tẩu tử ra người nhưng đều không phải thích làm việc người. Chính mình điền những cái đó điền, đều không có loại hảo, còn nói muốn ra tới làm việc, nhưng là Hoàng thị khẳng định cũng sẽ không nói thẳng ra tới, chỉ là cười nói, tẩu tử, thật là xin lỗi, năm trước thời điểm đứa ở nhà của chúng ta hài tử hắn cha đều thỉnh hảo, sợ là không cần người đâu. Đường thím nghe được Hoàng thị nói như vậy, cười nói, đệ muội, ngươi xem ngươi, các ngươi này nhưng cũng có 100 nhiều mẫu ruộng tốt đâu, nhiều thỉnh cá biệt người cũng không có quan hệ đi, lại nói nhà của chúng ta nam nhân chính là người một nhà đâu. Đi làm sống khẳng định so người khác tận tâm điểm có phải hay không? Nói không chừng còn có thể giúp ngươi quản hạ sự đâu, chính ngươi người nhà không cần chẳng lẽ còn dùng người khác nha. Hoàng thị bị cái này đường tẩu tử tả một câu người một nhà hữu một câu người một nhà, vòng đầu có chút hôn mê, không biết nên nói cái gì, chính là này thỉnh người sự tình chính mình xác thật là mặc kệ, cũng không hảo đáp lời a, thật sự vô pháp liền nói, chính là chuyện này đều là hài tử hắn ba một tay làm, ta ngày thường đều mặc kệ này đó. Lại nói tẩu tử trong nhà không phải cũng thuê hảo chút điền sao, tới nơi này làm đứa ở người chính là vất vả thực đâu, chính ngươi trong nhà cũng muốn người. Làm việc a, thuê điền loại, một năm có thể kiếm nhiều ít nha, liền chính mình trong nhà một năm thức ăn đều không đủ, nào có tới các ngươi này làm đứa ở hảo, một năm chính là có 8 lượng bạc đâu. Nay đường thím một cái không chú ý, liền đem chính mình tưởng cấp nói ra, trên mặt tức khắc có chút ngượng ngùng. Bất quá người này phản ứng nhưng thật ra tương đối mau. Thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, nói, ta đã sớm nghĩ tới cùng đệ muội nói, chính là ta nghĩ nhà các ngươi này lại là cái phòng tử lại là muốn ăn Tết, cũng tương đối vội, cho nên liền kéo dài tới hôm nay, ta tưởng đệ muội khẳng định sẽ không cự tuyệt đi. Cái này Hoàng thị thật là không biết như thế nào cự tuyệt, chỉ là xấu hổ cười cười, không có tiếp theo, tưởng chờ hạ vẫn là làm Nhị Nhu tới làm chủ đi, chính mình cũng không làm chủ được. Lâm Hà nhìn đến chính mình nương giống như có chút chống đỡ không được, liền đi qua. Cùng cái này đường thím chào hỏi, đường thím nhìn Lâm Hà lại là một đốn hảo khen. Lâm Hà cũng không biết chính mình nguyên lai còn có nhiều như vậy ưu điểm, cái này thím nhưng thật ra kế đại nương Hà thị lúc sau, lại một cái cực phẩm thân thích, chính mình ưu điểm nàng xem một cái liền nhìn ra nhiều như vậy tới, bất quá nói lại hảo Lâm Hà cũng là giải quyết không được vấn đề này, chỉ là ở một bên ngồi ngồi liền đi rồi. Giữa trưa, mấy cái đường thúc đều ở Lâm Hà trong nhà ăn cơm, ở trên bàn cơm, đường thím lại cùng Nhị Nhu nói lên chuyện này. Nhị Nhu lúc ấy không có đồng ý cũng không có lập tức cự tuyệt, chỉ là nói này đứa ở cũng thỉnh, nếu muốn thêm một cái, chính mình cũng không thể làm chủ, muốn hỏi hạ mua điền thương hộ lại nói, đường tẩu tử không có được đến xác định trả lời, có chút thất vọng, nhưng là cũng may nhị ngưu cũng không có cự tuyệt, đường tẩu tử liền nói chờ nhị ngưu tin tức. Chương 160 quá độ tới cửa. Chờ đường thím bọn họ đều đi trở về, đều đến buổi chiều, hoàng thị nhìn đường thím bọn họ đi xa, liền hỏi nói, nhị ngưu, ngươi thật tính toán thỉnh nhị đường ca tới làm việc, cái này đường đệ người nọ ngươi cũng biết, sợ là không tốt lắm. Nhị ngưu, ta biết, cho nên hôm nay không có trả lời hắn, nhưng là rốt cuộc đều là thân thích, nhân gia nói đến làm việc cũng là thực khách khí tới nói, hơn nữa lại là đại thắng riêng, nếu cự tuyệt quá mức, nhân gia mặt mũi thượng cũng là không hảo quá, chờ đến quá xong tháng riêng ta mới đi theo bọn họ nói đi. Hoàng thị gật gật đầu, chính là Lâm Hà nhưng thật ra đối mặt khác cái kia đại đường bá ấn tượng cũng không tệ lắm, hỏi, cha à, cái kia đại đường bá, trong nhà nhật tử quá có được không, có hay không nói muốn tới làm sống. Ngươi nói đại đường bá nha, nhà hắn cũng đều là thuê điền loại, trong nhà có 5 cái hài tử, nhật tử khẳng định không dễ chịu lắm, hắn hôm nay cũng là hỏi ta, có hay không thỉnh người tốt, ta nói thỉnh đầy, hắn cũng không có hỏi nhiều, như thế nào, Hà Nhi cảm thấy đại đường bá không tồi. Nhị Ngưu hỏi. Lâm Hà gật gật đầu, đúng vậy, ta xem đại đường bá người thành thành thật thật, giống như cũng không nói nhiều lời nói, trước kia cũng gặp qua vài lần, ta cảm thấy nhị đường bá người nọ làm việc không được, nhưng là đại đường bá nhưng thật ra không tồi. Hoàng thị cân nhắc nói, chính là, này sợ là không tốt lắm đâu, bọn họ là thân huynh đệ nếu muốn đại không cần tiểu nhân, là sẽ đắc tội với người, đều là thân thích, giống như đắc tội ai đều không tốt lắm, hài tử cha hắn, ngươi nói đi. Nhị Ngưu cảm thấy chính là cái này lý, đúng vậy. Chính là như vậy, trở về sau rồi nói sau, dù sao Hà Nhi vốn dĩ cũng là tính toán muốn thỉnh mười mấy cái, này còn có thể thỉnh mấy cái, chúng ta trước không ở nơi đó, về sau thích hợp thời điểm lại làm đại đường ca đến đây đi. Lâm Hà cùng Hoàng thị đều đồng ý, đều là trong nhà thân thích, có một số việc tuy rằng nói là chính mình trong nhà có thể làm chủ, nhưng là ở có thể suy xét toàn diện thời điểm vẫn là muốn băn khoăn một ít. Ngày hôm sau sơ tứ, trong nhà không có khách nhân tới cửa tới. Hoàng thị mang theo Lâm Hà mấy cái tiểu nhân đến từ thẩm trong nhà đi một chuyến, để ra không ít lễ vật đi, từ thẩm trong nhà hồi lại đây lễ vật lại là bỏ thêm không ít đồ vật, Hoàng thị không chịu thu, nhưng là từ thẩm lại là nói này một năm thừa nhà bọn họ không ít chiếu cố, mấy thứ này là hẳn là. Hoàng thị cũng không hảo lại thoái thác, liền nhận lấy. Tháng riêng sơ năm thời điểm, sáng sớm mới vừa ăn cơm xong, Triệu thị liền tới đây hô nhị Ngưu cùng Hoàng thị qua đi. Nói là Chu Quá Độ lại đây. Đang ở trong viện nháo muốn Dạng Mây Đỏ đem khế ước cho nàng, Dạng Mây Đỏ không chịu cho. Hiện tại đang ở trong viện nháo đâu, Nhị Ngưu vội vàng đuổi qua đi. Đến Triệu thị trong viện thời điểm, Chu Quá Độ quả nhiên ở trong sân ngồi, Dạng Mây Đỏ ngồi ở bên kia, Mây Đỏ ở trong phòng không có ra tới. Mấy cái tiểu hài tử cũng đều ở một bên ngơ ngác nhìn. Nhị Ngưu hai vợ chồng tới, Hoàng thị khiến cho mấy cái tiểu nhân đều đi chính mình trong viện đi, Nhị Ngưu lại làm Triệu thị đi đem đại giang cấp kêu lên tới, này không trong chốc lát. Trong nhà người đều đến đông đủ. Mọi người đều đứng ở trong viện, Chu Quá Độ mở miệng nói, nhị anh em vợ. Ngươi lần trước nói hôm nay làm ta lại đây lấy khế ước, ngươi làm Dạng Mây Đỏ đem khế ước cho ta, ta hữu dụng. Ta vội vã trở về đâu? Nhị Ngưu nói, ân, ta nói cấp liền sẽ cấp, bất quá hôm nay có chút muốn nói với ngươi hỏi rõ ràng, còn có ngươi cùng Dạng Mây Đỏ sự tình chúng ta cũng không thể mặc kệ, ngươi đừng vội đi. Ta cùng Dạng Mây Đỏ sự tình. Chúng ta có chuyện gì? Không có việc gì a này không nhiều hảo sao, bất quá có chuyện ngươi liền mau nói đi, ta còn có việc vội vàng phải đi về đâu. Chu Quá Độ nói, nhị Ngưu nghĩ vẫn là tiên lễ hậu binh hảo, nói, ngươi cùng Dạng Mây Đỏ thành thân cũng có hảo chút năm đi, đứa nhỏ này đều có 2 cái, hiện tại trong bụng còn có 1 cái, nhưng là ngươi từ cha mẹ ngươi đã chết lúc sau, ngươi liền vẫn luôn như vậy mơ màng hồ đồ sinh hoạt, hiện tại còn nói muốn đem chính mình trong nhà điền bán đi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi mỗi ngày không về nhà. Là ở bên ngoài làm gì, ngươi đem trong nhà điền bán đi, về sau mang theo lão bà hài tử tính toán như thế nào sinh hoạt. Đâu? Chu Quá Độ bị Nhị Ngưu nói hỏi có chút sửng sốt một hồi mới đáp, hỏi cái này chút làm gì, chúng ta nhật tử không phải vẫn luôn đều như vậy quá sao, này Dạng Mây Đỏ cùng hài tử nhật tử quá cũng thực hảo nha, có ăn có xuyên. Nhị Ngưu bị Chu Quá Độ nói khí muốn cười, chính là ngần ấy năm tới, ngươi là cho tiền bạc cho bọn hắn nương mấy cái ăn mặc vẫn là cho bọn hắn mua quá ăn xuyên. Ngươi không biết mấy thứ này đều là Dạng Mây Đỏ nơi nơi mượn tới, ra mặt dày đi trong nhà người khác muốn tới sao. Hiện tại chỉ cần cùng các ngươi có chút thân thích quan hệ người đều bị các ngươi muốn quá hoặc là mượn quá, hiện tại đã không có người nguyện ý lý các ngươi, ngươi không biết sao. Nếu về sau này thân thích không có người quản ngươi, ngươi về sau tính toán như thế nào an trí chính mình lao bà hài từ đâu, hơn nữa liền điền đều không có, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Nói thật Chu Quá Độ hắn là chưa từng có suy xét này đó, hắn đối lao bà hài tử nên như thế nào đối đãi cái này khái niệm cũng không phải rất rõ ràng, cái này Nhị Ngưu như vậy hỏi hắn, hắn cũng không có cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào, hoặc là nói thế nào, ngược lại cảm thấy có chút phiền, nếu không phải hôm nay muốn lại đây lấy khế ước, hắn sợ là đã sớm đi rồi, lười đến cùng hắn vô nghĩa. Chu Quá Độ nhìn mọi người đều nhìn chằm chằm hắn xem, có chút không kiên nhẫn, nói, ta hôm nay tới mục đích chính là tới bắt khế ước, các ngươi muốn nói gì nói chính là, không cần đi loanh quanh. Một bên lại chuyển qua đi, cùng Dạng Mây Đỏ nói, ngươi đem khế ước cho ta, không cần ỷ vào ở nhà mẹ đẻ ta không dám đối với ngươi thế nào, nếu ngươi hôm nay không cho ta khế ước, ta liền cho ngươi phong hưu thư, ta nói ra liền làm đến. Hảo à, vậy ngươi liền viết hưu thư đi, ta chờ ngươi, nhưng là ngươi nếu muốn hảo này viết hưu thư muốn lấy cái gì lý do hưu ta. Dạng Mây Đỏ trong giọng nói có chút khinh thường. Cái này Chu Quá Độ có chút ngoài ý muốn, này Dạng Mây Đỏ trở về mấy ngày nhưng thật ra thay đổi không ít, hiện tại liền loại này lời nói cũng dám mở miệng nói, Chu Quá Độ có chút tức giận nói, hảo nha, mụ ra túi, ngươi là gan phì đúng không, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi, mau, thu thập đồ vật cùng ta trở về. Quá Độ, ta lần này sẽ không theo ngươi đi trở về, ta nghĩ chúng ta như vậy nhật tử cũng là quá không nổi nữa, chúng ta hợp ly đi, về sau ngươi quá ngươi nhật tử, hài tử ta chính mình mang theo. Dạng Mây Đỏ không có gì cảm tình nói. Cái gì, hợp ly? Ngươi cái này mụ già thối, ngươi muốn cùng ta hợp ly, còn muốn đem hài tử đều mang theo, hài tử chính là chúng ta Chu gia, nói như vậy hai câu liền tưởng hợp ly, ta sẽ không đồng ý, cả đời đều đừng nghĩ. Chu Quá Độ lớn tiếng nói. Nhị Ngưu nghe xong Chu Quá Độ nói, Quá Độ, ngươi trước đừng có gấp, ngươi nghe ta nói, ngươi cùng Dạng Mây Đỏ nhật tử khẳng định là quá không nổi nữa, ngươi cũng tưởng chính ngươi hài tử hào đem. Hải tử đi theo Dạng Mây Đỏ so ngươi muốn hảo chút, như vậy, ngươi nguyện ý hợp ly nói, ta làm Dạng Mây Đỏ đem khế ước cho ngươi, nếu ngươi không muốn hợp ly nói, cái này khế ước Dạng Mây Đỏ là sẽ không cấp, đến lúc đó để lại cho Nguyên Bảo là ngươi nhi tử, đến nơi nào đều có thể thuyết phục. Ngươi nhìn xem, tốt không? Chương 161 bán nhi nữ. Cảm tạ vài vị đồng hài đánh thưởng cùng phiếu. Nhị Nhu nghe được Quá Độ nói, hắn nói trong đó một câu là như vậy liền tưởng hợp ly. Thuyết minh hắn đối hợp ly cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ là không muốn nhẹ nhàng như vậy làm Dạng Mây Đỏ mang theo hài tử đi mà thôi. Cái này Quá Độ, kỳ thật còn không phải đòi tiền, có tiền khẳng định là có thể tống cổ. Nếu là thường lui tới nói, Quá Độ sẽ không dễ dàng như vậy liền có chút nhả ra, nhưng là Nhị Ngưu nói nếu hợp ly liền đem khế ước cho hắn, nếu không chịu nói, cái này khế ước hắn là lấy không được tay, chính là chính mình chờ này đó tiền sử dụng đâu. Quá Độ năm trước ở đánh cuộc trong quán thua cuộc tiền. Hiện tại hơn nữa lợi tức không sai biệt lắm có 20 lượng bạc, nhân gia cấp kỳ hạn chính là hôm nay, nếu hôm nay không đi đem tiền còn, đến lúc đó liền phải làm người tới chém rất hắn tay. Cho nên lúc này mới vội vã tới bắt khế ước, vốn dĩ khế ước là bọn họ Chu gia, Dạng Mây Đỏ không cho nói, hắn thật là tính toán muốn đem Dạng Mây Đỏ cấp hưu rớt, nhưng là hiện tại Nhị Ngưu nói như vậy, hắn có chút không xác định, này muốn hưu thề, nếu bên này Dạng Mây Đỏ nhà mẹ đẻ người đến hắn nơi đó đi nháo nói. Đến lúc đó nói đem điền để lại cho Nguyên Bảo, khẳng định trong tộc người cùng với thân thích đều sẽ đồng ý, đến lúc đó không có khế ước chính mình tay thật sẽ bị chém rớt. Hiện tại Dạng Mây Đỏ nói muốn hợp ly, liền đem khế ước cho hắn, hắn cảm thấy có thể bắt được khế ước giữ được chính mình tay lại nói. Dù sao Dạng Mây Đỏ mấy năm nay hắn cũng có chút phiền chán, Dạng Mây Đỏ mới vừa gả vào cửa thời điểm, tuổi nhẹ, ôn nhu săn sóc, biết lãnh nhiệt, cũng thích trang điểm, người lớn lên không tồi, xác thật cùng Quá Độ cũng là ân ái mấy năm. Thời gian lâu rồi, trong nhà nhật tử quá càng ngày càng kém, hơn nữa Dạng Mây Đỏ bắt đầu lôi thôi lết thiết, biến thành điển hình bà thím già, nhìn đến đều có chút phiền, chính mình còn không bằng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Hơn nữa ở bên ngoài dã quán thời gian lâu rồi, chính mình có đôi khi muốn nhận tay cũng thu không được. Bất quá Quá Độ cũng không phải cái ngốc, nhìn chính mình hai cái anh em vợ cùng nhạc phụ những người này đều ở trong sân, hơn nữa hôm nay Dạng Mây Đỏ thái độ cũng là tương đối cường ngạnh, chính mình dĩ vãng nếu nói muốn hưu nàng. Nàng đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là hôm nay chính mình nói muốn hưu nàng, Dạng Mây Đỏ trên mặt một chút sợ hãi cũng không có, chắc là người trong nhà đều thương lượng hảo. Nếu là cái dạng này lời nói, chính mình như vậy liền đáp ứng rồi chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Trong mắt nơi nơi xoay chuyển, thấy được một bên Nhị Ngưu, nghĩ tới cái biện pháp. Nói, hợp ly có thể, khế ước ngươi cho ta, nhưng là Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo là chúng ta Chu gia hài tử, ta muốn mang về, nếu các ngươi không đồng ý nói, ta liền hưu rất Dạng Mây Đỏ. Nguyên Bảo vẫn là muốn về ta, đến lúc đó khế ước mặc kệ là về ta còn là quy Nguyên Bảo, này đều không làm các ngươi sự tình gì, trừ phi. Dạng Mây Đỏ nghe xong Quá Độ nói, có chút kích động nói, trừ phi cái gì. Quá độ ta cùng ngươi nói, Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo ta chết ta đều phải mang theo, ngươi muốn mang đi. Môn đều không có, ngươi muốn hưu ta đem bọn họ mang về, ta sẽ không đồng ý, ta lại không có làm sai sự tình. Nhị Nhu biết quá độ còn không phải nghĩ nhiều nhặt chút tiện nghi, cho nên cố ý nói như vậy. Liền kéo lại dạng mây đỏ, cái này quá độ là nhìn ra dạng mây đỏ rất muốn hợp ly. Nếu dạng mây đỏ càng kích động hắn yêu cầu sẽ càng nhiều, chỉ có càng biểu hiện không để bụng như vậy quá độ cũng sẽ không giống như bắt được cái gì nhược điểm giống nhau mở rộng ra khẩu. Nhị Nhu nghĩ nghĩ nói, nếu ngươi không muốn ta đề nghị nói, vậy ngươi liền đem dạng mây đỏ cấp hưu đi, hài tử ngươi muốn mang theo liền mang theo đi, chúng ta dạng mây đỏ còn thiếu chút gánh nặng. Bất quá tuy rằng các ngươi điền cùng dạng mây đỏ là không có quan hệ, nhưng là tốt xấu dạng mây đỏ là Nguyên Bảo nương, chúng ta cũng là Nguyên Bảo cứu cứu, ta sẽ đi các ngươi tộc trưởng nơi đó một chuyến, cho các ngươi tộc trưởng hoặc là cho các ngươi ra một cái thân thích giúp đỡ đem cái này khế ước cấp thu hồi tới hảo. Nhị Nhu biết quá độ rất muốn khế ước, liền cố ý nói như vậy, cố ý đem dạng mây đỏ kéo lên, nói là muốn quá độ đi viết hưu thư. Quả nhiên quá độ nghe xong Nhị Nhu nói, có chút nóng nảy, nói, đừng, đừng, nhị anh em vợ. Ngươi muốn hợp ly nói cũng có thể, nhưng là tổng không thể cứ như vậy liền tính đi qua đi, cái này khế ước vốn dĩ chính là chúng ta Chu gia, các ngươi tổng muốn mặt khác cấp chút chỗ tốt đi. Trong viện người nhìn quá độ hình dáng này, trong lòng đều là cực đoan chán ghét, người nam nhân này có ích lợi gì đâu, lão bà không cần cũng coi như, chính mình ruột thịt nhi nữ cũng không cần, thế nhưng nhìn chúng chính là những cái đó khế ước, loại người này thật là heo chó không bằng. Nhị Nhu chính là muốn cho quá độ chính mình hỏi ra tới. Tuy rằng phía chính mình vốn dĩ cũng là tính toán hoa chút tiền tới giải quyết chuyện này, nhưng là nếu phía chính mình nói ra nói, quá độ khẳng định là sẽ sư tử khai mồm to, làm chính hắn yêu cầu, phía chính mình còn có thể có kẻ mặc cả, thì tốt rồi không ít. Nhị Nhu nhìn quá độ hỏi, kia trừ bỏ khế ước, ngươi còn muốn chút cái gì? Ít nhất phải cho ta 30 lượng bạc đi, này Nguyên Bảo chính là nhà của chúng ta đơn truyền đâu, liền tính ta bán cho người khác cũng không chỉ cái này số đi, hơn nữa ta đem Nguyên Bảo dưỡng lớn như vậy. Hiện tại cho các ngươi lâm ra, ta điểm này yêu cầu cũng không tính quá mức đi. Quá độ thiển mặt nói. 30 lượng, quá độ, ngươi biết 30 lượng là nhiều ít bạc sao. Nguyên Bảo tuy rằng nói là cho dạng mây đỏ mang theo, nhưng là hắn dù sao cũng là ngươi sinh, ngươi thật là tính toán đem hải tử bán cho chúng ta nhà họ lâm sao. Như vậy về sau ngươi nhưng sẽ không còn được gặp lại. Nhị Nhu nói. Nhị anh em vợ, 30 lượng không nhiều lắm này còn có Nguyên Châu đâu, ta đem hai đứa nhỏ đều bán cho các ngươi nhà họ lâm. Này Nguyên Châu tuy rằng nói là cái nữ hoa, nhưng là tốt xấu lớn như vậy, có thể làm tiểu nha hoàn đâu, ta bán đi gia đình giàu có, cũng có mười mấy 20 lượng bạc đâu, ngươi nói có phải hay không. Quá độ sợ Nhị Nhu ngại tiền nhiều không chịu cho. Nhị Nhu biết 30 lượng bạc thật là không tính thiếu, nhưng là nếu quá độ kiên trì muốn nhiều như vậy tiền bạc nói, lại không thể không cho, nếu dùng một lần có thể giải quyết mấy vấn đề này nói, đảo cũng là đăng giá, chỉ là dạng mây đỏ không biết có thể hay không đồng ý. Bên cạnh dạng mây đỏ nghe được đại sinh mở miệng chính là 30 lượng bạc, cũng có chút ngông, chính mình nào có 30 lượng nha, có lời nói, cũng sớm bị cái này heo chó không bằng người lấy mất. Nhị Nhu nghĩ nghĩ, nếu dạng mây đỏ nguyện ý nói, chính mình liền trước cho hắn đem cái này tiền cấp lót thượng. Nhị Nhu cảm thấy vẫn là muốn cho dạng mây đỏ suy xét một chút, liền nói, như vậy, ngươi buổi chiều lại đến một chuyến, lớn như vậy một bút bạc cũng không phải nói muốn liền lấy ra tới, lại nói nhà của chúng ta người cũng muốn thương lượng thương lượng. Kia hảo. Nhị anh em vợ, ta liền đi trước, buổi chiều ta lại đến, các ngươi đem tiền bạc cấp chuẩn bị tốt, bằng không buổi chiều ta liền đem hai hải tử cấp mang đi, đến lúc đó chớ có trách ta. Quá độ nói xong liền đi rồi. Chờ đến quá độ đi rồi lúc sau, Nhị Nhu liền hỏi dạng mây đỏ, ngươi tính toán làm sao bây giờ, này 30 lượng bạc, ngươi nguyện ý ra sao? Không ra sao được đâu, hải tử nếu bị hắn mang đi, hắn thật sẽ đem hải tử cấp bán đi, đến lúc đó hải tử không biết sẽ như thế nào đáng thương đâu, nhị ca. Ngươi giúp giúp ta, ta nguyên bản là tính toán từng cái nguyệt cấp quá độ tiền, nhưng là xem hắn cái dạng này, hôm nay lấy không được tiền, là sẽ không bỏ qua. Này 30 lượng bạc, các ngươi trước cho ta lót, sau đó từ ta tiền công khấu, ta một tháng không cần tiền công, chỉ cần quản ăn là được, chờ khấu xong mới thôi, nhị ca, ta cầu xin ngươi. Dạng mây đỏ nói liền phải quỳ xuống tới. Chương 162 uy hiếp. Nhị Nhu đem dạng mây đỏ từ trên mặt đất nâng dậy tới, nói, dạng mây đỏ, ngươi đừng như vậy. Ta cũng là hài tử cứu cứu, ta như thế nào sẽ không giúp các ngươi đâu, chỉ là này cũng không phải cái chuyện nhỏ, người trong nhà luôn là muốn thương lượng tốt. Bên kia Lâm lão cha vẫn luôn không có mở miệng, này cũng mở miệng nói, đúng vậy, dạng mây đỏ, 30 lượng bạc không phải cái chuyện nhỏ, quá độ một mở miệng chính là 30 lượng, nếu chúng ta dễ dàng đáp ứng nói, sợ hắn còn sẽ có không ít yêu cầu, ngươi nghe ngươi nhị ca nói. Đúng vậy, cha nói rất đúng, cái này Chu Quá Độ là không được cứu trợ, chính mình hài tử đều nói muốn bắt tới bán, Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo khẳng định là không thể theo hắn, liền tính chúng ta cấp khởi cái này tiền, tổng vẫn là muốn thương lượng hảo về sau cùng cái này Chu Quá Độ đem quan hệ đoạn sạch sẽ, đừng làm hắn ngoa thượng chúng ta. Nhị Nhu suy xét chính là tương đối toàn diện. Bất quá Triệu Thị nhưng thật ra cảm thấy này 30 lượng bạc thật sự là quá quý, nhị Nhu, dạng mây đỏ, các ngươi không phải hôn đầu đi, đây chính là 30 lượng đâu, 30 lượng có thể mua nhiều ít đồ vật đâu, cứ như vậy cho Chu Quá Độ ta không đồng ý, lại nói hài tử vốn dĩ chính là bọn họ Chu gia, hắn muốn liền cho hắn, ta cũng không tin hắn thật sẽ đem hài tử cấp bán đi, hắn bất quá là dọa dọa các ngươi thôi. Nương, ta cầu ngươi, Chu Quá Độ thật là nói ra làm đến, hắn thật sẽ đem hài tử cấp bán đi, này tiền tuy rằng nhiều, nhưng là ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ còn thượng, bằng không ta liền không hợp ly, cứ như vậy quá đi, nên như thế nào liền như thế nào, này trong bụng hài tử ta cũng không cần. Nói rằng mây đỏ có chút nóng nảy, mắt thấy chính mình cha cùng nhị ca đều nhả ra, nương lại ra tới ngăn cản, nương là cái dạng gì người, dạng mây đỏ rất rõ ràng, lúc trước đem nàng gả cho Chu Quá Độ cũng là nhìn đến Chu Quá Độ trong nhà xính lễ cấp nhiều, đem nàng cấp gả đi ra ngoài. Hiện tại lại vì tiền muốn ngăn cản nàng mang về chính mình nhi nữ, nàng biết Triệu Thị thực khẩn trương chính mình trong bụng hài tử. Cho nên cô ý nói như vậy, cũng có một ít uy hiếp ý vị ở bên trong. Triệu Thị cảm thấy dạng mây đỏ thật là cấp hôn đầu, thật là tức chết nàng, thế nhưng dùng trong bụng hài tử tới nói chuyện, có chút hỏa đại đạo, ngươi không cần liền không cần, ngươi hiện tại liền đem hài tử đánh hạ tới nha, ngươi còn dùng cái này tới uy hiếp ta, ngươi không biết chính mình trong nhà này một tử sự tình, sầu chết cả nhà, ngươi hợp ly. Chúng ta mặt mũi nhiều khó coi à, đến lúc đó chúng ta bị trong thôn người đều sẽ cười chết, nhưng là chúng ta vì ngươi hảo. Đều duy trì ngươi, hiện tại ngươi giống như làm cho ta thiếu ngươi giống nhau. Ngươi đem trong bụng hài tử xóa sạch, ngươi cũng mang theo hài tử cút cho ta đi ra ngoài, chúng ta nhà mẹ đẻ mặc kệ ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có cái gì ngày lành quá. Triệu Thị cũng là có chút khí hôn đầu. Nói không lựa lời nói. Giang mây đỏ bị Triệu Thị nói ngã vào một bên không ngừng khóc, mây đỏ thật sự nhìn không được. Qua đi nâng dậy dạng mây đỏ khuyên nhủ, dạng mây đỏ, ngươi không nên trách nương, nàng cũng là quá sinh khí, không phải cố ý muốn nói như vậy. Cũng là gần nhất trong nhà phiền lòng sự tình quá nhiều, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Một bên nhị ngưu cũng là khuyên nhủ, đúng vậy, dạng mây đỏ. Ngươi biết rõ ngươi trong bụng hải tử có bao nhiêu quan trọng, còn nói như vậy, nương vì chuyện của ngươi chính là thao không ít tâm, mau cùng nương nhận cái sai. Nói xong còn nhìn mây đỏ liếc mắt một cái. Mây đỏ đem dạng mây đỏ đỡ đi đến Triệu Thị trước mặt, dạng mây đỏ ngồi ở Triệu Thị bên người. Cùng Triệu Thị nhận sai, Triệu Thị nhìn dạng mây đỏ. Trong lòng cũng là đau lòng, nhìn nàng nói, đừng nói như vậy nhiều, vẫn là nói cái này tiền bạc sự tình đi. Một bên Lâm lão cha không biết bọn họ nói dạng mây đỏ đứa nhỏ này tầm quan trọng đến tột cùng là cái gì, cũng hỏi, dạng mây đỏ, đúng vậy, ngươi còn có trong bụng một cái, ngươi đến lúc đó một người muốn dưỡng bốn người, nếu này lại phải cho Quá Độ 30 lượng. Có nhiều như vậy nợ, ngươi một nữ nhân như thế nào ăn tiêu? Một phòng người chỉ có Lâm lão cha cùng Đại Giang không biết đứa nhỏ này sự tình, cho nên thẳng lời nói thẳng, Triệu Thị nghe được Lâm lão cha nói như vậy, liền vội mở miệng nói, một cái hài tử mà thôi, có gì đó, nuôi không nổi không phải còn có chúng ta hai vợ chồng ra sao, đến lúc đó chúng ta trợ cấp chút, luôn là có thể, chỉ là ta nghĩ Chu Quá Độ bên này bạc có thể hay không thiếu cấp chút, các ngươi tưởng, này Chu Quá Độ còn không phải là muốn chút tiền sao? Dù sao cũng không phải. Thật sự muốn hài tử, chúng ta thiếu cấp điểm, ở hắn kia tới nói, so không có khẳng định là hiếu thắng, ta cảm thấy có thể thiếu cấp chút liền ít đi cấp chút. Nhị Nhu nhưng thật ra nương cảm thấy lời này nói chính là chính xác, nếu có thể thiếu cấp chút đương nhiên là tốt, nhưng là này cấp nhiều ít thích hợp đâu, đã có thể đem hài tử cấp lưu lại, cũng có thể làm Chu Quá Độ tiếp nhận. Nhị Nhu nói, nếu không cấp 20 lượng, chúng ta dọa dọa hắn, hẳn là có thể, dạng mây đỏ ngươi nói đi. Dạng mây đỏ cảm thấy 20 lượng cũng không ít, nói là Chu Quá Độ hẳn là sẽ đồng ý, chờ hạ liền nói thiếu chút, nếu hắn thật sự không đồng ý, lại một chút hướng lên trên thêm, nhiều nhất cũng chính là 30 lượng, dạng mây đỏ dù sao cũng là nhất hiểu biết Chu Quá Độ, nhị như liền nói chờ hạ nếu Chu Quá Độ tới, khiến cho chính mình nói chuyện thì tốt rồi, những người khác không cần loạn ra tiếng, miễn cho nói nhiều sai nhiều, đặc biệt là dạng mây đỏ không cần nhiều lời nói. Một cái sốt ruột nói, này Chu Quá Độ liền sẽ để qua phân yêu cầu. Người một nhà cũng không có tâm tư lộng cơm trưa, chỉ là qua loa ăn qua cơm, mới vừa cơm nước xong, Chu Quá Độ liền tới cửa tới, nhìn dáng vẻ thật là nóng nội thực, vào sân liền nói, tiền gom đủ không có, gom đủ liền lấy tới. Nhị Nhu mở miệng nói, tiền chuẩn bị tốt, bất quá chúng ta có mấy cái yêu cầu, ngươi phải đáp ứng, ta mới có thể đưa tiền. Một là ngươi phải đáp ứng cùng Dạng Mây Đỏ hợp ly, nhị là nếu hải tử ngươi đều không tính toán phải cho Dạng Mây Đỏ nói, ngươi muốn giấy trắng mực đen viết thượng, về sau hải tử cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Tam là nhà của chúng ta thấu không được như vậy nhiều tiền, chỉ thấu 15 lượng bạc. Chu Quá Độ nghe phía trước nói, liên tiếp gật đầu, ý tứ là này đó yêu cầu hắn đều có thể đáp ứng, nhưng là nghe được nói chỉ có 15 lượng bạc, liền không làm, nói, vậy không hợp lý, ta đem hải tử mang đi, đến nỗi Dạng Mây Đỏ cái này bà nương, nàng nguyện ý cùng trở về liền trở về, không muốn ta hưu cũng thành. Chu Quá Độ vừa mới ở bên ngoài vẫn là động não suy nghĩ, hắn nghĩ thông suốt này Lâm ra người tính toán, còn không phải là tưởng hợp ly sao, nếu như vậy 30 lượng là nhất định phải. Nói xong liền tính toán đi ra ngoài, Nhị Ngưu hỏi, ngươi đi đâu? Đi ngươi trong viện đem Nguyên Châu Nguyên Bảo mang về, ta đem bọn họ bán đi khẳng định là không ngừng cái này giá, còn có đem khế ước cho ta, không cho ta hiện tại liền đi bán hải tử. Cái này lời nói là đối với Dạng Mây Đỏ nói. Dạng Mây Đỏ có chút sốt ruột, lôi kéo Nhị Ngưu ống tay áo. Nhị Ngưu cho Dạng Mây Đỏ một cái an ủi ánh mắt, gọi lại Chu Quá Độ, nói, từ từ, chính là chúng ta thật sự chỉ có thể thấu ra nhiều như vậy tới, Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo cũng là ngươi hài tử, ngươi thật sự nhẫn tâm đem bọn họ bán đi. Hừ hừ, lại nói đứa nhỏ này có ích lợi gì, ta có tiền tìm nữ nhân, muốn sinh nhiều ít đều có, ta không để bụng, dù sao hôm nay không có 30 lượng hòa điển khế, hai đứa nhỏ ta sẽ không cho các ngươi phải nghĩ kỹ, lại vãn liền tới không kịp. Nhị anh em vợ, nhà các ngươi trụ như vậy tốt phòng ở, liền 30 lượng đều không có, ngươi lừa ai đâu. Tính, nếu các ngươi luyến tiếc tiền, ta cũng không nói nhiều. Nói xong cất bước muốn đi. Chương 163 vất vả 2 tỷ muội. Dạng Mây Đỏ thật sự là không có cách nào lại chờ đợi. Hô, Chu Quá Độ, ngươi thật đúng là nhẫn tâm, ngươi không phải muốn 30 lượng sao, ta cho ngươi, cầm tiền về sau, không cần ở xuất hiện ở chúng ta mấy cái trước mặt, ta sẽ cùng bọn nhỏ nói bọn họ cha đã chết. Dạng Mây Đỏ nhìn Nhị Ngưu, Nhị Ngưu vốn là tính toán cùng Chu Quá Độ ma ma, nhưng là Dạng Mây Đỏ nói như vậy, cũng không có cách nào, liền làm Hoàng Thị đem tiền cấp lấy ra tới. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Nhị Ngưu làm Hoàng Thị từ trong nhà đem tiền cấp lấy tới, Chu Quá Độ ở một bên nhìn Nhị Ngưu trong tay cầm mấy cái nén bạc, đôi mắt đều sáng lên, duỗi tay kêu nghĩ tới tới bắt. Nhị Ngưu hô, không cần cứ như vậy cấp, chuyện của chúng ta còn làm tốt đâu, cái này tiền còn không thể lấy, trước muốn đem cái này hợp ly thư cấp chuẩn bị cho tốt, hợp ly thư ngươi về nhà chuẩn bị cho tốt không có, còn có chính là đứa nhỏ này sự tình ngươi muốn giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Về sau ngươi cùng hài tử còn có Dạng Mây Đỏ liền không có quan hệ, ngươi đem này đó đều lấy ra tới, ta mới có thể đưa tiền. Chu Quá Độ vội từ trong lòng ngực móc ra hai tờ giấy ra tới, Nhị Cao bồi tế nhìn, xác thật là có bọn họ nơi đó tộc trưởng dấu tay, còn có quan hệ với hài tử này đó Chu Quá Độ cũng có ấn dấu tay, Nhị Nhu cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem trong tay cấp 30 lượng bạc đưa cho Chu Quá Độ, Chu Quá Độ cầm bạc, đối với Dạng Mây Đỏ nói, khế ước đâu, đem khế ước cho ta. Dạng Mây Đỏ từ trên người đem khế ước cho hắn, Chu Quá Độ cầm mấy thứ này liền đi rồi, thậm chí không có bất luận cái gì do dự liền đi rồi, cũng không có muốn nhìn lại nhi nữ, phảng phất hắn bản thân chính là chính mình một người, nhi tử nữ nhi cùng hắn đều không có quan hệ giống nhau, trong mắt chỉ có tiền, loại này nam nhân loại này phụ thân không cần xác thật cũng không có đáng tiếc. Làm tốt này hết thể sự tình lúc sau, Dạng Mây Đỏ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là thoát khỏi như vậy sinh sống, nhìn bên cạnh Nhị Tẩu cùng Nhị Ca, nói: Nhị ca, Nhị tẩu, lần này sự tình thật là ít nhiều các ngươi hỗ trợ, này đó tiền bạc, liền từ ta tiền tiêu vặt khấu, một tháng chỉ cần cấp 100 đồng tiền lớn cấp nương, tương đương ta hai đứa nhỏ thức ăn, cái khác chờ khấu xong mới thôi. Ngươi quá xong năm 16 liền đi ta nơi đó bắt đầu làm việc, những cái đó đứa ở cũng là ngày đó tới, một tháng 500 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt, chủ địa phương ta nơi đó tạm thời không có, ngươi liền trụ đến nương nơi này. Ta cũng không cho ngươi thêm tiền tiêu vặt. Ngươi hai đứa nhỏ liền cùng ngươi cùng nhau ở nơi đó ăn cơm, tương đương trợ cấp không có cấp trụ địa phương. Ta một tháng vẫn là cho ngươi 100 đồng tiền lớn, cái khác dùng để còn trướng. Ngươi mang theo tiểu hài tử một tháng tổng vẫn là muốn chút tiền dùng, ngươi xem tốt không? Nhị Ngưu nói. Dạng Mây Đỏ vội gật gật đầu, như vậy điều kiện nàng đã thực thỏa mãn. Có ăn trụ còn có thể mang theo hài tử, một tháng còn có thể lấy mấy trăm cái đồng tiền lớn, ở bên ngoài làm sống cũng là không có tốt như vậy. Dạng Mây Đỏ sự tình cuối cùng là làm tốt, trong nhà người đều nhẹ nhàng thở ra, Nhị Ngưu, Hoàng Thị cùng Đại Giang bọn họ mấy cái đều đi trở về. Mây Đỏ ở chỗ này bồi Dạng Mây Đỏ, chờ đến trong phòng chỉ có Triệu Thị cùng 2 tỷ muội ở nhà ở thời điểm, Dạng Mây Đỏ nhìn đến Mây Đỏ bụng. Nói, tỷ tỷ, bộ dáng này thực vất vả đi. Mây đỏ biết rằng mây đỏ hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, bất quá cũng là cười khổ mà nói, ta nơi nào vất vả chính là ngươi đâu, lần này tỷ tỷ thật là muốn cảm ơn ngươi. Giúp ta lớn như vậy một cái vội. Ta năm nay ở nhà ăn Tết, ta bà rất tốt với ta nhiều. Sự tình gì đều không cần ta làm, liền đối vòng tròn lớn cùng tiểu phương sắc mặt đều đẹp không ít, đại sinh cũng là vui vẻ lợi hại, ta hiện tại cũng không nghĩ khác, ta ngóng trông rằng mây đỏ ngươi bình bình an an đem hải tử sinh hạ tới thì tốt rồi. Ích kỷ điểm nói, mây đỏ cảm thấy rằng mây đỏ hợp lý, nàng đối chuyện này tin tưởng lại lớn vài phần, chu quá độ cùng rằng mây đỏ không có quan hệ, đứa nhỏ này rằng mây đỏ một người cũng là dưỡng không được, đến lúc đó chỉ có cho nàng. Tuy rằng dạng mây đỏ vẫn luôn là nói vì nàng đem hải tử sinh hạ tới, nhưng là mây đỏ là vẫn luôn là có chút lo lắng. Hiện tại cái dạng này, liền tính dạng mây đỏ muốn cũng là nếu không, hơn nữa ăn Tết trở về thấy được chính mình nam nhân cùng bà cao hứng bộ. Giáng, mây đỏ hiện tại duy nhất hy vọng, dạng mây đỏ có thể bình bình an an sinh đứa con trai xuống dưới, chuyện này liền tính xong rồi. Bên này Lâm Hà cùng Đại Bảo ở nhà, lật xem Hà màu hoa hoa hai cái cửa hàng một ít trứng ngục. Trong huyện Tân Khai cái kia khai trường không có bao lâu, không đến một tháng, nhưng là thu vào lại là tương đương không tồi. Tháng thứ nhất thuần thu vào có 1.000 nhiều hay, so cái thứ nhất Hà màu hoa hoa cửa hàng khai trương thời điểm, lợi nhuận phiên gấp đôi đều không ngừng. Xem ra cái này trong huyện tiền sắc thật là so chấn trên tiền muốn hảo kiếm nhiều, tuy rằng phí tổn cũng nhiều chút, nhưng là so sánh với vẫn là kiếm nhiều không ít. Trong huyện cái này cửa hàng trang hoàng cũng hoa không ít tiền, bất quá bởi vì nơi đó cửa hàng địa tô là một năm một giao. Cho nên bên này khả năng không đến mấy tháng, Lâm Hà liền có thể phân tiền. Hơn nữa này trấn trên Hà màu hoa hoa một tháng hiện tại trên cơ bản có thể phân đến mấy trăm lượng bộ dáng. Lại qua mấy tháng, trong nhà mỗi tháng thu vào không sai biệt lắm có vài trăm lượng, Đại Bảo cùng Lâm Hà đem chướng tính rõ ràng lúc sau, đều là cực vui vẻ. Đại Bảo hỏi, muội muội, kia đến năm nay 6 tháng cuối năm, nhà của chúng ta chính mình đi trấn trên khai cái cửa hàng đi, này cửa hàng tiền thật đúng là kiếm nhiều, chính chúng ta khai cái cửa hàng. Khai thức ăn cửa hàng hoặc là bán ngươi chế cao cửa hàng cũng là có thể, này đó cao hiện tại còn muốn gửi bán phí đâu, một năm nếu không thiếu tiền đâu. Lâm Hà cảm thấy Đại Bảo nói đi chấn trên khai phô cái này đề nghị nhưng thật ra khá tốt, hiện tại trong nhà điển cũng mua, 6 tháng cuối năm thời điểm Đại Bảo cũng có một ít kinh nghiệm, khai cái cửa hàng cho hắn xử lý hẳn là đảo cũng là có thể, nhưng là khai cái gì cửa hàng cái vấn đề nhưng thật ra phải hảo hảo ngẫm lại, chỉ là nói muốn bán chính mình này đó cao gì đó, lại không được. Tuy rằng chính mình chế mấy thứ này bán đích xác thật là không tồi, nhưng là cũng là có vài cái nhân tố, trong đó chính là đặt ở Thải Điệp Hiên đây là cái quan trọng nguyên nhân. Thải Điệp Hiên là chuyên môn bán này đó, thật nhiều khách nhân đi chính là nhìn chúng Thải Điệp Hiên tên này, tin tưởng Thải Điệp Hiên bán đồ vật đều là tốt, cho nên mới mua, hơn nữa sử dụng tới cảm thấy đồ vật cũng hảo, mới bán hảo. Tóm lại hiện giai đoạn tới nói chính là nhân ra đối Thải Điệp Hiên tên này so đối. Chính mình sản phẩm khẳng định là phải tin tưởng nhiều. Hơn nữa chính mình hiện tại mới có vài loại sản phẩm, chính mình khai như vậy cửa hàng khẳng định là không được, trở về sau lại nói, làm ăn vặt quán ăn nhưng thật ra có thể, tiền vốn không cần quá nhiều, mặt tiền cửa hiệu không cần quá lớn, bất quá bởi vì là làm thức ăn, hoặc là liền chính mình mua mặt tiền cửa hàng, chính mình còn hảo cải tạo một ít, cũng hảo kế hoạch một ít, mặt sau tốt nhất cũng là phải có cùng Hà màu hoa hoa như vậy cửa hàng giống nhau thì tốt rồi, nhưng là mua nói sợ là nếu không thiếu tiền bạc, hiện tại trong nhà tiền khẳng định là không đủ. Nghĩ vậy chút Lâm Hà cùng Đại Bảo nói, ân, đến 6 tháng cuối năm lại xem, nếu có thể có thích hợp cửa hàng liền lộng cái cửa hàng, cụ thể làm cái gì, hiện tại còn nói không tốt, đến lúc đó lại nói, hiện tại quan trọng chính là ngươi muốn nhiều học vài thứ. Đại Bảo gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đồng ý Lâm Hà ý kiến. Chương 164 Cường Thế Đại Bảo. Cảm tạ vài vị đồng hài đánh thưởng cùng phiếu phiếu. Tháng riêng mọi người đều không có gì sự tình, thời tiết cũng có chút lánh. Trong nhà trừ bỏ Nhị Ngưu sẽ đi ra ngoài nơi nơi đi một chút, Hoàng thị mang theo Lâm Hà bọn họ giống nhau là ngốc tại trong nhà, này Đại Bảo ăn Tết cũng có thể ở nhà ngốc đến quá xong Tết mới đi học đường, khả năng bởi vì Đại Bảo không phải thường xuyên ngốc tại Hoàng thị bên người, cho nên Hoàng thị đối hắn đặc tệ coi trọng, Đại Bảo ở nhà Hoàng thị cũng đặc biệt vui vẻ. Nay không phải là tháng riêng sơ 8 thời điểm, Hoàng thị đã bắt đầu cấp Đại Bảo ở làm quần áo, nói là đầu xuân hảo xuyên, mặt khác còn cấp Đại Bảo làm không ít thịt khô, đồ chua, trứng gà, trứng vịt, cùng một ít tiểu ăn vặt đều bị, nói là chờ Đại Bảo đi chấn trên, làm hắn mang đi. Cho nên Hoàng thị từ năm trước đến tháng riêng đều là tương đối vội, Lâm Hà cười nói, nương, ngươi đừng như vậy khẩn trương, đại ca đi chấn trên còn có hảo chút thiên đâu, ngươi đem mấy thứ này sớm như vậy liền chuẩn bị tốt, còn có nhiều như vậy, không biết còn tưởng rằng đại ca muốn đi đến rất xa địa phương đâu, này liền một tháng cũng có thể trở về một chuyến. Hoàng thị, xem ngươi nói, tháng riêng trong nhà sự tình nhiều, trong chốc lát là cái này thân thích, trong chốc lát là cái kia thân thích tới, khẳng định muốn lợi dụng thời gian rảnh thời gian đem này đó đều làm tốt, đến lúc đó đại bảo có thể mang đi, tiết nhất, chờ đại bảo đi chấn trên, đem mấy thứ này cũng có thể phân chút cấp cửa hàng người ăn, ít nhiều nhân gia chiếu cố. Hoàng thị nói còn nói xong, bên ngoài liền nhớ tới tiếng la, đệ muội, ở nhà không có, nha, một nhà đều ở đâu, còn ở tháng riêng liền bắt đầu làm thề, ta lại đây xuyến la cả. Hoàng thị cùng Lâm Hà ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai lại là cái kia nhị đường thím, nói là tới la cả, nói vậy kỳ thật là lại đây hỏi một chút thỉnh đứa ở kia chuyện, Lâm Hà cùng Hoàng thị đều là biết đến, chỉ là hiện tại nhị như không ở nhà. Cái này nhị đường thẩm là cái khó chơi người, thật là đau đầu. Quả nhiên là đường thím tới, trong tay còn để ra cái rổ, bên trong thả chút trứng gà cùng mấy bao điểm tâm, tiến vào liền đem rổ đưa cho Hoàng thị nói, nhị đệ muội, đây là ta nhà mình gà sinh trứng, nhà ta cái kia tiểu tử nói là muốn ăn, ta cũng không chịu, ta tổn không ít nhật tử mới tích có chút, lấy tới nhà các ngươi. Nghĩ nhà các ngươi người nhiều, khẳng định là muốn mấy thứ này, liền cấp đưa tới. Ngươi xem này mấy cái vẫn là buổi sáng từ ổ gà nhặt ra tới, mới mẻ đâu. Hoàng thị cười đem rổ tiếp theo, phóng tới trong viện bàn nhỏ thượng, cũng cười nói, ngươi xem, nhị tẩu tử. Khách khí như vậy làm gì đâu, ngươi này trứng gà ta cũng không thể thu, chờ hạ lấy về đi cho ngươi ra tiểu tử ăn à, chính chúng ta cũng có, ngươi tới ngồi ngồi thì tốt rồi, còn mang đồ vật tới. Thật là, đường thím không có tiếp Hoàng thị nói, nhìn đến ngồi ở một bên đại bảo, nói, đây là nhà các ngươi đại bảo đi. Lớn như vậy, ta đều hảo chút thời điểm không gặp chứ, nghe nói là ở trấn trên làm việc đâu, này một tháng sợ là không ít tiền đi, đệ muội nhà các ngươi thật là. Này lại là ao cá, lại là bang nhân quản điền. Lại là thường xuyên có cái gì đi trấn trên bán, một năm sợ là có thể kiếm hảo chút bạc đi. Lâm Hà đối cái này đường thím nói những lời này đặc biệt là phản cảm, trong nhà người khác có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngươi tính toán làm gì đâu, còn từng cái số ra tới, thật là phiền nhân. Hoàng thị cũng không có nói tiếp, chỉ là có lệ cười cười. Đường thím nhìn Hoàng thị không nói lời nào, lại mở miệng hỏi, đệ muội, đứa ở khi nào bắt đầu làm việc nha, ta phải cho ta kia khẩu tử chuẩn bị, ta hôm nay chính là nghĩ tới hỏi một chút, nhà ta kia khẩu tử có thể hay không buổi tối trở về trụ, ngươi xem nhà ta ly ngươi này cũng không xa, ngươi bên này còn có thể tỉnh cái phòng đâu. Lâm Hà cùng Hoàng thị nghe xong cái này đường thím nói, có chút kỳ quái, nghe nàng khẩu khí, giống như ai đáp ứng nàng muốn thỉnh nhà nàng kia khẩu tử lại đây làm việc. Nhưng là trong nhà không có người ta nói đồng ý, chỉ là nói muốn suy xét nha, như thế nào nàng hôm nay chạy tới không phải hỏi đáp án, mà là tới nói điều kiện. Hoàng thị nói, nhị tẩu tử, chúng ta lần trước là nói muốn hỏi hạ lão bản, không có nói nhất định sẽ thỉnh, này hiện tại vẫn là tháng riêng đâu, chúng ta còn không có tới kịp đi hỏi đâu, cái này chúng ta không có cách nào làm chủ đâu. Nhị đường thím không để bụng cười nói, đệ muội, này điền tuy rằng là người khác, nhưng là thỉnh người sự tình còn không phải nhà các ngươi định đoạt. Chỉ cần ngươi nói 10 cái ít người, muốn thêm một cái người, trấn trên thương hộ khẳng định là đồng ý, này còn cần hỏi sao, lại nói nhà của chúng ta cùng các ngươi ra đều là huynh đệ đâu, này khẳng định muốn mời chúng ta nha, nếu liền chính mình ra người không thỉnh, đi thỉnh người ngoài, nói ra đi sợ là có người sẽ nói nhà các ngươi không. Niệm thân tình đâu? Nhị tẩu tử, xem ngươi nói, cái này chúng ta thật là làm không chủ, nhân gia quy định chính là nhiều thế này cái đứa ở, chúng ta đã thỉnh đủ rồi, thêm một cái người. Cái gì đều phải nhiều một phần, một năm tiền công cũng là nhiều bất lao thiếu, nếu nhiều thỉnh, cái này tiền đến lúc đó ai dán lên đâu. Hoàng thị nhìn này nhị đường thẩm nói chuyện có chút khó nghe, Hoàng thị cũng không giống như vậy cười nói lời nói, ngữ khí có chút nghiêm túc lên. Nhị đường thím cái này trên mặt có chút khó coi, lộ ra vốn dĩ bộ mặt, nói, đệ muội, ngươi như vậy liền không đúng rồi, nhà của chúng ta kia khẩu tử lại đây làm sống, lại không phải muốn các ngươi bạch cấp tiền công, cái này vội ngươi đều không giúp. Nói như thế nào chúng ta cũng là huynh đệ nha, lại nói liền tính là thêm một cái người, lại không phải nhà các ngươi tiền, bất quá là người khác tiền, ngươi như thế nào cấu người khác, cũng không chịu chiếu cố chính mình huynh đệ. Hoàng thị nhìn nhị đường thím không khách khí, liền cũng nói chuyện trực tiếp lên nói, nhị tẩu tử, ta như thế nào không đúng rồi, nhà của chúng ta nhị ngưu nếu đáp ứng giúp nhân gia quản lý những việc này, khẳng định sẽ vì nhân gia suy nghĩ, người này đầy chính là đầy, ta xem nhà của chúng ta nhị ngưu cũng không cần đi hỏi. Ngươi làm nhị đường ca đi địa phương khác tìm sự tình làm đi, cái này vội chúng ta không giúp được. Ai ra, này nhị ngưu ra thật là ghê gớm, cho rằng chính mình ra leo lên trấn trên đại thương hộ, đôi mắt liền trường đến đỉnh đầu thượng, khinh thường người, bất quá cũng là đem người ta tiền giúp nhân ra làm việc mà thôi, không biết người còn tưởng rằng ngươi là chủ nhân đâu. Nhị đường thím âm dương quái khí nói. Hoàng thị còn không có trả lời, bên này đại bảo nhưng thật ra đứng lên, nói, đường thím, ngươi nói chuyện không cần như vậy quá mức, ta hiện tại liền nói cho ngươi, đừng nói nhân gia chủ nhân không muốn lại thỉnh người, liền tính thỉnh người cũng sẽ không thỉnh nhị đường bá như vậy, các ngươi chính mình trong nhà điển chỉnh rõ ràng không có, một thôn là người, đều là loại nhà người khác điển, chính là liền số nhà các ngươi điển nhất xử lý lung tung rối loạn, ngươi ngẫm lại là vì sao? Nhà ngươi nói muốn tới làm đứa ở, bất quá chính là nhìn chúng nhân gia chủ nhân cấp những cái đó tiền bạc thôi, tới cũng sẽ không hảo hảo làm sống, cha ta cũng sẽ không đi giúp ngươi nói, ngươi cầm ngươi đổ vật trở về đi. Đại bảo một phen lời nói kiên cường tới sắc thật thông tình đạt lý, nhưng thật ra là một bên Hoàng thị cùng Lâm Hà hoảng sợ, đại bảo thật đúng là chính là làm người lau mắt mà nhìn đâu. Lâm Hà đối lần này đại bảo biểu hiện cực kỳ vừa lòng, trong nhà chính là yêu cầu một cái người như vậy, kiên cường chút, cường thế chút, nếu hơn nữa chính mình bản thân cũng có chút bản lĩnh, trong nhà liền dựa hắn. Chương 165 cực phẩm tới cửa. Đại bảo nói chuyện cũng đem nguyên bản làm âm ý nhị đường thím hoảng sợ, nhưng là thực mau nàng liền phản ứng lại đây, bắt đầu cao giọng kêu lên, đại gia mau đến xem nào, này nhị ngưu một nhà thật không phải đồ vật, như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng khi dễ đến thím trên đầu tới, nhà của chúng ta kia khẩu tử bất quá là nghĩ đến làm sống, nhà bọn họ không niệm thân tình cũng coi như, còn muốn như vậy nhục nhã ta, hôm nay không cho ta cấp cách nói, ta liền không đi rồi. Trong thôn có chút chuyện tốt người đã muốn chạy tới viện môn khẩu tới, Hoàng thị nhìn đến không ít người đã thăm dò tiến vào nhìn, cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền cùng đường thím nói, nhị tẩu tử, ngươi cũng không nên nói lung tung, nhà của chúng ta nơi nào khi dễ ngươi, bất quá là nói này đứa ở thỉnh đầy, không cần người, ngươi tết nhất liền ở nhà của chúng ta như vậy làm ầm ĩ, trong thôn người đều bị gọi tới, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Ta muốn làm gì, ta nói cho ngươi, nhà các ngươi hôm nay nguyện ý mời chúng ta kia khẩu tử, chuyện này ta liền tính, không muốn nói, ta hôm nay còn không có xong rồi. Trong thôn người tới liền tới, ta nhưng thật ra muốn cho bọn họ nhìn xem, này nhị ngưu trong nhà bất quá chính là kiếm lời chút tiền bạc, cứ như vậy đối chính mình trong nhà thân thích, đối chính mình thân thích đều như vậy, về sau là người khác còn phải a, nhà các ngươi lại có tiền, hiện tại cũng vẫn là ở Lâm gia trong thôn, ta cũng không tin nhà các ngươi người không sợ bị người chọc cuộc sống. Những lời này nhị đường thím nói tương đối nhỏ giọng, cửa bên kia người sợ là nghe không rõ ràng lắm. Lâm Hà biết cái này nhị đường thím là cố ý, nàng đem trong thôn người đều dẫn tới, sau đó nói chính mình trong nhà người khi dễ nàng, hiện tại là cố ý làm trong thôn người hiểu lầm, dùng dư luận áp lực bức cho chính mình người trong nhà lui bước. Lâm Hà nhìn nhìn viện môn khẩu nơi đó, đã vây quanh không ít người đang xem náo nhiệt, hiện tại là tháng riêng, giống nhau người đều là ở nhà không có việc gì làm, này nghe được có động tĩnh, liền đều ra tới xem náo nhiệt. Hơn nữa cái này đường thím nói, đã khởi tới rồi một ít tác dụng. Trong viện người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có chút người ta nói, này nhị ngưu một nhà cũng là quá mức, cái này chính là hắn nhị ngưu đường huynh đệ đâu, xem như chính mình người nhà, nhân gia bất quá tới nghĩ đến kiếm chút tiền, theo lý lôi kéo một phen cũng là hẳn là, như thế nào nhân gia tới làm việc đều không muốn, thật là. Bên cạnh có người phụ họa, bất quá cũng có người nói, nhị ngưu ra người nhưng xem như không tồi, ngươi cũng không xem bọn hắn cái này đường tẩu tử là cái người nào. Ngày thường tranh chua, chính mình trong nhà điền cũng chưa chuẩn bị cho tốt, nơi nào sẽ làm ruộng. Còn không phải nhìn nhân gia nhị ngưu dễ nói chuyện, tưởng ăn vạ nhân gia. Cửa nói cái gì đều có, nếu ở Lâm Hà tự thân tới lời nói, nàng chính là đã sớm đem cái này đường thím cấp đuổi ra đi, quản người khác nói như thế nào. Nhưng là lúc này cùng kiếp trước là không giống nhau, đặc biệt chính mình cha mẹ là thực chú trọng này đó, sợ ở sau lưng bị người chọc cuộc sống. Lâm Hà nghĩ nghĩ, đi đến cái kia đường thím trước mặt nói, nhị đường thím, ngươi mới vừa nói cái gì, như vậy nhỏ giọng. Chúng ta cũng chưa nghe thấy đâu. Ngươi là nói nếu nhà của chúng ta không muốn thỉnh nhị đường thúc làm đứa ở liền thế nào? Nếu ngươi không muốn thỉnh nói, hôm nay ta liền không để yên. Ta cũng không tin nhà các ngươi không sợ người nói. Cái này nhị đường thẩm xem là Lâm Hà hỏi nàng, cũng không có nghĩ nhiều, liền thuận miệng nói ra. Những lời này thanh âm có chút đại, viện môn khẩu vẫn là có không ít người có thể nghe được đến, cửa lập tức có người ra tiếng. Như thế nào hôm nay cái thiết trụ hắn tức phụ an vạ nhị ngưu trong nhà là muốn bức người ta thỉnh nhà bọn họ kia khẩu tử làm đứa ở mới đến nháo nha. Lâm Hà tiếp theo lời nói, dung tiểu hài tử giòn giòn thanh âm nói, đúng vậy. Nhị đường thím tới nhà của chúng ta nháo, nói là muốn tới làm sống, còn nói muốn cho đường thúc về nhà đi trụ, mẹ ta nói không thể làm chủ, nàng liền la to, cũng không biết nàng vì sao kêu, này làm đứa ở có cái gì tốt, chính mình trong nhà có điền loại không hảo sao. Nói xong. Còn cố ý trợn tròn mắt một bộ khó hiểu bộ dáng. Giống nhau tiểu hài tử khẳng định là sẽ không nói lời nói dối, cái này trong viện người đều biết này thiết trụ tức phụ tới chính là chơi xấu, có người hô, Thiết trụ tức phụ, ngươi trở về đem, tiết nhất ở nhân gia trong nhà ăn vạ làm gì đâu, là ta nói, ta đã sớm đem ngươi cấp đuổi đi. Mặt khác cũng có người ở kêu, thiết trụ tức phụ, ngươi còn cho các ngươi ra thiết trụ tới làm cái gì đứa ở, đem chính mình trong nhà những cái đó điền cấp thu thập hảo đi, lại không thu thập hảo, nhân gia địa chủ nói hạ năm không thuê cho các ngươi. Đúng vậy, nhân gia người trong nhà đều thỉnh đầy, liền thôi bỏ đi, nói như thế nào đều là người một nhà, như vậy nháo có cái gì đẹp. Lập tức mỗi người đều trách cứ cái này nhị đường thím, giúp Lâm Hà trong nhà nói chuyện, Lâm Hà muốn chính là hiệu quả như vậy, nàng không phải muốn dư luận áp lực tới làm chính mình trong nhà thỏa hiệp sao, hiện tại liền dùng dư luận áp lực làm nàng chính mình lui về, như vậy xem nàng còn có thể thế nào. Nhị đường thím nghe được trong viện người đều đang nói nàng, liền đứng lên, nói các ngươi đều lăn trở về đi, tại đây xảo gì, này lại không phải các ngươi ai sự tình, muốn các ngươi quản gì. Lúc này viện môn khẩu có chút người tính tình táo bạo trực tiếp mắng lên, ngươi loại này thấy tiền sáng mắt, ham ăn biếng làm hóa, ngày thường chính mình sự tình trong nhà đều không làm, còn nói tới làm đứa ở, còn không bằng trực tiếp làm nhị như một năm cho ngươi chút tiền bạc còn hảo chút, này điền cho các ngươi ra thiết chủ loại, cũng sẽ loại hư, đây cũng là nhị như ra dễ nói chuyện, là ta sớm đem ngươi cấp quăng ra ngoài. Thật nhiều người đều ở trách cứ cái này đường thím, đang nói, nhị như đã trở lại, nhị như còn không biết đã xảy ra sự tình gì, hỏi Hoàng thị đơn giản nói với hắn vài câu. Nhị Nhu đem cửa thôn dân đều khuyên trở về, sau đó cùng cái này đường thím nói, nhị tẩu tử, ngươi trở về đi, này đứa ở sống sắc thật không thích hợp nhị đường ca làm, quá vất vả, chính là từ buổi sáng đến trời tối, nhị đường ca khả năng cũng làm không tới. Nếu ngươi còn nhào nói, ta liền đem đại bá phụ cấp người tới. Nhị Nhu nói đại bá phụ chính là cái này nhị đường thím công công, cái này đại bá phụ là Lâm lão cha huynh đệ, là bọn họ này một trong phòng lớn nhất, ngày thường này một phòng có chuyện gì. Đều là muốn hắn tới giải quyết, cũng có chút uy nghiêm, nếu biết chính mình con dâu như vậy làm ầm ĩ nói, khẳng định là sẽ không nhẹ tha. Nhị đường thím nghe được nhị ngưu nói, liền không kiên trì, nhưng là trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ đi trở về thời điểm còn không có quên mang đi chính mình rổ, mang bất quá chính là cái gì nhị ngưu ra thế nào không màng thân thích linh tinh, nhị ngưu cũng lười đến quần nàng, không cần ở chỗ này nháo liền hảo. Tiến đi cái này đường thím lúc sau, Lâm Hà một nhà đều là có chút đau đầu. Như thế nào trong nhà có nhiều như vậy cực phẩm thân thích đâu, thật là làm người sầu đã chết, về sau chuyện như vậy sợ là sẽ thường xuyên có, ba ngày hai đầu tới một lần làm sao bây giờ đâu. Nhị Nhu cùng bọn họ nói, về sau lại có chuyện như vậy, các ngươi không cần lại quản, liền đem sự tình đều đẩy đến ta nơi này tới, nói trong nhà này đó ta làm chủ là được, ta tới xử lý những việc này. Người trong nhà đều gật gật đầu, Nhị Nhu có thể xử lý khẳng định là tốt nhất. Chương 166 làm bánh trôi. Tháng riêng thời gian quá luôn là đặc biệt mau, nửa tháng thời gian, người nhà đều ở bên nhau, không cần làm sự tình, chính là tán gẫu, ăn chút ăn vặt, làm chút thức ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ có khách nhân ở đây là bình thường nông hộ trong nhà một năm rưỡi nhất nhàn nhã nhật tử, cũng là thích nhất một đoạn thời gian, nhưng là càng là tốt nhật tử lại là quá càng nhanh, này không, chỉ chớp mắt đã tới rồi tháng riêng 15. Tháng riêng 15 hôm nay, Hoàng thị sáng sớm lên liền vội này vội kia, bất quá nàng không phải vì Tết Nguyên Tiêu ở vội. Mà là vì đại bảo ngày mai đi trấn trên nội, này Tết Nguyên Tiêu thức ăn Hoàng thị đã giao cho Lâm Hà xử lý. Lâm Hà nghĩ kiếp trước đại gia ăn chính là bánh trôi, liền nghĩ làm chút bánh trôi cấp trong nhà nếm thử. Lúc này là không có cái loại này viên viên đều đều gạo nếp, nhưng là có một loại kêu tiểu hạt kê vàng đồ vật cùng gạo nếp không sai biệt lắm, giống nhau có dính tính. Lần trước Lâm Hà ở trong huyện thời điểm nhìn đến có một cái rất lớn lương thực trong tiệm, có vài loại bất đồng mê bán, Lâm Hà hỏi. Mới biết được cái này tiểu hạt kê vàng tinh chất cùng kiếp trước gạo nếp có chút giống, liền mua chút trở về, phóng tơi trong nhà, vốn là tính toán tìm cái thời gian xem có thể hay không làm chút bánh gạo tới ăn, nhưng là trong khoảng thời gian này trong nhà bận quá, vẫn luôn không có không, liền phóng tới nơi đó không nhúc nhích. Hiện tại nhưng thật ra có thể sử dụng thượng, cái này tiểu hạt kê vàng, cũng là yêu cầu thoát xác ma phấn, sau đó thêm thủy trưng thủ, nhan sắc mang màu vàng, dính tính rất mạnh, hơn nữa hương vị còn ngọt. Lâm Hà nghĩ trong nhà hạt mẹ cùng đậu phộng là có, liền làm hai loại hương vị, đậu phộng bánh trôi cùng hạt mẹ bánh trôi đều ăn ngon. Hoàng thị giúp đỡ đại bảo ở lộng đồ vật, Lâm Hà làm đại bảo bọn họ đi từ thẩm trong nhà đem cái kia tiểu ma mượn lại đây, đầu tiên là đem tiểu hạt kê vàng cấp mài ra tới, Lâm Hà ở trong phòng bếp đem hạt mẹ cùng đậu phộng phóng tới trong nồi xào thủ, xào hảo cũng làm đại bảo cấp ma thành phấn, sau đó này ma tốt hạt mẹ, gia nhập mỡ heo cùng đường, lại dùng tay xoa đều ở bên nhau thì tốt rồi. Bên này mì thêm thủy xoa thành mềm cứng vừa phải cục bột. Sau đó chia làm một tiểu khối, lại đem một tiểu khối ấn bình, bao nhập xử lý tốt nhân mẹ đen hoặc là đậu phộng nhân, cuối cùng thu nhỏ miệng lại xoa viên, đem mặt ngoài xoa bóng loáng là được, như vậy một đám tròn tròn bánh trôi liền ra tới. Tiểu Bảo cùng Thần Nhi nhìn cái này kêu bánh trôi đồ vật, rất là ngạc nhiên, hỏi Lâm Hà, đại tỷ, thứ này thật xinh đẹp à, hoàng hoàng tròn tròn. Là có thể ăn sao? Lâm Hà cười nói, ân, thứ này kêu bánh trôi, bộ dáng này còn không thể ăn. Chờ hạ đại tỷ còn muốn đặt ở trong nước nấu, nấu chín liền có thể ăn. Vốn là tính toán buổi tối lại nấu ra tới ăn, nhưng là hiện tại còn sớm, cũng nghĩ này nguyên tiêu không tốt lắm tiêu hóa, quá muộn ăn. Sợ là tiểu hài tử dạ dày tiêu hóa không được, chuẩn bị cho tốt liền bắt đầu nấu, tính toán trước nấu một ít ra tới cấp này hai cái tiểu gia hỏa ăn, nếu hương vị tốt lời nói, cũng đưa chút đi cấp Từ Thẩm, cùng Tần Lao cha trong nhà. Chờ thêm một hồi, Lâm Hà đem bánh trôi cấp nấu ra tới, bánh trôi mặt ngoài tản ra nhiệt khí, tròn tròn mập mạp. Bộ dáng nhưng thật ra thực đáng yêu, Lâm Hà làm Thần Nhi cùng Tiểu Bảo ăn chậm một chút, thứ này bên trong là thực nhiệt, đến lúc đó những cái đó nhân mẹ đen cùng đậu phộng nhân chảy ra sẽ năng miệng, làm cho bọn họ tiểu tâm chút ăn. Hai cái tiểu nhân nếm bánh trôi về sau, đều nói tốt ăn, lại hương lại ngọt. Lâm Hà chính mình cũng nếm hạ, cảm thấy này bánh trôi chính mình đường phóng nhiều chút, có chút quá ngọt chút, hơn nữa ăn nhiều, sẽ có chút nhị. Lâm Hà nhìn Tiểu Bảo cùng Thần Nhi một người ăn mấy cái liền ăn không vô, nói là đã no rồi, bánh trôi là cái dạng này, quá căng bụng. Lâm Hà nghĩ nếu trong nhà có bờ lù hệ bờ gì hoặc là dâu tây này đó trái cây nói, hẳn là ăn lên sẽ thoải mái thanh tân chút, cũng sẽ không như vậy ngọt, bất quá lúc này không có như vậy trái cây, chỉ có thể dùng này đó. Chờ tới rồi buổi tối, Lâm Hà đem bánh trôi nấu cấp nhị ngưu bọn họ ăn, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy thứ này ăn ngon, có thể là nhị ngưu bọn họ khẩu vị trọng chút, lúc này đường có chút quý, ngày thường cũng không phải thường xuyên ăn, cho nên ăn lên khẳng định là cực không tồi. Đương nhiên vô luận như thế nào so lúc này thức ăn khẳng định vẫn là muốn ăn ngon nhiều. Đại gia 15 buổi tối liền ăn chút bánh trôi tính cơm chiều, vốn dĩ Hoàng thị nói hôm nay là ăn Tết, muốn ăn sủi cảo mới xem như ứng tiết, nhưng là mọi người đều ăn nhiều như vậy bánh trôi nào còn có thể ăn hạ sủi cảo, Hoàng thị cũng liền không có làm, lại tự cấp đại bảo làm quần áo. Buổi tối buồn ngủ thời điểm, Hoàng thị giúp đại bảo đem muốn mang đi đồ vật đều thu thập hảo, Lâm Hà bị hoảng sợ, hơn nữa quần áo thức ăn thế nhưng có 5 cái đại tay mải. Thật là không biết bên trong có chút thứ gì, như thế nào có nhiều như vậy, Hoàng thị nói một cái tay mải là quần áo, một cái là giày, một cái khác là chút trứng gà cùng trứng vịt, làm đại bảo mang đi ăn, còn có hai cái đều là chút thịt khô à, thịt khô gà, còn hong chút lạp xưởng làm đại bảo mang đi. Đại bảo nói không cần mang nhiều như vậy, Hoàng thị nói từ đại bảo mang theo đồ vật qua đi ăn về sau, giống như không có như vậy gầy, cho nên lần này liền nhiều chuẩn bị chút. Còn nói lần này bởi vì là ăn Tết có rất nhiều đều bị tặng lễ tặng, lần sau trở về lại nhiều làm chút, Lâm Hà cùng đại bảo không có cách nào, liền cũng tùy vào hắn đi làm. Sáng sớm hôm sau, nhị Nhu mang theo đại bảo cùng bao lớn bao nhỏ đồ vật khua xe bỏ hướng trấn trên đi, đưa đại bảo đi rồi lúc sau, còn muốn đi trấn trên mua chút thức ăn linh tinh, đây là đứa ở ngày đầu tiên tới khởi công, khẳng định là phải làm cơm tốt cấp đứa ở làm khởi công cơm, trong nhà đại bộ phận đồ vật đều là có, giống gà vịt cá gì đó đều là có. Mùa đông rau dưa trong nhà hầm cũng là có, mua chút ăn thịt cùng một ít thô nương trở về là được. Về đến nhà thời điểm, đã có mấy cái đứa ở đã tới, Hoàng thị làm Tần Lao cha mang theo bọn họ đi trụ trong viện, nói chờ sở hữu đứa ở tới rồi, đến lúc đó nhị Ngưu cũng đã trở lại. Mấy cái đứa ở lần trước tới thời điểm, viện này còn không có cái, hiện tại nhìn đến bọn họ trụ địa phương tốt như vậy, đều là cực vui vẻ, nghĩ cái này chủ nhân đảo thật đúng là không tồi, đơn độc có cái sân cho bọn hắn không nói. Hơn nữa mỗi người đều có đơn độc phòng ở trụ, này ở những người khác trong nhà khẳng định không có tốt như vậy. Chờ nhị Ngưu trở về thời điểm, ngày đó thỉnh 10 cái đứa ở đều tới, nhị Ngưu đi đến trong viện, cùng bọn họ nói chút này về sau sự tình, nói, nhà của chúng ta thỉnh đứa ở cùng nhà người khác là có chút không giống nhau, cái này trong viện tiểu phòng ở các ngươi mỗi người trụ một gian, một tháng có 2 ngày kỳ nghỉ, các ngươi có thể trở về, nếu là khá xa ở nghỉ kia 2 ngày có thể tiếp chính mình người trong nhà tới trụ 2 ngày. Cơm canh chúng ta cũng giống nhau bao, nhưng là đều là cuối. Tháng kia 2 ngày, bất quá nếu ở ngày mùa thời điểm, liền không nghỉ, nhưng là các ngươi người nhà vẫn là có thể lại đây. Nhị Nhu cùng bọn họ nói chút đại khái tình huống, còn hỏi bọn họ có hay không bất mãn địa phương, đứa ở nhóm đều lắc lắc đầu, có vài cái đứa ở trên cơ bản đều là cách nơi này khá xa, nếu một tháng phải đi về nói, sợ là ở trên đường liền phải chậm trễ một ngày, ngày hôm sau lại muốn tới rồi, là có chút vất vả. Hiện tại chủ nhân như vậy an bài liền tốt hơn nhiều rồi, người trong nhà muốn tới xem bọn họ nói, có thể trước tiên nhích người, cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Như vậy tốt chủ nhân, như vậy vì bọn họ suy nghĩ, cao hứng đều không còn kịp rồi, ai còn sẽ có cái gì bất mãn. Chương 167 khởi công cơm. Cảm tạ đồng hài nhóm đánh thưởng cùng phiếu phiếu. Nhị Nhu nghĩ nghĩ, giống như nên nói lần trước đều nói, cũng không sai biệt lắm là này đó, liền một người đã phát một cái khởi công bao lì xì, nói là buổi sáng đều nghỉ ngơi một chút, giữa trưa cùng nhau ăn cái khởi công cơm, buổi chiều dẫn bọn hắn đi điền biên nhìn xem, đem ngoài ruộng điền đều phân chia hảo phạm vi, nào khối về ai quản, như vậy đến cuối năm thời điểm biết ai sống làm hảo, cũng hảo có thưởng phạt. Bên này Dạng Mây Đỏ cũng sáng sớm liền tới đây, Dạng Mây Đỏ lúc này bụng thoáng có chút đỉnh, bởi vì là mùa đông xuyên không ít quần áo, cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đảo cũng sẽ không chậm trễ ngày thường sống. Bởi vì là ngày đầu tiên, Dạng Mây Đỏ tới, Hoàng thị mang theo Lâm Hà cũng lại đây, Hoàng thị đem Nhị Ngưu mua tới đồ vật đều phóng hảo, lương thực mua hảo chút, có vài loại, bạch diện, bột ngô, hắc mặt, gạo lức đều là có, nói là làm Hà Trang bị làm, mỗi cơm món chính nhất định phải còn đủ, hai ngày ăn một lần bạch diện, đến nỗi đồ ăn thực, mỗi ngày đại đã sớm sẽ có người đưa tới. Dạng Mây Đỏ cẩn thận nghe xong Hoàng thị giao đái, đem đồ vật đều phóng hảo, liền bắt đầu xử lý giữa trưa muốn ăn đồ ăn. Hoàng thị nhìn ngày đầu tiên đồ vật cũng tương đối nhiều, liền cũng ở một bên đáp bắt tay. Thức ăn này đó Nhị Ngưu một nhà vẫn là thực bỏ được, quang ăn thịt phương diện Nhị Ngưu trừ bỏ mua ăn thịt, còn làm Tần Lao Cha đi đường ngõ hai con cá đi lên, trong nhà gà vịt cũng cắt cầm một con, trong nhà mùa đông rau dưa có cải trắng, khoai tây, củ cải, rau cần này đó, Hoàng thị đánh giá này đó cũng không sai biệt lắm. Giữa trưa là khởi công cơm, cho nên là tương đương phong phú, cá là thịt kho tàu ăn, là Hoàng thị làm, gà là làm trưng ra tới, vịt là nấu canh, còn có chút thịt xứng với chút rau dưa, chỉnh hảo chút đồ ăn, mấy cái đứa ở nhìn đến này đó cơm canh, thật là không thể tin được là cho bọn họ ăn. Nào có chủ nhân ra làm tốt như vậy thức ăn cấp đứa ở ăn. Nhị Ngưu tiếp đón bọn họ cùng nhau ăn, bọn họ mới tin tưởng này xác thật là cho bọn họ ăn, một bàn tràn đầy đồ ăn bị mười mấy cái đại nam nhân toàn bộ cấp xử lý. Này đó đứa ở đại bộ phận đều là trong nhà ăn không đủ no mới ra tới đương đứa ở, ăn đến nhiều cũng là bình thường, nếu trong nhà điều kiện tốt, ai lại nguyện ý ra tới làm đứa ở, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, thấy một lần người nhà đều khó. Giữa trưa cơm nước xong, Nhị Ngưu cùng Tần Lao Cha liền mang theo này đó đứa ở đến điền biên đi nhìn nhìn. Cũng an bài hảo mỗi người phạm vi, làm cho bọn họ nhớ kỹ chính mình quản phạm vi, có chuyện gì nói tạm thời có thể cùng Tần Lao Cha nói. Đến nỗi Tần Lao Cha, Nhị Ngưu liền phải hắn không có việc gì không cần hạ điền làm việc, tạm thời nhìn này đó đứa ở, bọn họ yêu cầu cái gì, liền cùng Tần Lao Cha nói thì tốt rồi. Đứa ở tới ngày đầu tiên, cũng không có làm sự tình gì, buổi tối Nhị Ngưu ở trong phòng cùng Tần Lao Cha cộng lại, này nông cụ gì đó muốn chạy nhanh đi đánh, này một tá chính là muốn 10 tới bộ, muốn tranh thủ thời gian đi đánh nông cụ. Kế tiếp nhật tử, thực sắp đầu xuân. Tần Lao Cha mỗi ngày mang theo đứa ở ngoài ruộng bận việc, đầu xuân thời điểm, có thể trước loại một quý bắp. Sau đó tới rồi mùa thu bắp có thu hoạch, lại có thể tiếp tục loại lúa mạch, đương nhiên đầu xuân phía trước, này ngoài ruộng muốn làm cỏ, bón phân này đó, đem điền dưỡng. Về Ôn Thúc bên kia, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn là Ôn Thúc phái người tới Lâm Hà trong nhà lấy đồ vật. Nhưng là mấy ngày hôm trước Ôn Thúc phái người tới chào hỏi, nói là bên kia sự tình đã giải quyết, hiện tại không có gì sự tình, Lâm Hà muốn đi trấn trên tùy thời có thể đi, nhưng là này đưa hóa chính mình vẫn là mỗi tháng tới bắt. Bất quá muốn Lâm Hà có rảnh liền đi trấn trên nhìn xem. Lâm Hà cũng xác thật thật lâu không có đi trấn trên này, nghe Ôn Thúc nói không có sự tình, chính mình đảo thật là muốn tìm cái thời gian đi trấn trên nhìn xem, chính mình trong nhà hai chỉ cẩu cũng càng dài càng lớn, này mang đi ra ngoài làm bảo tiêu nhưng thật ra không tồi. Bất quá Lâm Hà thật là có chút lo lắng, hiện tại Tần Lao Cha cũng không có thời gian đem bọn họ đưa đi trấn trên, nàng cùng Tiểu Quân hai người thật đúng là đi không đến trấn trên đi, đầu tiên liền không có người sẽ đuổi xe. Bò. Nếu có thể tới chân trên đi thỉnh mấy cái biết công phu người trở về liền hảo. Lúc này người như vậy hẳn là kêu hộ viện, hiện tại Lâm Hà trong nhà đồ vật càng ngày càng nhiều, là yêu cầu thỉnh chút hộ viện trở về lúc, nhưng là Lâm Hà tạm thời nhưng thật ra tưởng thỉnh cái chính mình có thể tùy thân mang theo người, tốt nhất là công phu không tồi nữ hài tử thì tốt rồi, Lâm Hà vẫn là tính toán đi tìm Ôn Thúc hẳn là có thể giúp nàng tìm được. Lâm Hà ở nhà đợi mấy ngày, rốt cuộc chờ đến hôm nay Thiên Nhị Như cuối cùng là có chút không. Lâm Hà làm Nhị Ngưu bồi bọn họ đi trấn trên một chuyến, nói muốn đi tìm Ôn Thúc có một số việc, Nhị Ngưu liền khua xe bỏ đưa bọn họ đi, cũng không biết có phải hay không Nhị Ngưu đuổi quá nhanh, vẫn là xác thật cái này kỹ thuật có chút vấn đề. Lâm Hà cảm thấy xe bỏ hoảng nàng tưởng phun, nàng thật sự là không có biện pháp ngồi, nghĩ liền quyết định dứt khoát mua cái xe ngựa trở về, thuận tiện thỉnh. Cái xe đuổi xe ngựa người, bộ dáng này nhiều tới vài lần thật là chịu không nổi, hơn nữa Nhị Ngưu cũng không phải mỗi lần đều có thời gian đưa nàng tới trấn trên. Nhị Nhu đem bọn họ đưa đến Thải Điệp Hiên cửa, liền đem xe bỏ đuổi đi. Thải Điệp Hiên ôn thúc không ở, nhưng là Lâm Hà nhất không nghĩ nhìn đến hai người lại ở. Sớm biết rằng hai người kia ở, Lâm Hà hôm nay liền không tới. Trong tiệm Ôn Ninh Hiên cùng Ôn Ninh Mạc hai người đều ở. Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà tới, nhưng thật ra còn ngồi ở chính mình nguyên bản ngồi địa phương không nhúc nhích. Ôn Ninh Mạc lại là đã đi tới nói, tiểu cô nương, ngươi lại tới tìm ta cha nha, ngươi tìm hắn làm gì đâu. Lâm Hà nhìn đến ôn thúc không ở, liền tính toán xoay người đi, đi trước trên đường đi dạo, chờ hạ lại đến, lười đến cùng này hai tên gia hỏa vô nghĩa, một cái giống căn đầu gỗ giống nhau, giống như ai đều thiếu hắn bao nhiêu tiền giống nhau, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem, một cái khác lại là cái tiểu thí hài, bắt quái muốn chết, cái gì đều phải hỏi, còn không có sự tìm việc. Quả nhiên Lâm Hà vốn là tính toán đi, cái kia tiểu thí hài liền tới đây nói chuyện, Lâm Hà vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là hắn chuyển tới Lâm Hà phía trước. Nói, ai, ta gọi ngươi đó, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Nga, ta vừa mới không nghe thấy, tiểu thiếu gia kêu ta có việc sao? Lâm Hà cô ý trang mới nhìn đến Ôn Ninh Mạc giống nhau. Không có việc gì, ngươi là tới tìm ta cha sao? Về sau không có việc gì đừng tới tìm hắn, có việc cũng đừng tới, hiện ngươi có bao nhiêu có khả năng giống nhau, còn không phải ở nông thôn nha đầu một cái, ta nhưng thật ra nhìn không ra ngươi nơi nào lợi hại, làm cha ta láo khen ngươi. Còn nói ta cái này không bằng cái kia không bằng hôm nay Ôn Ninh Mạc nhưng thật ra không trang ông cụ non, có chút giống 8 tuổi tiểu hài tử. Ôn Ninh Mạc càng nói mặt sau nói chuyện thanh âm càng nhỏ, bất quá Lâm Hà vẫn là nghe tới rồi. Lâm Hà suy nghĩ một chút, thế mới biết vì cái gì cái này Ôn Ninh Mạc ngay từ đầu nhìn đến chính mình liền đối chính mình có địch ý, chính là bởi vì Ôn Thúc nói hắn không bằng nàng thôi, thật là cái tiểu thí hải, như vậy mang thủ. Nhưng là phải nhớ thủ cũng là nhớ chính hắn cha thủ nha. Nàng Lâm Hà thật là nằm cũng trúng đạn, bất quá lần này Lâm Hà lại cảm thấy cái này tiểu thiếu gia nhưng thật ra có chút hảo chơi, cô ý hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi nói cái gì, cha ngươi nói ngươi không bằng ai, có phải hay không nói ngươi không bằng ta nha? Ai nói, ta nơi nào không bằng ngươi, ngươi xem ngươi một cái ở nông thôn nha đầu, ngươi đọc quá thư sao, ngươi sẽ xem sổ sách sao, ngươi sẽ niệm thơ sao, ngươi có thượng quá học đường sao, không có đi, sợ là liền cái tự đều không quen biết đâu. Ôn Ninh Mạc không phục hô. Chương 168 biệt nữ thiếu gia. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Mạc không phục bộ dáng, có chút buồn cười, đỏ mặt tía thai, một chút không nhịn xuống liền bật cười, nghĩ cái này tiểu gia hỏa thật đúng là hảo chơi. Ôn Ninh Mạc nhìn Lâm Hà nở nụ cười, càng thêm có chút thẹn quá thành giận, càng thêm lớn tiếng hô, ngươi cười cái gì, ngươi đi mau, về sau không chuẩn lại đến nhà của chúng ta cửa hàng tới. Ôn Ninh Mạc nói những lời này vừa vặn bị tiến vào Ôn Thúc cấp nghe được, Ôn Thúc đối hải tử luôn luôn thực nghiêm khắc. Lúc này nghe được chính mình nhi tử như vậy không lễ phép ở trong tiệm la to, liền khiển trách nói, Mạc Nhi, ngươi càng lớn càng không ra gì, trở về chính mình tìm quản gia lãnh phạt, phạt đến ta kêu đình mới thôi. Ôn Ninh Mạc không nghĩ tới chính mình cha ở ngay lúc này tới, nhưng là phụ thân nói hắn là không dám vi phạm, ứng thanh, liền đi ra ngoài, đi qua Lâm Hà bên người thời điểm, còn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái. Lâm Hà tưởng lần này sợ là cùng cái này tiểu thiếu gia sông núi kết lớn. Ôn Thúc nhìn đến Lâm Hà, cười nói, Hà Nhi, đây là hảo một trận không có tới chấn trên đâu, lần trước tiểu nhị đều theo như ngươi nói đi, bên này sự tình đều xử lý tốt, về sau sẽ không phát sinh những cái đó sự tình, bất quá Hà Nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, về sau ra tới thời điểm bên người vẫn là mang theo cá nhân hảo chút. Lâm Hà cười nói, đúng vậy, Ôn Thúc, ta hôm nay chính là vì cái này sự tình tới, ta vốn định thỉnh chút hộ viện trở về, nhưng là nhà ta đâu tạm thời đảo còn không cần. Bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi biết nơi nào có một ít nữ hộ viện linh tinh người sao, sẽ chút công phu, tuổi không cần quá lớn, tốt nhất là có thể bán mình, ta tưởng mua hai cái, ta vốn định tìm người môi giới mua, nhưng là giống nhau người môi giới bên kia không có loại người này, hỏi hạ Ôn Thúc ở nơi nào có thể mua đến. Nga, như vậy cũng là hảo chút, nữ hoa cũng có thể thường xuyên đi theo Hà Nhi bên người, này trấn trên người môi giới nhưng thật ra không ít, như vậy ta nhận thức cái người môi giới hắn bên kia người tương đối nhiều. Hẳn là sẽ có người như vậy, ta làm Hiên Nhi mang người đi đi. Ôn Thúc nói. Lâm Hà ngó mắt ngồi ở một bên Ôn Ninh Hiên, vẫn luôn ngồi ở chỗ kia cũng không nói lời nào. Lâm Hà đều thiếu chút nữa quên hắn ngồi ở chỗ kia. Bất quá Ôn Thúc nói làm Ôn Ninh Hiên đi, chính mình cũng không hảo cự tuyệt. Nghĩ Ôn Ninh Hiên tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là làm việc đảo còn tính tương đối đáng tin cậy, liền đáp ứng rồi. Nói tốt này đó, Ôn Thúc liền làm Ôn Ninh Hiên mang theo Hà Nhi đi người môi giới nơi đó đi tuyển người. Ôn Ninh Hiên đi ở Lâm Hà phía trước một chút, Lâm Hà nghe Ôn Ninh Hiên trên người có cổ nhàn nhạt hoa anh đào xà phòng hương vị, có chút kỳ quái. Này mùa đông xuyên nhiều như vậy quần áo, liền tính dùng xà phòng hương vị cũng phát ra không ra nha, chẳng lẽ là Ôn Ninh Hiên quần áo đều là dùng này đó xà phòng tẩy. Chính là chính mình không có nói qua cái này xà phòng có thể giặt quần áo, chính mình lúc ấy cảm thấy cái này đối giống nhau nhân ra tới nói vẫn là không thể thường xuyên dùng, càng thêm không nghĩ tới dùng cái này giặt quần áo. Người này thế nhưng dùng cái này xà phòng tới giặt quần áo, quá xa xỉ. Nhìn Ôn Ninh Hiên vẫn luôn không có đình bước chân, Lâm Hà cũng không có nghĩ nhiều, nhân ra trong nhà có tiền, ái làm gì đều là có thể, nhưng là cái này nhưng lại cho Lâm Hà một cái linh cảm. Lâm Hà đang cúi đầu nghĩ, bước chân cũng không dừng lại, đột nhiên đầu đụng phải phía trước một cái vật thể mặt trên, ngẩng đầu vừa thấy. Đụng phải Ôn Ninh Hiên trên ngực, cái này Ôn Ninh Hiên nhìn dáng vẻ có chút gầy, bất quá ngực nhưng thật ra ngạnh cực kỳ, đâm Lâm Hà đầu có chút say xe, Lâm Hà chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Quên mất chính mình không phải ở kiếp trước, chỉ là sờ sờ cái chán. Nói thanh, ngượng ngùng. Ôn Ninh Hiên nghe được Lâm Hà nói, nhướng mày, nói vậy trong lòng suy nghĩ Lâm Hà lời nói là có ý tứ gì, nhưng là lại không có ra tiếng hỏi, chỉ là nói, ngươi là muốn hai cái sẽ chút công phu nha đầu đúng không, ta bên người có hai cái, cho ngươi dùng. Lâm Hà lúc này đã phản ứng lại đây, nghe xong Ôn Ninh Hiên nói hỏi, ngươi nha đầu, cho ta, chính ngươi không cần dùng sao. Ta ngày thường cũng không cần phải, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem nha đầu cho ngươi đưa tới. Ôn Ninh Hiên nói liền đi rồi. Lâm Hà nghĩ cái này Ôn Ninh Hiên thật là, nhiều lời hai câu đều không được sao, chính mình tưởng hỏi nhiều vài câu đều không được, tả hữu cũng là muốn hỏi một chút người này đại khái tình huống nha, hắn cũng không biết chính mình muốn chính là cái dạng gì đâu, kỳ thật Lâm Hà chính mình đều không có phát hiện, ở tiềm thức giữa nàng chính mình là thực tin tưởng Ôn Ninh Hiên, nàng chưa từng có nghĩ tới Ôn Ninh Hiên tặng người tới có phải hay không có cái gì mục đích, chỉ là nghĩ người có phải hay không chính mình muốn cái loại này. Trong chốc lát công phu, Ôn Ninh Hiên liền tới rồi, mặt sau còn mang theo hai cái tiểu nha đầu, một người con cái đại tay mải, hai cái thoạt nhìn đều không sai biệt lắm có mười mấy tuổi bộ dáng, so Lâm Hà tuổi tác muốn đại chút, diện mạo đều là bình thường, bộ dáng cũng thành thành thật thật. Nhìn Lâm Hà liền hô thanh, tiểu thư. Ôn Ninh Hiên đem người mang theo tới, sau đó đệ hai tờ giấy cấp Lâm Hà, Lâm Hà mở ra vừa thấy là này hai cái nha đầu bán mình khế. Lâm Hà ứng, liền đi tới một bên nhỏ giọng hỏi, nhị thiếu gia, này hai cái nha đầu ngươi bán cho ta, muốn nhiều ít bạc. Tuy rằng lúc này mua bán nha đầu là thực thường thấy sự tình, nhưng là Lâm Hà chính mình bản thân sở chịu giáo dục, nàng vẫn là không có cách nào làm được cùng lúc này người giống nhau, cho nên đang hỏi Ôn Ninh Hiên nói giá cả sự tình, nhỏ giọng chút. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng một cái, nói, đưa ngươi. Liền cất bước muốn đi. Lâm Hà cũng không tính toán hỏi nhiều, đưa nàng liền tiếp theo, dù sao cùng cái này Ôn Ninh Hiên nói chuyện, vẫn luôn là như vậy, hắn là nói một không hai, nói nhiều. Hắn cũng chưa chắc nghe đi vào, Lâm Hà mang theo hai cái nha đầu cùng tiểu quân liền tính toán trở về đi, không nghĩ tới Ôn Ninh Hiên lại đi rồi trở về, hỏi, vòng tay như thế nào không mang theo, không phải thực thích sao? Lâm Hà lúc này có chút ngây dại, nàng đều quên vòng tay sự tình, hiện tại Ôn Ninh Hiên hỏi tới có chút ngượng ngùng nói, ân, ta ngày thường phải làm sự, không quá phương tiện mang. Nói xong, Lâm Hà chính mình có chút hối hận, này không phải thừa nhận chính mình đã biết vòng tay là hắn đưa lại còn có thu đâu. Lúc này nữ hoa là không thể loạn thu người khác lễ vật, cũng may Lâm Hà không phải lúc này người, tự nhiên sẽ không như vậy khẩn trương cái này. Chính mình nguyên bản là tính toán Ôn Ninh Hiên không nói, nàng cũng làm như không có việc gì phát sinh, nhưng là Ôn Ninh Hiên đã hỏi tới, nàng vừa định cùng Ôn Ninh Hiên nói chuyện này, nhưng là hắn đã đi xa, nhìn đi xa bóng dáng, Lâm Hà trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác, bất quá Lâm Hà đã không có thời gian đi làm rõ ràng cái này cảm giác đến tột cùng là cái gì, mang theo vài người liền đi rồi. Mang theo hai cái tiểu nha đầu tới rồi nhị ngưu xe bò bên, nhị ngưu ở xe bò thượng đẳng, nhìn nhiều hai cái tiểu nữ hoa, hỏi, Hà Nhi, này hai cái tiểu nữ hoa là nơi nào tới? Cha, chúng ta đi về trước, trở về lại cùng ngươi nói. Lâm Hà không có nhiều lời, nàng chính mình đối này hai cái tiểu nha đầu cũng không quá hiểu biết, nói vậy trở về còn muốn hỏi một phen mới biết được. Nhị ngưu nhìn hai cái nữ hoa, cũng không có hỏi nhiều, liền tiếp đón bọn họ lên xe, liền khua xe bò hướng ra đi. Chương 169 có khả năng nha hoàn. Về đến nhà, Lâm Hà liền đem hai cái tiểu nha đầu đưa tới chính mình trong phòng, ở cùng người trong nhà giao đãi phía trước, chính mình luôn là muốn làm rõ ràng những việc này, dò hỏi một phen mới biết được, này hai cái nha đầu là hai tỷ muội, đại 12 tuổi, tiểu nhân cũng có 10 tuổi, ở Ôn trong phủ ngây người 4 năm. Khi còn nhỏ trong nhà mất mùa, cha mẹ đều chết đói, vẫn luôn ở tạp kỹ gánh hát bên trong lớn lên, sẽ chút quyền cước công phu, sau lại Ôn trong phủ muốn mua người. Nhìn đến các nàng sẽ chút quyền cước công phu, liền đem các nàng mua đi trở về, các nàng bị mua trở về chính là hầu hạ nhị thiếu gia, nhị thiếu gia xem bọn họ sẽ chút công phu, cho nên ngày thường chính mình ở cùng sư phụ học thời điểm, không có việc gì thời điểm cũng làm các nàng đi theo học chút, các nàng cũng học 3-4 năm, không. Thể nói võ công cao cường, nhưng là giống nhau người vẫn là có thể ứng phó. Lâm Hà đã biết cái đại khái, liền nói, nhà của chúng ta có thể so không được Ôn phủ, các ngươi mới vừa cũng thấy được, nhà của chúng ta chính là bình thường nông gia, các ngươi nghĩ kỹ rồi, nếu không muốn ở chỗ này, ta còn là có thể đem các ngươi đưa trở về Ôn phủ. Hai cái tiểu nha đầu lập tức quỳ xuống nói, tiểu thư, ngươi không cần đuổi chúng ta đi, nhị thiếu gia cùng chúng ta nói, về sau chúng ta chính là ngươi nha đầu, chúng ta trách nhiệm chính là bảo hộ ngươi, ngươi nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm, muốn cùng đối nhị thiếu gia giống nhau đối với ngươi. Hơi chút lớn một chút nói, đúng vậy, tiểu thư, nhị thiếu gia nói, về sau chúng ta cùng Ôn gia không có quan hệ, về sau chính là nhà các ngươi nha đầu, còn nói muốn chúng ta hảo hảo hầu hạ ngươi, chính chúng ta cũng là cực nguyện ý. Lâm Hà từ tiến sân tới cũng là quan sát này hai cái tiểu nha đầu, các nàng từ trên đường vào sân, vẫn luôn là lời nói không nhiều lắm, thực hiểu đúng mực, thấy được chính mình trong nhà là cái bình thường nông hộ, trong mắt cũng không có toát ra khinh thường hoặc là khinh thường thần sắc, nàng đối hai cái nha đầu cũng là thực vừa lòng. Nhưng là trong nhà xác thật cùng Ôn thúc trong nhà khẳng định là không thể so. Những việc này là muốn cùng các nàng nói rõ ràng, cũng có thể biết các nàng chính mình bản thân là nghĩ như thế nào. Hai cái tiểu nha đầu nói, Lâm Hà nghe xong sau gật gật đầu, kia hảo, các ngươi trước lên, nhà của chúng ta quy củ khả năng cùng Ôn phủ có chút bất đồng, các ngươi vừa mới cũng thấy được, nhà của chúng ta là rất đơn giản, trong nhà nhân khẩu cũng không nhiều lắm, ngày thường không có gì quá nhiều sự tình yêu cầu các ngươi làm, cũng không cần các ngươi thời thời khắc khắc hầu hạ. Chỉ là ngày thường ta đi nơi nào, ta sẽ cùng các ngươi nói, không có việc gì thời điểm viện này cũng chính là một ít bình thường thủ công nghiệp, tạm thời cũng không có chuyện khác phải làm. Hai cái nha đầu đứng lên, gật gật đầu, Lâm Hà đột nhiên hỏi, các ngươi tên gọi là gì, ta còn không biết đâu. Bọn nô tỳ không có tên, còn thỉnh tiểu thư ban tên. Cái kia hơi chút lớn một chút nói, các ngươi khi còn nhỏ tên gọi là gì, còn nhớ rõ sao? Lâm Hà hỏi, nô tỳ khi còn nhỏ liền không có tên. Đều là kêu đại nữ nhị nữ, mặt sau đến Ôn phủ mới sửa tên. Đại cái kia nói, nga, như vậy, kia về sau ngươi đã kêu Tử Thành, muội muội kêu Tử Ngọc, tốt không? Lâm Hà hỏi, cảm ơn tiểu thư ban danh. Nói xong hai người lại phải quỳ xuống đi. Lâm Hà đối cái này thật sự là quá không thói quen. Liên đại khái cùng các nàng nói chính mình nơi này quy củ, tỉ như không cần quỳ xuống, không cần tự xưng nô tỳ. Không có việc gì thời điểm mang theo chính mình đệ đệ muội muội cùng nhau chơi chính là, nói cho các nàng nơi này không có gì quá nhiều quy củ, chỉ cần ngày thường nàng đi ra ngoài thời điểm, bồi nàng đi ra ngoài, ở nhà thời điểm nhìn ra chính là. Đến nỗi một tháng tiền tiêu vặt cùng ở Ôn trong phủ thời điểm là giống nhau. Một tháng cấp chính là 800 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt, nói tốt này đó. Còn đem các nàng an bài ở nguyên lai tần lao cha trụ trong phòng, nơi đó mặt cái gì đều có, từ tần lao cha dọn đi rồi lúc sau, phòng ở chính là không, làm hắn môn tỉ mỗi hai cái trụ nhưng thật ra vừa vặn. Hai cái nha đầu tuy rằng nói là thỉnh về tới làm nha đầu, kỳ thật là xem các nàng biết công phu, ngày thường cũng có thể nhìn chút trong nhà, chính mình về sau đi nơi nào. Chính mình trong nhà người cũng không có như vậy lo lắng. Làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi đem tay nải phóng hảo, chính mình liền đi trong viện, cùng chính mình người trong nhà giải thích các nàng hai người sự tình, người một nhà nhưng thật ra cực vui vẻ. Hoàng thị, này hai cái nữ hoa biết công phu nha, nhìn tuổi không lớn, bất quá về sau Hà Nhi đi ra ngoài, cũng có người bồi ta nhưng thật ra yên tâm không ít. Nhị Nhu cũng tỏ vẻ đồng ý, Thần Nhi cùng Tiểu Bảo cũng vui vẻ, về sau lại nhiều hai người bồi bọn họ cùng nhau chơi. Hai cái tiểu nha đầu phóng hảo tay mải, liền ra tới thấy Lâm Hà người trong nhà, nhìn đến Hoàng thị cùng Nhị Nhu, liền quy xuống kêu, lão gia, phu nhân. Đối Thần Nhi cùng Tiểu Bảo cũng là kêu, nhị tiểu thư, tiểu thiếu gia. Hoàng thị cùng Nhị Nhu hoảng sợ, chưa từng có chịu quá lớn như vậy lễ, Lâm Hà nhìn bọn họ bộ dáng cũng là có chút buồn cười, cười nói, Tử Thanh, Tử Ngọc, ta và các ngươi nói, các ngươi không cần quỳ, tới lên. Về sau liền đi theo nhà của chúng ta đứa ở giống nhau gọi bọn hắn chủ nhân cùng chủ nhân thím là được, lao ra phu nhân bọn họ không quá thói quen. Mặt khác còn chỉ vào Tiểu Bảo cùng Thần Nhi nói, cái này là Tiểu Bảo, cái này là Thần Nhi, các ngươi trực tiếp kêu tên là được. Tử Thanh cùng Tử Ngọc đứng lên, lại hô Thanh, chủ nhân thím. Đối với một bên Thần Nhi cùng Tiểu Bảo hô, Thần Nhi tiểu thư, Tiểu Bảo thiếu gia. Lúc này nghe tới liền dễ nghe nhiều, Lâm Hà nghị cư như vậy kêu đi. Không đến mức quá mức khoa trường, lại tương đối dễ nghe chút. Hoàng thị nhìn sắc trời cũng không sai biệt lắm, liền tính toán đi làm cơm trưa, hai cái tiểu nha đầu lập tức theo đi vào, ở trong phòng bếp, trên cơ bản không có muốn Hoàng thị động thủ, chỉ là theo chân bọn họ chỉ điểm đồ vật phóng vị trí cùng giữa chưa ăn chút cái gì, thực mau hai người liền nhanh tay nhanh chân đem đồ ăn cấp làm ra tới. Ăn cơm thời điểm, Lâm Hà nhìn bọn họ hai người đứng ở bên cạnh bàn, một bộ tính toán hầu hạ bọn họ ăn cơm bộ dáng, Lâm Hà liền nói, các ngươi cũng đi ăn cơm đi, về sau các ngươi cơm liền trực tiếp đến các ngươi trong phòng ăn cũng đúng, ở trong phòng bếp cũng đúng, chúng ta nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Tử Thanh Tử Ngọc cũng ứng, đi xuống ăn cơm, Hoàng Thị hỏi, Hà Nhi, vì cái gì không cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, lớn như vậy cái bàn cũng có thể ngồi xuống. Nương, nói như thế nào cũng là chúng ta mua tới nha đầu, về sau trong nhà còn sẽ có người tới, vẫn là muốn tách ra, lại nói bọn họ cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, bọn họ cũng không được tự nhiên, rốt cuộc chúng ta là chủ nhân ra, vẫn là có chút khác nhau. Còn có, nương về sau trong nhà này đó việc nhà cũng có thể làm cho bọn họ làm, ngươi nhiều nghỉ ngơi một chút. Lâm Hà nói, ta đây làm cái gì đâu, hiện tại trong nhà điền cũng không cần ta làm, hiện tại liền việc nhà đều không cho ta làm, ta còn có ích lợi gì, cả ngày ngồi không có việc gì làm, người đều sẽ đổ lười. Hoàng Thị có chút không vui nói. Lâm Hà biết Hoàng Thị vội cả đời, đột nhiên sự tình gì đều không cần nàng làm, xác thật cũng là có chút không thói quen, từ từ tới đi, cười nói, hảo đi, nương phải làm liền làm đi, về sau ngươi làm cái gì liền mang theo bọn họ cùng nhau làm. Hoàng Thị lúc này mới gật gật đầu, nhị nhu cười nói, ngươi nha, chính là cái lao lực mệnh, này nếu là trong nhà người khác, sợ là không cần làm sự, cao hứng đều không kịp, ngươi khen ngược, không cho ngươi làm, còn không cao hứng. Hoàng Thị oán trách nhìn nhị nhu, nở nụ cười, cả nhà đều đi theo nở nụ cười. Chương 170 giết heo. Cảm tạ đồng hài nhóm phấn hương phiếu. Hai cái tiểu nha đầu cũng tới Lâm Hà trong nhà một đoạn thời gian, Lâm Hà đối với các nàng biểu hiện là cực vừa lòng, Tử Thanh là tỉ tỉ, ổn trọng chút. Tính tình cũng văn tính chút, trừ bỏ biết công phu còn làm một tay hảo theo sống, so Hoàng Thị theo sống làm còn muốn tinh xảo vài phần, hơn nữa may áo phục, làm quần áo này đó nàng đều sẽ. Muội muội Tử Ngọc tính tình hoạt bát chút, đanh đá chút, cũng ai nói chuyện, so với tỷ tỷ tới, công phu đấy không có như vậy vững chắc, nhưng là người lại là thực cơ linh, ngày thường rất được tiểu bảo cùng thần nhi mấy cái tiểu nhân thích. Hơn nữa hai người cần mẫn, thích ứng tính cũng rất mạnh, tới rồi nơi này ngày hôm sau liền tiếp nhận trong nhà sở hữu thủ công nghiệp. Liền ngày thường mang theo mấy cái tiểu nhân chơi chuyện như vậy đều bị bọn họ cấp làm, cái này Lâm Hà cảm thấy chính mình giống như lập tức thanh nhàn xuống dưới, liền ngày thường cả ngày kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ tiểu bảo, hiện tại trong miệng cũng là cả ngày kêu Tử Thanh, Tử Ngọc. Bất quá Lâm Hà rốt cuộc cùng bọn họ ở chung thời gian còn không nhiều lắm, đối bọn họ còn không có hoàn toàn tín nhiệm, vẫn là muốn quan sát một đoạn thời gian lại nói, ngày thường chế cao vẫn là cùng Chu Thị cùng Mây Đỏ bọn họ cùng nhau làm, Lâm Hà cảm thấy chuyện này vẫn là muốn trước đề phòng một ít, chờ về sau lại nói. Qua một đoạn thời gian, thực mau liền phải lập xuân trước sau, nhiệt độ không khí không giống mùa đông như vậy rét lạnh, có điều tăng trở lại, mùa đông băng tuyết cũng tan rã hầu như không còn, ngoài ruộng cỏ dại hoa dại đều xông ra, sở hữu loại hoa màu người đều cầm lấy tới nông cụ muốn hạ điền đi làm việc, Lâm Hà trong nhà cấp đứa ở chuẩn bị tốt nông cụ cũng đều đánh hảo, đứa ở cũng đều ở ngoài ruộng, vội vàng chính mình phân những cái đó điền. Tần Lao Cha mang theo đứa ở nhóm ở Lâm Hà trong nhà nguyên lai 8 mẫu ruộng tốt làm công, giống bón phân tưới nước rút thảo này đó đều phải lúc này làm, mạch địa còn có không ít cỏ dại đều là cây tể thái mạch hao linh tinh. Mạch hao loại đồ vật này lớn lên thực mau, cơ hồ nhiệt độ không khí một cao. Thứ này liền đi theo sinh trưởng tốt, so lúa mạch còn lớn lên mau đâu, bất quá nhưng thật ra ở làm cỏ thời điểm cũng là phương tiện chút, rút ra thảo từng đống, Tần Lao Cha mang theo mấy cái đứa ở toàn bộ cấp mang theo trở về. Có thể cấp trong nhà heo ăn, còn có thể phóng tới đường đi huy cá. Bên kia đại giang trong nhà cũng là có vài mẫu điển, cũng mỗi ngày đều tặng không ít loại này cỏ dại lại đây. Lâm Hà nhìn nhiều như vậy cỏ dại muốn bọn họ không cần toàn bộ bông đi, một ngày phóng chút là được. Dư lại liền đặt ở đường biên, một ngày ném chút đi vào huy cá, mặt khác cũng cấp trong nhà đại phì heo ăn bất lao thiếu. Hoàng Thị cùng nhị ngưu nhìn trong nhà hai đầu đại phì heo. Nghĩ có phải hay không muốn đem này heo làm thịt, một lần nữa bắt hai chỉ heo con trở về. Này heo không phải heo mẹ, uy lâu lắm, thực lãng phí lương thực. Nghĩ chờ mấy ngày nay đứa ở bên kia đem mà đều chuẩn bị cho tốt, đem này hai đầu phì heo đều làm thịt. Vốn dĩ này phì heo hẳn là ăn Tết thời điểm muốn tể, lúc ấy muốn bán thịt nói cũng hảo bán chút, nhưng là ăn Tết thời điểm Lâm Hà trong nhà lại là mua điền cái phòng tử, lại là bán ca không có không ra thời gian tới. Lâm Hà nhưng thật ra nghĩ làm nhị như mấy ngày nay liền đem heo cấp làm thịt, kế tiếp chính là xuân hội. Một vội lên. Mọi người đều tương đối vất vả, đem chính mình trong nhà heo cấp làm thịt. Lưu chút thịt trong nhà ăn, người trong nhà hơn nữa đứa ở lớn như vậy toàn ra người, cũng muốn mua không ít thịt ăn, không bằng chính mình trong nhà lưu nhiều chút, tốt xấu không cần đi ra ngoài mua. Nhị Nhu nghĩ Lâm Hà nói cũng đúng. Liên tìm cái họp chợ nhật tử, kêu đứa ở tới hỗ trợ. Đứa ở giữa có cái kêu cẩu trụ sẽ giết heo, nhị Nhu liền làm hắn lại đây giết heo, nói là đem hai đầu heo cùng nhau cấp thu thập, nửa chỉ heo chính mình trong nhà lưu trữ, dư lại cầm đi trên đường bán. Giết heo ngày đó sáng sớm, trong thôn người đều tới nhìn, lại không phải tết nhất lễ lạc, này nhị Nhu trong nhà lập tức đem hai chỉ đại phì heo cấp làm thịt, thật là hiếm lạ. Cũng có chút người tới chờ cắt chút thịt trở về. Hai chỉ phì heo cùng nhau thu thập ra tới, chỉ là heo xuống nước liền có hai đại buồn, còn có hai cái đại đầu heo, giết heo ở nhà cũng không có bán nhiều ít, bán mười mấy cân, liền đuổi tới trấn trên đi, nhị Nhu nói, thừa dịp hiện tại sáng sớm, bắt được trên đường đi bán. Nhị Nhu cùng đại giang mang theo mấy cái đứa ở dùng xe bò đem thịt cấp vận đến trên đường đi, trong nhà Lâm Hà cùng Hoàng Thị mang theo Tử Thanh Tử Ngọc bọn họ đi bờ sông đem này đó heo xuống nước cấp thu thập, cũng may là người nhiều, hoa cái nhiều canh giờ, liền thu thập hảo, hai chỉ heo xuống nước chính là bất lao thiếu đâu, Lâm Hà nghĩ này đó cũng không biết muốn ăn bao lâu đâu. Về đến nhà đem chuẩn bị cho tốt heo xuống nước cấp phân hảo loại, gan heo cùng heo thận này đó liền cấp làm ăn, nhiều người như vậy cũng có thể ăn xong. Đến nỗi heo ruột, heo tâm, heo đầu lưỡi này đó Lâm Hà chính mình chế chút nước chắt cấp lỗ lên, như vậy tương đối kinh phóng, có thể ăn mấy ngày. Dư lại chân heo, vai chính, cùng đầu heo còn muốn chậm rãi thu thập ra tới. Chỉ là mặt trên mao đều là một cái đại công trình, giết heo thời điểm, dùng nước sôi năng rất một ít, dư lại Lâm Hà làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc đem cặp gấp than thiêu đỏ, đem mao cấp xử lý rớt, xử lý tốt, Lâm Hà liền tính toán đem đầu heo thịt cùng lỗ thai đều làm thành thịt khô. Lâm Hà khi còn nhỏ ăn qua một lần dùng hỏa hong ra tới thịt khô đầu heo thịt cùng lỗ thai heo, cái kia hương vị nhớ tới đều là làm người chảy nước miếng. Hoàng Thị cùng Lâm Hà mang theo nha đầu ở nhà thu thập một lớn hơn ngọ, cuối cùng là thu thập không sai biệt lắm. Giữa trưa vài người xào chút heo xuống nước ăn, dư lại heo xuống nước, Lâm Hà làm Tử Thanh đưa đến đứa ở bên kia, làm Dạng Mây Đỏ làm, bởi vì heo xuống nước đều thu thập hảo, cho nên nói cho Dạng Mây Đỏ trực tiếp làm ra tới liền có thể. Tới rồi mau buổi chiều thời điểm, nhị Nhu bọn họ bán thịt mới trở về, nói là còn dư lại một con heo một nửa thịt, thật sự là bán không được rồi, liền mang theo trở về. Hoàng Thị nhìn trong nhà trong viện bãi nơi nơi là thịt, sâu đã chết, nói là sớm biết rằng liền không đem hai chỉ heo cùng nhau giết. Hiện tại này thịt không bán xong cũng không biết làm sao, Lâm Hà cười an ủi nói, này sát một con heo, chuồng heo vẫn là không không ra nhà, này đó thịt chờ hạ ta tới nghĩ cách, sẽ không lãng phí, cùng lắm thì đem sở hữu đều làm thành thịt khô, dù sao cũng sẽ không hư, trong nhà đứa ở cùng người nhà nhiều như vậy, này đó thịt thực mau liền ăn xong rồi, không có. Thịt nói còn không phải muốn đi ra ngoài mua, hiện tại chính mình trong nhà thịt còn không tiêu tiền, đúng không? Hoàng Thị nghĩ cũng là, lại nói trong nhà giết heo. Chính mình nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng, trong nhà thân thích khẳng định muốn đưa chút quá khứ, trước kia trong nhà kém còn chưa tính, hiện tại cũng không đợi này đó bán thịt tiền sinh hoạt, dù sao cũng bán không ra đi, sốt ruột cũng không có cách nào. Hoàng Thị liền thu thập chút ra tới, nghĩ này chính mình nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng bên kia một bên đưa 4 cân qua đi, huynh đệ cô em chồng liền đều đưa 2 cân qua đi, dư lại khiến cho Lâm Hà tới xử lý. Buổi chiều, nhị Nhu liền khua xe bò đem thịt cấp mẹ vợ bên kia cấp tặng qua đi. Bên này bà ra khiến cho Dạng Mây Đỏ cấp cầm trở về, Mây Đỏ cũng là cả ngày ở chỗ này hỗ trợ, bởi vì bụng lớn lên, không có làm khác, liền quét quét sân gì đó, chỉ có Đại Giang trong nhà, cùng Nhị Nhu cùng đi trấn trên bán thịt, cũng chưa từng có tới, muốn chính mình đưa đi. Chương 171 đưa thịt heo. Hoàng Thị nói chính mình muốn đi Từ Thẩm trong nhà đưa thịt, còn có chút sự tình muốn cùng Từ Thẩm nói, làm Lâm Hà đi Hà Thị trong nhà đưa thịt đi. Nói thật, đi Hà Thị trong nhà tặng đồ, Lâm Hà là không quá nguyện ý đi. Nhưng là không tiễn đi giống như lại không tốt lắm, mọi nhà đều tặng, liền nhà bọn họ không đi, khẳng định là không thể nào nói nổi, cha đi bà ngoại ra, nương đi Từ Thẩm trong nhà, cũng chỉ có chính mình đi, Lâm Hà làm Tử Thanh ở nhà nhìn tiểu bảo bọn họ, chính mình mang theo Tử Ngọc qua đi đưa thịt. Tới rồi Hà Thị trong nhà thời điểm, trong viện chỉ có Tống Nguyệt Mai một người ở, Tống Nguyệt Mai ngồi ở trong viện một cái ghế trên, trong tay cầm bao điểm tâm ở ăn, dáng vẻ kia, giống như chính mình trong bụng hoài cái bảo bối giống nhau, Lâm Hà đi vào sân. Hô Thanh, Nguyệt Mai tẩu tử, ta đưa thịt tới. Tống Nguyệt Mai nhìn Lâm Hà một người tới, ứng thanh, cũng không có đứng lên, còn nói chính mình đứng dậy không có phương tiện, làm Lâm Hà đem thịt cho nàng phóng tới trong phòng bếp đi, bên cạnh Tử Ngọc đem thịt cho nàng bỏ vào trong phòng bếp, bên này Tống Nguyệt Mai nói, Hà Nhi, cái này thịt là bao nhiêu tiền, ta cho ngươi đi lấy tiền. Tuy là nói như vậy, thân mình lại là động cũng không núp ních, Lâm Hà cảm thấy cái này Tống Nguyệt Mai thật là dối trá, rõ ràng biết chính mình ra giết heo. Vừa mới cũng nói là đưa tới, còn cố ý nói đến phải trả tiền. Lâm Hà cũng nói, không cần, là mẹ ta nói muốn ta đưa tới, không cần đưa tiền. Tống Nguyệt Mai cố ý cười, này thật là. Vậy ngươi giúp ta cảm ơn nhị nương. Lâm Hà ứng, liền tính toán mang theo Tử Ngọc phải đi về. Tống Nguyệt Mi đem bọn họ lôi kéo ngồi xuống, nói, Hà Nhi, cái này tiểu nha đầu là nhà các ngươi thỉnh về tới làm nha đầu a, nhà các ngươi chính là so địa chủ gia giống nhau đâu, lại là đứa ở lại là nha hoàn, một năm trong nhà sợ là kiếm không ít tiền đi. Lâm Hà không có trả lời Tống Nguyệt Mai, loại người này thật là chán ghét, ngày thường nhìn có đại nhân ở, liền quy quy củ củ không nói lời nào. Hôm nay nhìn liền chính mình mang theo cái nha đầu tới, cho nàng tặng đồ vật tới, còn cho nàng phóng hảo, hiện tại còn nhiều như vậy lời nói. Nhà các ngươi đến tột cùng là bán chút cái gì, kiếm lời nhiều như vậy tiền đâu, ngày thường cũng không có đi ra ngoài nhà. Hà Nhi, nghe nói vài thứ kia là ngươi mân mê ra tới đâu, nếu không ngươi nói cho ta như thế nào làm, ta cũng có thể đi theo làm. Kiếm chút tiền bạc nha. Lâm Hà lạnh lùng nói, cái này là ta ở thư thượng nhìn đến, đều là một ít thô tục đồ vật, kiếm không bao nhiêu tiền. Còn không bằng tẩu tử một ngày làm theo tiền đâu, tẩu tử không có chuyện khác đi, không đúng sự thật ta liền đi về trước. Nói xong liền mang theo Tử Ngọc đi rồi, Tống Nguyệt Mai nhìn Lâm Hà bọn họ bóng dáng, bên môi hiện lên một tia khinh thường. Bất quá chính là kiếm lời mấy cái tiền thôi, liền trong nhà tiểu hài tử đều đốt thành như vậy, xem nhà bọn họ có thể vài thiên. Tử Ngọc đi theo Lâm Hà đi ở trên đường, mở miệng nói, tiểu thư, người này thật là chán ghét, cái gì đều hỏi. Có ăn liền ăn đi, không biết hỏi nhiều như vậy để làm gì. Lâm Hà cười cười nói, đừng lý nàng, về sau nhìn nàng cũng muốn đường vòng đi. Dù sao chúng ta ngày thường cũng không gặp được. Lâm Hà về đến nhà không bao lâu, Hà Thị liền tới đến chính mình trong viện. Lâm Hà có chút kỳ quái, này Hà Thị đã có rất dài một đoạn thời gian không có đến chính mình trong nhà, lần này cũng không biết tới làm gì. Đến gần cùng Hà Thị chào hỏi, Tử Ngọc cùng Tử Thanh cũng đều đứng ở Lâm Hà bên người. Hà Thị nhìn Lâm Hà bên này, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm bên cạnh Tử Ngọc, nói, đây là Tử Ngọc đi, này hai tỷ muội nhưng đều là có khả năng đâu. Nói chuyện khi ánh mắt còn vây quanh Tử Ngọc đánh giá, Lâm Hà này liền có chút kỳ quái, cái này Hà Thị đến tột cùng là muốn làm sao, Tử Ngọc chính là lần đầu tiên thấy nàng, không có đắc tội quá nàng, làm cái gì như vậy nhìn chằm chằm Tử Ngọc đâu. Lâm Hà làm Tử Ngọc cùng Hà Thị thấy lễ, liền làm Tử Ngọc cùng Tử Thanh đi phòng bếp cùng nhau làm việc đi, chính mình liền ở bên này ngồi xuống, nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này Hà Thị đến tột cùng là muốn làm sao. Hà Thị mở miệng, nhị đệ muội, xem ngươi còn khách khí như vậy. Giết heo còn hướng nhà của chúng ta đưa thịt, mỗi nhà đều tặng đi, sợ là nếu không thiếu thịt đưa đâu, nhà của chúng ta Nguyệt Mai nói cho tiền, Hà Nhi lại nói không cần, này thật là không gì sự, này giết heo một năm cũng liền một hồi, một nhà đưa điểm cũng nếm thử, không nhiều ít, tẩu tử đừng ghét bỏ là được. Nhà các ngươi Nguyệt Mai, bụng cũng hiện đi, lại quá mấy tháng, đại tẩu đã có thể đường mãi mãi đâu. Hoàng thị cười nói, đúng vậy, nhớ tới ta kia đại béo tôn tử ta buổi tối đều ngủ không được đâu. Đây chính là nhà của chúng ta cái thứ nhất tôn tử đâu, từ Nguyệt Mai hoài hài tử trong khoảng thời gian này nha, nhà của chúng ta chính là lão vội, đại giang ở nhà các ngươi làm sống, Thanh Sơn cùng ta muốn xuống đất đi làm sống, Ngọc Nhi trước kia nhưng cho tới bây giờ không có đã làm sống, này cũng muốn ở nhà nấu cơm đâu, thật là đáng thương, bất quá cũng không có cách nào, trong nhà thật sự là bận quá. Hà Thị nói, Lâm Hà nghĩ Hà Thị một cái kính cường điệu trong nhà vội đã chết, là muốn làm chính mình trong nhà cấp đại ba phóng mấy ngày giả sao. Chính là mấy ngày hôm trước chính mình cha cũng là hỏi qua đại bá nói không cần, trong nhà có thể vội lại đây. Lâm Hà nghĩ đến đây, liền mở miệng hỏi nói, đại nương, nhà ngươi bận rộn như vậy, có phải hay không muốn cho đại bá nghỉ ngơi mấy ngày trở về hỗ trợ, nếu đúng vậy lời nói, chờ hạ cùng cha ta nói một tiếng là được, hiện tại đường ca không nhiều lắm, cũng không phải bận quá, hẳn là có thể. Hà Thị cười nói, Hà Nhi chính là thông minh, nhà này xác thật là vội, bất quá. Làm đại giang trở về mấy ngày có thể làm gì nha, trong nhà đại bụng bà hắn cũng sẽ không hầu hạ, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, so đại giang trở về khá hơn nhiều. Hoàng thị nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục nói tiếp, Hà thị nói, ngươi xem các ngươi người nhà cũng không nhiều lắm, cũng không có nhiều ít việc cần hoàn thành, trong nhà còn thỉnh hai cái nha đầu, ta nhưng nghe nói, này hai cái nha đầu chính là có khả năng đâu, gì sự tình đều sẽ làm, ta tưởng nhà các ngươi này cũng không dùng được hai cái nha đầu đi. Ta tưởng từ ngươi nơi này mượn cái nha đầu trở về hầu hạ Nguyệt Mai, cũng không cần lâu lắm, chờ đến Nguyệt Mai sinh hải tử trăng tròn ta liền cho. Ngươi còn trở về. Lâm Hà thật là không có dự đoán được Hà Thị là vì chuyện này tới, đây chính là thật là hảo bản tính, chính mình trong nhà nha đầu, đi cho bọn hắn ra xử. Lâm Hà nói, đại nương, nhà các ngươi người cũng không nhiều lắm à, Ngọc Nhi ở nhà không phải cũng không có việc gì sao, một bên chiếu cố tẩu tử một bên nấu cơm nên làm lại đây nha, nghĩ như thế nào tới nhà của ta mượn nha đầu đâu. Ngươi đứa nhỏ này, xem ngươi nói, Ngọc Nhi mới bao lớn nha, sẽ làm chuyện gì đâu, làm nàng làm ta còn không yên tâm đâu, lại nói nào so được với nhà các ngươi này hai cái có khả năng nha đầu a. Hà Thị cười nói, Hoàng Thị cũng cảm thấy Hà Thị đề nghị có chút quá mức, nói, đại tẩu, này không thể được, bọn họ tới nhà của ta là cho nhà của chúng ta làm sống, nhà của chúng ta hiện tại chính là ly không được bọn họ đâu, này nấu cơm giặt đồ đều phải bọn họ, nếu nhà các ngươi thật sự vội nói, khiến cho đại ca thỉnh mấy ngày giả trở về làm sống đi. Hà Thị nhìn Lâm Hà cùng Hoàng Thị đều không muốn, sắc mặt trầm xuống dưới, nói, nhà các ngươi sao lại thế này à, dù sao cũng muốn không được nhiều như vậy người. Mượn cá nhân cho ta xử xử làm sao vậy, nhà của chúng ta đại giang không cũng ở giúp các ngươi ra làm việc sao. Chương 172 mẹ chồng nàng dâu hai bàn tính. Lâm Hà cảm thấy cùng Hà Thị loại người này nói lý, quả thực là uổng phí, đại nương, như vậy đi, ngươi muốn đem nhà của chúng ta nha đầu mượn trở về xử cũng đúng, nhà của chúng ta nha hoàn một tháng cấp chính là 800 văn tiền công, còn không tính thượng tiền thưởng, nếu đại nương cấp cái này số tiền công, chắc là có thể, các nàng khẳng định cũng nguyện ý đi. Đại nương ngươi xem này tiền bạc. Hà Thị nghe xong Lâm Hà nói, còn muốn ta xuất công tiền, nhà các ngươi không phải cho tiền công sao, ở nhà của chúng ta làm việc cùng các ngươi ra làm việc không phải giống nhau sao, các ngươi đều cho ta còn muốn cấp sao. Lâm Hà đối cái này Hà Thị thật là có chút hết trô nói rồi, Hà Thị trong nhà, có thể có chút sự tình gì làm đâu, trong nhà chỉ có kia vài mẫu điển, Thanh Sơn cùng Hà Thị hai người cùng nhau làm nói, sợ là mấy ngày liền làm xong, Ngọc Nhi đã 11 tuổi. So Tử Ngọc còn đại một tuổi, ở ngay lúc này sợ là cái gì đều có thể làm, Hà Thị lại không bỏ được làm nàng làm việc, nuông chiều từ bé. Tống Nguyệt Mai bụng cùng Dạng Mây Đỏ chính là không sai biệt lắm, Dạng Mây Đỏ mỗi ngày đều ở đứa ở trong viện nấu cơm, không có một chút sự tình, mà Tống Nguyệt Mai liền nói muốn cho người hầu hạ, này cũng thế, là nàng chính mình sự tình trong nhà, ngại không người khác cái gì. Nhưng là này muốn tới nhân gia trong nhà mượn nha đầu, còn muốn người khác cho hắn sang tháng tiền, người này là cái gì cấu tạo nha. Lâm Hà tưởng này Hà Thị thật là sự tình gì đều có thể nghĩ đến ra, nói cái gì đều nói ra, thật đúng là liền không có nàng nói không nên lời nói. Hơn nữa chính mình đưa ra như vậy quá mức yêu cầu, còn một chút đều không có ngượng ngùng, cảm thấy là đương nhiên sự tình. Lâm Hà cũng không nghĩ cùng nàng nhiều lời, nói thẳng nói, đại nương, đại bá tới nhà của chúng ta làm việc, chúng ta cũng là cho tiền công, nha đầu này tới nhà của chúng ta làm sống cũng là cho tiền công, ngươi nếu muốn liền một lượng bạc tử một tháng. Ta có thể cho bọn họ đi nhà ngươi làm mấy tháng, không đúng sự thật liền không có biện pháp. Mới vừa còn 800 cái đồng tiền lớn, hiện tại lại muốn một lượng bạc tử một tháng. Nay cũng quá quý đi, nay có thể mua nhiều ít đồ vật nha, này hai cái nha đầu là nạm vàng vẫn là như thế nào. Hà Thị nghe xong Lâm Hà nói lời nói bắt đầu hét lên. Đại nương, ngươi cảm thấy không đáng giá này đó tiền, vậy ngươi liền không cần thỉnh, ta cảm thấy giá trị, cấp chính là nhiều như vậy, thiếu một cái tử bọn họ đều sẽ không làm. Thỉnh không thỉnh ngươi nói thẳng chính là. Lâm Hà thật là khí đầu bốc khói. Không thỉnh, một lượng bạc tử một tháng. Ta tùy tiện thỉnh cái bà tử trở về cũng 300 cái đồng tiền lớn ôm đồm trong nhà sở hữu sự tình. Hà Thị nói. Vậy ngươi liền đi thỉnh bà tử, đại nương, nhà ta còn có không ít việc cần hoàn thành. Ngươi đi thong thả, không tiễn. Lâm Hà nói xong liền lôi kéo Hoàng Thị hướng phòng bếp đi rồi. Hà Thị xem không có người lý nàng, liền nói, một nữ hải tử miệng lợi hại như vậy. Về sau tiểu tâm không ai muốn, này nhị ngưu một nhà cũng là kỳ quái. Trong nhà cả gia đình, thế nhưng làm cái hài tử định đoạt, thật là toàn ra bao cỏ. Lâm Hà nhìn Hà Thị đi rồi, liền ra tới trong viện, nghĩ khẳng định lại là Tống Nguyệt Mai cùng Hà Thị nghĩ ra được ý kiến hay, vừa mới chính mình hướng Hà Thị trong nhà đi rồi một chuyến. Nay Hà Thị lập tức liền tới rồi nói muốn mượn nha đầu, khẳng định là Tống Nguyệt Mai xúi giục. Bất quá Lâm Hà cũng lười đến tưởng như vậy nhiều. Này mẹ chồng nàng dâu hai mưu ma trước quỷ vĩnh viễn là ùn ùn không dứt. Cái gọi là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lại nói nhà này trong phòng bếp cùng trong viện bãi nơi nơi là thịt, cũng yêu cầu Lâm Hà tới xử lý, heo xuống nước này đó, đầu heo đã bị Tử Thanh làm cho không sai biệt lắm. Lỗ thai cùng heo mặt thịt đều bị Tử Thanh cấp tách ra, Lâm Hà nhớ tới chính mình trong nhà làm lạp xưởng thời điểm làm một cái nướng lò. Lúc này có thể phái thượng công dụng, đem hỏa làm cho tiểu chút, một buổi tối là có thể hòng không ít thịt khô ra tới. Nhưng là nhiều như vậy thịt, chắc là toàn bộ làm thịt khô nói, quá nhiều, nghĩ cách làm chút khác ra tới liền hảo. Cuối cùng Lâm Hà quyết định đem này đó thịt đều im lên, chính mình biết đến một loại thịt muối có thể phóng thượng rất dài thời gian, đem mới mẻ thịt heo cắt thành một tiểu khối khối vông, hơn nữa ớt cay, muối, bát rắc chờ gia vị, sau đó đem này đó phối liệu xoa tiến thịt bên trong, xoa đến đều đều vị trí. Lâm Hà từ trong nhà lấy ra cái bình bên trong thả chút thịt muối thủy, đem thịt bỏ vào đi. Ở cái bình khẩu nơi đó phóng hai tầng lá sen lại đắp lên cái nắp, ở đàn cái cùng đàn thân chi gian khe hở thượng hồ thượng một tầng hôi bùn phong kín, đem cái bình đặt ở râm mát địa phương. Quá đoạn thời gian, thịt heo liền yếm hảo. Ăn thời điểm từ vại lấy ra tới, nhan sắc cùng mới mẻ thịt heo là giống nhau, chưng nấu, chính chủ, sao đều là có thể ăn. Lâm Hà cùng Tử Thanh cùng Tử Ngọc nói rõ ràng cách nói, làm cho bọn họ hỗ trợ, đại bộ phận thịt đều yêm lên, quá đoạn thời gian ăn, tiểu bộ phận lưu trữ, mấy ngày nay thời tiết cũng không nhiệt, tạm thời sẽ không hư, lúc này nhiều ít thịt đều có thể làm xong, cả buổi chiều, Lâm Hà mang theo Tử Thanh Tử Ngọc đem thịt dùng mấy cái bình toàn bộ yêm hảo. Mặt khác phải làm thịt khô liền chờ buổi tối đem cái kia nướng lò chuẩn bị cho tốt, buổi tối có thể nướng, ngẫu nhiên làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc lên nhìn xem là được, dư lại mới mẻ thịt, Lâm Hà làm hảo chút bọn họ không có ăn qua đồ ăn cho bọn hắn ăn. Tỉ như dùng trứng gà bao sủi cảo, bên ngoài là trứng gà, bên trong phóng chính là thịt, xứng chút rau hẹ, cái này có thể nấu ăn ăn, sau đó lại thân thủ đánh chút thịt viên ra tới cho bọn hắn ăn, còn tặng chút cấp đứa ở nhóm ăn, mỗi người đều khen không dứt miệng. Lâm Hà cùng Nhị Nhu nói trong khoảng thời gian này trong nhà đều không cần mua đồ ăn, chính mình trong nhà ăn thịt rau dưa cái gì đều có, đem trong nhà này đó đều ăn xong, lại đi mua đồ ăn. Này Nhị Nhu không cần mỗi ngày đi mua đồ ăn. Liền mỗi ngày hướng ngoài ruộng bên kia đi xem, khoảng thời gian trước Lâm Hà từ trong huyện mang theo không ít hạt giống trở về, tính toán chính mình trong nhà mấy năm nay nhiều loại chút bất đồng chủng loại rau dưa trái cây linh tinh, tạm thời còn loại không được, bất quá hiện tại muốn chuẩn bị tốt điền loại. Lâm Hà mang về tới chút lần trước ăn bánh trôi cái loại này tiểu hạt kê vàng hạt giống trở về, tính toán chính mình thử xem loại chút, liền ở chính mình ra điền bên kia để lại nửa mẫu điền ra tới, làm Nhị Nhu đi trước đem điền chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó chính mình gieo hạt. Loại chút nhìn xem thu hoạch thế nào, nếu chính mình trong nhà có thể trồng ra, đến lúc đó trong nhà không ít đồ vật đều có thể làm được. Nhị Nhu cũng là cái không sợ vất vả, trong nhà điền đều là đứa ở vội, hắn mỗi ngày cũng là không chịu ngồi yên, liền ở chính mình nửa mẫu ngoài ruộng lăn lộn, còn có một ít loại rau dưa mà, cũng là cùng Hoàng Thị cùng nhau loại. Lại qua mấy ngày, thời tiết chậm rãi nhiệt, Hoàng Thị cùng Nhị Nhu lại từ trấn trên bắt trở về 2 chỉ heo con, 20 chỉ gà con, 20 tử vịt, trở về dưỡng. Nói là dưỡng chính mình trong nhà ăn cũng là tốt, này trứng gà cùng trứng vịt, trong nhà nhưng đều là phải dùng. Nhị Nhu lại cùng đại sinh đại giang bọn họ đi trong sông vớt không ra cá bột đi lên, bất quá Lâm Hà cảm thấy hồ nước ao cá chủng loại có chút thiếu, đi trấn trên cửa hàng xem thời điểm, thuận tiện mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi bán cá bột địa phương đi rồi một chuyến, này cá chủng loại cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là cá chấm cỏ cá chép này đó, bất quá nhưng thật ra làm Lâm Hà phát hiện kiếp trước cá mẹ hoa cùng cá nheo. Lâm Hà liền mua chút trở về, mặt khác cũng không có khác cái gì chủng loại, chỉ có này đó. Lâm Hà cảm thấy này cá nheo nhưng thật ra cái thứ tốt, lớn lên lúc sau, trên người đều là thịt, không có gì thứ, như thế nào làm đều ăn ngon. Lâm Hà mang về liền làm Nhị Nhu đem cá bột phóng tới đường, nói là chờ đến ăn Tết thời điểm cá có thể nhiều chút chủng loại. Chương 173 bên người nha hoàn. Lâm Hà trong nhà từ Tử Thanh Tử Ngọc tới lúc sau, tuy rằng chỉ là nhiều hai người, nhưng là trong nhà lại là náo nhiệt nhiều. Hơn nữa mỗi người trên cơ bản đều không có sự tình gì làm, chủ yếu là bởi vì hai người kia quá có khả năng, tay chân mau, lại cần mẫn, trong nhà sở hữu thủ công nghiệp làm cho bọn họ bao, liền nhàn không xuống dưới Hoàng Thị đều không có sự tình làm, mỗi ngày cũng là chính mình làm chút thêu, nếu không phải Hoàng Thị chính mình kiên trì, sợ là liền làm thêu cái này sống, đều bị các nàng cướp làm. Mọi người đối này hai cái nữ hoa đều là cực vừa lòng, Lâm Hà thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, cảm thấy hai người kia không chỉ sẽ làm việc, độ trung tâm cũng đủ, hai tỷ muội các có các sở trường, nghĩ về sau các nàng cũng là chính mình bên người nha hoàn, rất nhiều chuyện sợ đều là muốn các nàng làm. Lại nói gần nhất Mây Đỏ bụng cũng dần dần lớn, làm sống cũng có chút không có phương tiện, chủ yếu nguyên nhân là dạng Mây Đỏ bụng lớn, Mây Đỏ có thời gian nghĩ tới đi rút một phen, chờ đến qua mấy tháng, hài tử sinh hạ tới, Mây Đỏ chính mình cũng muốn mang hài tử, sợ là gần đoạn thời gian không thể tới làm việc. Cái này làm cho Tử Thanh Tử Ngọc tới làm vừa vặn. Lần trước Lâm Hà ở Ôn Ninh Hiên trên quần áo nghe thấy được một loại xà phòng thơm mùi hương, liền nghĩ tới chế tạo một khoản chuyên môn giặt quần áo xà phòng ra tới. Lúc này người đều là dùng cái loại này bổ kết giặt quần áo. Lâm Hà trước kia cũng dùng quá, bổ kết giặt quần áo nhưng thật ra cũng khởi phao. Nhưng là đi ô năng lực liền xa không có xà phòng hảo, hơn nữa cũng vô dụng xà phòng phương tiện. Sau lại Lâm Hà chính mình chế ra xà phòng thơm, liền dùng xà phòng thơm giặt sạch. Tuy rằng có chút xa xỉ, nhưng là chính mình trong nhà chế ra tới, cũng không để bụng này đó. Chính mình nguyên bản chế ra tới nói là xà phòng, kỳ thật là hàm hộ ra thành phần xà phòng thơm, dùng để rửa mặt tắm rửa nói, cái này xà phòng thơm khẳng định là muốn hảo chút, sẽ không thương làn da, hơn nữa có cổ nhàn nhạt mùi hương, nhưng là nếu phải dùng tới giặt quần áo. Cái này xà phòng thơm đi ô năng lực khẳng định là không bằng xà phòng tốt. Hơn nữa dùng để giặt quần áo nói, giá cả cũng thiên quý, chỉ có Ôn Ninh Hiên loại này không lo áo cơm nhân tài có thể sử dụng tới giặt quần áo. Cho nên Lâm Hà lần này tưởng chế ra một ít càng thêm tiện nghi chuyên môn giặt quần áo xà phòng ra tới, giá cả định lại tiện nghi một ít, đến lúc đó bình thường người cũng có thể mua giặt quần áo, khẳng định so bổ kết muôn khá hơn nhiều. Kỳ thật chế cái này xà phòng nguyên lý cùng xà phòng thơm là không sai biệt lắm, nhưng là quá trình cùng bên trong nguyên liệu là hơi có chút bất đồng. Xà phòng thơm là tương đối chú trọng đối với làn da bảo dưỡng, cho nên hàm kiềm thiếu chút, giặt quần áo tạo chính là tương đối chú trọng đi ô năng lực. Hàm kiềm lượng tương đối nhiều, nếu riêng là giặt quần áo, cái này giặt quần áo tạo muốn dùng tốt nhiều. Lâm Hà lần này làm cũng là thí nghiệm giai đoạn. Mang theo Tử Thanh Tử Ngọc vào chính mình chế cao phòng, đây là các nàng lần đầu tiên tiên chế cao phòng, Tử Thanh Tử Ngọc rất là cao hứng. Trước kia Lâm Hà mỗi lần chế cao thời điểm đều sẽ làm Tử Thanh Tử Ngọc mang theo tiểu bảo chơi hoặc là tại tiền viện làm việc nhà, các nàng trong lòng cũng là có chút minh bạch. Bất quá chủ nhân làm các nàng làm cái gì các nàng liền chiếu làm, sẽ không có cái gì dị nghị. Lần này Lâm Hà mang theo các nàng tới chế cao phòng, thuyết minh Lâm Hà là chân chính tín nhiệm các nàng, đem các nàng trở thành chính mình bên người chi kỷ nha đầu. Tử Thanh Tử Ngọc tới Lâm Hà trong nhà lâu như vậy, cũng rất là thích này người một nhà. Tuy rằng nói cái này ra không giống trước kia ở Ôn trong phủ như vậy đại, địa phương cũng bất quá là bình thường ở nông thôn địa phương, nhưng là gia nhân này lại là thực hảo ở chung. Nhị Nhu cùng Hoàng thị trước nay cũng chưa đem các nàng trở thành nha đầu xem. Ngày thường đều là Thanh nha đầu, Ngọc nha đầu kêu, thực thân thiết. Thân nhi cùng Tiểu Bảo cũng là trên người không có bất luận cái gì nuông chiều chi khí, chưa bao giờ sẽ đối với các nàng phát giận, sẽ không đem chính mình trở thành thiếu gia tiểu thư, cũng không có đem các nàng đương nha đầu đối đãi. Đến nỗi tiểu thư Lâm Hà liền càng thêm hảo thuyết. Ngày thường nhìn các nàng vội, còn luôn cười làm các nàng nghỉ ngơi hạ. Nói những việc này không vội mà làm, trong nhà này người đều rất đơn giản thiện lương, làm các nàng cảm thấy thật là các nàng chính mình ra giống nhau, thả lỏng, sẽ không có câu thúc. Hơn nữa cũng không có gì quá nhiều sự tình làm, buổi tối cũng không giống ở Ôn trong phủ muốn gác đêm, có thể một giấc ngủ đến hướng đông, đương nha đầu bất quá chính là hy vọng có thể gặp được cái hảo chút chủ nhân ra, có thể ăn no mặc ấm. Tiền tiêu vặt cao chút, ở chỗ này nhưng xa không chỉ đạt tới này đó yêu cầu, như vậy đương nha đầu làm sao không thích đâu. Hơn nữa hiện tại Lâm Hà còn đem như vậy chuyện quan trọng làm các nàng cùng nhau làm, các nàng càng thêm có lòng trung thành. Lâm Hà cùng các nàng cùng nhau làm việc, biên chế tác thời điểm, biên cùng các nàng giải thích này đó, nói thực cẩn thận, tính toán về sau chính mình chỉ lo thí nghiệm, nếu muốn đại lượng chế tác thời điểm, khiến cho Tử Thanh Tử Ngọc tới quản làm, chính mình chỉ cần đến xem là được. Tử Thanh Tử Ngọc cũng học thực nghiêm túc, không hiểu còn sẽ hỏi, hơn nữa đảo cũng thực cảm thấy hứng thú. Tuy rằng lần này là thí nghiệm, nhưng là so lần đầu tiên khá hơn nhiều, bất quá thử một buổi trưa, liền làm ra một đám xà phòng. Tuy rằng không giống kiếp trước cái loại này trong suốt tạo như vậy tinh ánh dịch tấu, nhưng là dùng để giặt quần áo nói, lại là chính thích hợp. Nguyên liệu dùng không nhiều lắm, giá cả cũng liền không quý, này một đám xà phòng, cắt ra nói đại khái có hơn 100 khối, nhưng là nguyên liệu tiêu phí bất quá là 500 văn bộ dáng. Hơn nữa cái này xà phòng khá lớn một khối, không sai biệt lắm có cái loại này xà phòng thơm gấp hai đại, chờ làm lạnh lúc sau, cũng không cần hộp, liền dùng giấy dầu đơn giản bao một chút. Lâm Hà tính toán đem cái này giặt quần áo tạo giá cả định ở 50 văn một khối, lúc này người không phải mỗi ngày sẽ thay quần áo. Người một nhà một tháng một khối đều là dùng không xong, đây là đại bộ phận người đều có thể dùng khởi. Hơn nữa tẩy ra tới quần áo cũng sẽ không có cổ nồng đậm bồ kết vị, sẽ có nhàn nhạt xà phòng vị, thực thoải mái thanh tân. Lâm Hà nghĩ hôm nay cái này xà phòng chính mình thí nghiệm thành công, về sau cách mấy ngày liền chế tác một lần, mỗi lần chế 500 khối ra tới, cái này là tính toán muốn trường kỳ làm, hơn nữa đại lượng bán, chính mình cái kia xà phòng thơm hiện tại một tháng ở cái này trấn trên đều không sai biệt lắm, có thể tiêu thụ đến 1.000 nhiều khối bộ dáng, cái này khẳng định là càng thêm có thể đại lượng tiêu bán. Xà phòng chế ra tới ngày hôm sau, Lâm Hà liền mang theo Tử Thanh Tử Ngọc đi thải điệp hiên, Lâm Hà trước hướng trong tiệm nhìn nhìn. Còn Hảo chỉ có Ôn Thúc ở, kia hai tên giá hỏa đều không ở. Ôn Thúc nhìn đến Lâm Hà mang theo Tử Thanh Tử Ngọc tiến vào, có chút ngoài ý muốn, Tử Thanh Tử Ngọc cùng Ôn Thúc hành lễ hô, Ôn lão gia. Ôn Thúc gật gật đầu, cười cùng Lâm Hà nói, lần trước ta hỏi Hiên Nhi chỉ là nói cho ta nói giúp ngươi tìm người tốt, không có nói cho này hai cái nha đầu cho ngươi, này hai nha đầu nhưng thật ra thực cơ linh, cấp Hà Nhi dùng là không thể tốt hơn. Đúng vậy, nói lên cái này ta còn muốn đa tạ Ôn thúc cùng nhị thiếu gia đâu, bằng không thật là tìm không thấy như vậy có khả năng nha đầu đâu, các nàng ở nhà ta chính là làm không ít chuyện đâu, hiện tại nhà ta thiếu các nàng nhưng đều là không được đâu. Lâm Hà cười nói. Lâm Hà dắt dùng chung liền hảo. Ôn thúc mở miệng. Hàn huyên vài câu, Lâm Hà mở miệng cùng Ôn thúc nói, Ôn thúc, ngươi lần trước không phải nói muốn nhiều chút chủng loại, ta ngày hôm qua một lần nữa chế tác một đám xà phòng ra tới, bất quá cái này cùng lần trước cho ngươi cái kia là có chút không giống nhau, cái này là chuyên dụng tới giặt quần áo, liền đặt tên kêu giặt quần áo tạo, hiện tại còn ở chế tác giai đoạn, muốn quá đoạn thời gian mới có thể lấy ra tới bán. Nga, kia cái này giặt quần áo tạo cùng lần trước xà phòng có cái gì khác nhau đâu? Ôn thúc hỏi đến. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 174 Ôn thúc đề nghị. Lâm Hà tưởng Ôn thúc không hổ là người làm ăn, lập tức liền đã hỏi tới trọng điểm, khác nhau khá lớn, cái này giặt quần áo tạo là không thể dùng để tắm rửa hoặc là rửa mặt, chỉ có thể dùng để giặt quần áo, tương đương với lúc này bổ kết, nhưng là so bổ kết dùng tốt nhiều, lần trước cái kia xà phòng thơm dùng để tắm rửa hoặc là giặt quần áo đều là có thể. Nhưng là giặt quần áo lại không có cái này giặt quần áo tạo sạch sẽ, còn có chính là giá cả cũng có khá lớn khác nhau, cái này giặt quần áo tạo nguyên liệu tương đối tiện nghi, chế tác quá trình cũng tương đối đơn giản, cho nên giá cả ta định thực tiện nghi, chỉ cần 50 văn một khối, hơn nữa một khối rất lớn, đến lúc đó lấy tới cấp Ôn thúc nhìn xem sẽ biết. Ôn thúc nghĩ Lâm Hà nói chuyện, nếu là cái dạng này lời nói, cái này giặt quần áo tạo là giống nhau gia đình đều có thể dùng khởi, nhưng thật ra cái thứ tốt. Bất quá Ôn thúc có mặt khác một việc cùng Lâm Hà thương lượng, Hà Nhi, ngươi nói tốt đồ vật khẳng định là không có vấn đề, chỉ là ta nơi này nhưng thật ra có một cái ý tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Lâm Hà nhìn Ôn thúc, chờ Ôn thúc đi xuống nói, Ôn thúc nói, hiện tại ngươi cũng chế ra vài loại đồ vật, hơn nữa doanh số đều là không tồi, ta nghĩ về sau ở chúng ta thải điệp hiên phóng một cái ngăn tủ chuyên môn bán ngươi đồ vật, ngươi phải cho ngươi đồ vật khởi cái tên, về sau người khác nhìn đến tên này liền biết là ngươi thẻ bài. Hơn nữa đối với ngươi về sau một lần nữa chế đồ vật ra tới khẳng định cũng là tốt một chút. Lâm Hà nghe xong Ôn thúc nói, minh bạch Ôn thúc đại khái ý tứ, cảm thấy này người làm ăn thật là đầu góc so giống nhau người muốn chuyển mau chút, này kỳ thật chẳng khác nào là kiếp trước cái loại này đồ trang điểm quầy chuyên doanh, đặt ở một ít siêu thị lớn bên trong, sau đó một cái nhãn hiệu một cái quầy chuyên doanh, tiến bán chàng liền dễ dàng có thể tìm được chính mình muốn quầy chuyên doanh, tìm được chính mình muốn đồ vật. Này xác thật là cái hảo biện pháp. So với chính mình chuyên môn khai cửa hàng lấy lòng nhiều, hơn nữa nghe tới cũng xa hoa. Lâm Hà cười nói, Ôn thúc đề nghị nhưng thật ra cực hảo, ta về nhà ngẫm lại này thẻ bài tên. Lại hảo hảo ngẫm lại này đó sản phẩm có này đó yêu cầu cải tiến địa phương. Ôn thúc gật gật đầu nói, còn có, ta cái này thải điệp hiên ở rất nhiều địa phương đều là có, ta nghĩ ở mỗi cái địa phương thải điệp hiên đều phóng thượng loại này ngăn tủ, nhưng là ta sợ ngươi bên kia sản lượng là cái vấn đề, ngươi nhìn xem nhưng có biện pháp giải quyết. Lâm Hà nhưng thật ra không nghĩ tới Ôn thúc đối chính mình sản phẩm như vậy tán thành, ở địa phương khác cũng nguyện ý như vậy tiêu thụ chính mình sản phẩm, chỉ là hiện giai đoạn này sản lượng đảo sắc thật là cái vấn đề, chính mình trong nhà liền như vậy vài người, liền tính mỗi ngày đều làm nói, sợ đều chỉ có thể cung cấp cấp 2-3 ra cửa hàng dùng. Nếu dựa theo Ôn thúc nói như vậy nói, trong nhà sợ là phải có một phen biến động. Lâm Hà nghĩ đến đây, liền cùng Ôn thúc nói, Ôn thúc, như vậy, đề nghị của ngươi thực hảo. Chỉ là hiện tại còn không đạt được quá nhiều số lượng, ta hiện tại người trong nhà không nhiều lắm, nếu dựa theo cái này thải điệp hiên một tháng bán ra số lượng nói. Sợ là chỉ có thể cấp 2 nhà đến tam gia cửa hàng cung hóa, ta nghĩ có phải hay không chờ thượng mấy tháng, ta trở về chuẩn bị một chút, sau đó lại đại lượng sinh sản. Ôn thúc nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, ngươi suy xét cũng là ta bắt đầu nghĩ đến, cho nên ta cũng lo lắng vấn đề này. Nếu không như vậy, ta trước đem phụ cận 3 cái cửa hàng cùng nhau làm lên, mặt sau từ từ tới. Đến lúc đó cũng nhìn xem doanh số thế nào, này phụ cận cửa hàng, đưa hóa cũng hảo chút, có thể trực tiếp đưa qua đi, không cần phí quá lớn chắc trở. Lâm Hà cũng chính là ý tứ này. Nếu quá xa nói, sợ là đưa hóa cũng là cái vấn đề. Kia lại muốn ở địa phương khác đi chế tác cái này xà phòng, nhưng là chính mình hiện tại vẫn là không thể đi quá xa địa phương lâu lắm, chính mình trong tầm tay cũng không có người có thể quá khứ, lại nói nếu lập tức quá nhiều, chính mình tài chính cũng là hữu hạn. Nhưng là nếu chỉ là 2-3 cái vẫn là có thể chiếu cố. Lâm Hà đáp ứng rồi Ôn thúc đề nghị, Ôn thúc liền làm Lâm Hà trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, nói nếu là một cái chuyên môn ngăn tủ nói, muốn Lâm Hà chính mình cũng là phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm mới hảo. Cùng Ôn thúc nói tốt này đó đại khái sự tình, liền nói chính mình trở về mau chóng chuẩn bị cho tốt này đó, quá mấy ngày lại đến. Lâm Hà cùng Tử Thanh, Tử Ngọc ra thải Điệp Hiên, tới thời điểm là Nhị Ngưu đưa bọn họ tới, nhưng là Lâm Hà nghĩ khả năng muốn nói tương đối lâu khiến cho Nhị Ngưu đi về trước, trở về chính mình liền tính toán đi thuê cái xe bò trở về, nhưng là đợi thật lâu, cũng không có nhìn đến có xe bò trải qua, nói vậy bởi vì không phải họp chợ nhật tử, xe bò không nhiều lắm, bất quá ven đường xe ngựa nhưng thật ra không ít, Lâm Hà đợi thật lâu, cũng không có nhìn đến xe bò, không có biện pháp cuối cùng chỉ có thuê cái xe ngựa trở về. Này thuê cái xe ngựa cùng xe bò giá cả thật là kém xa, làm Lâm Hà hảo hảo đau lòng một phen, thuê cái xe bò trở về bất quá chính là 20 văn tiền, nhưng là này xe ngựa thế nhưng hoa Lâm Hà 400 văn, Lâm Hà nghĩ đợi khi tìm được xe đánh xe người, chính mình nhất định phải mua cái xe ngựa trở về. Nhưng là ngồi ở trên xe ngựa, Lâm Hà lại cảm thấy này thuê xe ngựa tiền là hoa nhiều, nhưng xác thật là thoải mái không ít, trong xe ngựa rộng mở nhiều, bên trong cái đệm nhà, bức màn nhà, đều là dùng thực thượng đẳng tơ lụa làm. Quan trọng là xe ngựa so xe bò muốn mau nhiều, xe bò phải đi hơn một canh giờ hai cái canh giờ lộ, xe ngựa không đến nửa canh giờ liền đến, này nếu đi xa lộ là muốn tiết kiệm không ít thời gian. Lâm Hà về đến nhà liền chính mình một đầu chui vào trong phòng đi tính toán sổ sách, Ôn Thúc đề nghị thật là rất có lực hấp dẫn, nếu chính mình có quẩy chuyên doanh nói, hơn nữa mỗi cái địa phương đều có, cái này làm cho Lâm Hà rất có cảm giác thành tựu, về sau mỗi cái địa phương người đều dùng chính mình chế ra tới đồ vật. Đây là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ sự tình, đương nhiên Lâm Hà cũng là tưởng. Bất quá Lâm Hà biết chính mình hiện tại tạm thời vẫn là không có cái kia năng lực, kinh tế cùng nhân lực các phương diện đều là không duy trì, nếu muốn giống Ôn Thúc như vậy lời nói, sợ là trong nhà muốn khai cái công xưởng nhỏ, này cái nhà xưởng, thỉnh người đều là yêu cầu một bút tư kim, tạm thời là làm không được, chờ tới tay có tài chính, lại từ từ tới chu bị. Vẫn là ngẫm lại Ôn Thúc nói tạm thời này ba cái cửa hàng sản hóa số lượng, liền riêng là chính mình trong nhà này đó địa phương cùng người đều là có chút không đủ, nhưng là hiện tại cũng may chủng loại không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại thời tiết sắp nhiệt, hương cao sắp ngừng, tạm thời vẫn là làm tới, nhưng là đến muốn mỗi ngày làm. Lâm Hà tính tính, này mấy tháng, Hà Hà màu hoa hoa bên kia hơn nữa thải Điệp Hiên kiếm tiền, có mấy trăm lượng bộ dáng, nếu mỗi ngày phải làm nói, muốn lưu lại một đại bộ phận mua tài liệu, này tiền tạm thời không thể động, dựa theo Lâm Hà ý tưởng, là tưởng đều chút ra tới. Hậu viện chế cao phòng quá nhỏ, nhiều vài người đều chuyển bất quá thân mình, hơn nữa hậu viện cũng quá nhỏ, ngày thường phóng chút nguyên liệu cùng chế ra tới xả phòng đều không có địa phương, sợ là lại muốn cái phòng tử. Nhưng là cái phòng tử nói này đó tiền cũng không đủ, Lâm Hà tính đến tính đi, có chút ảo não, như thế nào luôn là tiền đến dùng khi Phương Hận thiếu đâu. Tính, Lâm Hà nghĩ vẫn là muốn trước đêm này Ôn Thúc nói nhãn hiệu tên cấp nghĩ ra được lại nói, chính mình nghĩ nếu là cái quẩy chuyên doanh nói. Cái này Ôn Thúc nói ngăn tủ chính mình cũng muốn hảo hảo ngẫm lại, phải đẹp một ít, tốt nhất là cùng kiếp trước những cái đó quẩy chuyên doanh như vậy đại khí xa hoa. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 175 ngưng hà trang phẩm. Lâm Hà ở nhà dùng tự chế bút trên giấy họa, Lâm Hà từ đi vào nơi này dùng bút lông vẫn luôn là không thế nào sẽ dùng, viết chữ chỉ cần nét bút một nhiều. Viết ra tới quả thực không thể xem, liền chính mình suy nghĩ cái biện pháp, dùng nhánh cây đốt thành than, sau đó bên ngoài dùng bố cấp bao lên, làm bút dùng, như thế thuận tay nhiều, nàng tưởng cái gì họa cái gì đều là có thể biểu đạt ra tới. Lâm Hà tưởng cái này nhãn hiệu tên thật là có chút khó lấy, tưởng đầu đều phát trướng, cuối cùng quyết định đặt tên kêu Ngưng Hà trang phẩm. Lâm Hà cảm thấy tên này khá tốt, thực đặc biệt, người khác vừa thấy đều sẽ dễ dàng nhớ kỹ. Sau đó này ngăn tủ nhan sắc liền dùng màu hồng phấn cùng màu xanh lục nhan sắc phối hợp, xứng với ngăn tủ thượng bài thượng là màu hồng phấn hoa sen cùng màu xanh lục lá sen, nhan sắc thực đục lỗ, này một loạt về sau người khác nhìn cái này ngăn tủ liền sẽ biết là cái này thẻ bài đồ vật. Đêm này đó đều nghĩ kỹ rồi lúc sau, Lâm Hà mới từ trong phòng ra tới, người trong nhà nhìn nàng ở trong phòng cũng không đi xảo nàng, hiện tại xem nàng ra tới, liền hỏi nàng là chuyện như thế nào, muốn hỏi Tử Thanh Tử Ngọc, các nàng không chịu nói. Muốn bọn họ tới hỏi tiểu thư. Lâm Hà đối Tử Thanh các nàng cái này phương diện cũng là cực vừa lòng, chưa bao giờ sẽ nói lung tung, hơn nữa tiến thối có độ. Lâm Hà đem Ôn Thúc cùng nàng nói sự tình cùng người trong nhà đều nói một lần, còn cùng Nhị Ngưu nói về sau tính toán của chính mình. Nhị Ngưu đối Lâm Hà quyết định luôn luôn là duy trì, hắn không hiểu này đó, tuy rằng là duy trì, có thể làm cũng chỉ là sẽ không can thiệp. Lâm Hà yêu cầu hắn làm cái gì, hắn liền làm tốt đó là... Lâm Hà phía chính mình sự tình chủ yếu là muốn trước bảo đảm sản phẩm không thể đoạn hóa, cần thiết bảo đảm mỗi cái trong tiệm hóa là muốn cung thượng, dư lại sự tình chính là Ôn Thúc bên kia, này đó Lâm Hà giống nhau đều là mặc kệ. Mặt khác Lâm Hà nghĩ tới xe ngựa sự tình, liền cùng Nhị Ngưu nói chính mình muốn mua xe ngựa sự tình, muốn Nhị Ngưu giúp hắn đi người môi giới nơi đó tìm cái xe đánh xe tới, có một chút này đuổi xe ngựa cần thiết là muốn bán mình, về sau nếu là trong nhà người. Nếu là người ngoài, Lâm Hà là không tin. Nhị Ngưu nhớ tới đứa ở giữa có một người sẽ đánh xe, hơn nữa người cũng không tồi, năm nay đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, ngày thường làm người tương đối trung hậu thành thật, cũng không nói nhiều lời nói, làm việc cũng thực cẩn mẫn, giống như nghe nói trong nhà cũng không có những người khác, nhưng là không biết có thể hay không bán thân. Lâm Hà đảo cảm thấy không tốt, đứa ở nếu nguyện ý tới trong nhà làm đứa ở khẳng định là không muốn bán mình, lúc này nếu không phải trong nhà thật sự là không có cách nào, ai sẽ nguyện ý bán mình đâu. Vẫn là tính toán đi người môi giới nơi đó mua cái đáng tin cậy chút. Đồng thời Lâm Hà cũng nghĩ đến nhà này dân cư thêm vào đã càng ngày càng nhiều, nếu lại thêm cá nhân tiến vào liền mau trụ không được, vì thế cùng Nhị Ngưu nói sợ là trong nhà lại muốn một lần nữa tìm mà cái phòng tử. Lâm Hà ý tưởng là muốn tìm khối đại chút mà, cái loại này vô mấy lần ra mấy lần sân. Như vậy về sau trong nhà lại đến người cũng không sợ, hơn nữa những người này đến chính mình trong nhà tới làm việc khẳng định cũng là yếu địa phương trụ, luôn là không thể hạ nhân cùng chủ nhân trụ cùng nhau. Lâm Hà cùng Nhị Ngưu nói rõ ràng ý nghĩ của chính mình, Nhị Ngưu cảm thấy Lâm Hà suy xét chính là đối, này trong viện từ tử thanh tử ngọc tới, liền không sai biệt lắm trụ đầy. Nếu lại thì người, đều trụ đến cùng nhau cũng không giống cái bộ dáng, phòng ở là khẳng định muôn cái. Nhưng là nếu giống Hà Nhi như vậy nói cái vô mấy lần ra mấy lần, sợ là tiêu phí không ít. Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói, nhưng thật ra không đồng ý, nói là chính mình trong nhà phòng ở bất quá là năm trước mới cái, mới trụ đã hơn một năm thời gian. Liên lại muốn cái phòng tử, quá tiêu phí tiền bạc. Lại nói cái này phòng ở Hoàng thị trụ quán, đối cái này phòng ở có cảm tình, không muốn dọn. Kỳ thật Lâm Hà đối chính mình trong nhà hiện tại trụ cái này phòng ở cũng là rất có cảm tình. Cái này là chính mình đi vào nơi này kiếm đệ nhất số tiền cấp cái phòng ở. Trong nhà người ở chỗ này ở đã hơn một năm thời gian, cũng để lại không ít vui vẻ nhật tử. Nhưng là trong nhà phát triển càng lúc càng lớn, khẳng định không có khả năng cả đời ở nơi này. Nhân sinh vốn dĩ chính là như vậy, vì một ít đồ vật luôn là yêu cầu vứt bỏ một ít đồ vật. Lâm Hà cảm thấy cái này phòng ở là khẳng định muôn cái, làm Nhị Ngưu mấy ngày nay có thời gian liền đi tộc trưởng trong nhà đem cái phòng tử mà cấp mua tới lại nói, chờ thêm trong khoảng thời gian này, tiền bạc hồi lại đây một ít, lại đi chuẩn bị cái phòng tử sự tình. Lâm Hà tính toán đem phòng ở cái cách nơi này không xa địa phương. Lâm Hà cảm thấy này phụ cận nếu có thể có mà là tốt nhất, Tiểu Bảo cùng Thần Nhi cũng nói nguyện ý ở bên này, hơn nữa chính mình trong nhà sân đều cái ở bên này. Hơn nữa ao cá cái gì đều ở chỗ này, cách nơi này gần chút khẳng định là muốn phương tiện chút, ngày thường chính mình cha quản đứa ở cũng là muốn hảo chút. Ngày hôm sau, Nhị Ngưu cùng Lâm Hà mang theo Tử Thanh đi người môi giới nơi đó một chuyến, muốn tìm cái sẽ đuổi xe ngựa người. Người môi giới Tử đã sớm biết Nhị Ngưu yêu cầu, cho nên mang đến người đều là sẽ đánh xe, hơn nữa đều là có thể bán mình, làm Nhị Ngưu trong nhà người được chọn. Lâm Hà đứng ở mặt sau quan khán một hồi, liền từ trung gian nhìn chúng một cái tuổi không sai biệt lắm 30 tả hữu nam nhân, người môi giới xem các nàng chọn chúng người này, liền cùng các nàng đem người này kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói một chút, nói người nam nhân này là người bên ngoài, lão bà mấy năm trước đã chết, không có hài tử, trong nhà không có gì người, cho nên mới bán mình. Nhị Ngưu đi đến nam nhân kia bên người hỏi vài câu, Lâm Hà cùng Tử Thanh đều cảm thấy có thể, cùng người môi giới có kẻ mặc cả lúc sau, hoa 35 lượng bạc, mua người nam nhân này. Mặt khác trả lại cho người môi giới một lượng bạc tử tiền thưởng, người môi giới cười đôi mắt đều nhìn không tới, nói nếu về sau trong nhà có yêu cầu tới tìm hắn, nhất định tính tiện nghi chút. Người nam nhân này về đến nhà, Lâm Hà làm Nhị Ngưu tạm thời đem hắn an bài đến đứa ở bên kia ở, dù sao bên kia phòng ở là có, đều là đại nam nhân, an trụ đều là có thể cùng nhau, trở về sau cái hảo phòng ở, lại một lần nữa tới an bài hảo. Lâm Hà cho hắn lấy cái tên gọi Trường Càng người thực thành thật, cũng không thích nói chuyện. Lâm Hà hỏi hắn một ít đơn giản tin tức, nói là trong nhà bên kia mấy năm trước đã xảy ra tràng ôn dịch, toàn thôn người đều không sai biệt lắm đều chết đã chết, đi đi rồi, hắn tức phụ ở trên đường thời điểm cũng nhiễm bệnh, không có căng bao lâu, cũng đi rồi, hắn là mấy năm trước chính mình bán mình đến một cái viên ngoại trong nhà, nhưng là viên ngoại ra bởi vì toàn gia di rời, cho nên đem thôn trang người đều đuổi rồi, cho nên biến chuyển tới rồi nơi này. Trường Càng không thích nói chuyện, cũng không quá có thể nói, có chút chất phác. Trên cơ bản là Lâm Hà hỏi một câu hắn đáp một câu, không có nhiều lời nói, Lâm Hà cùng Nhị Ngưu như thế nào an bài hắn, hắn liền như thế nào làm, Lâm Hà hỏi hắn có hay không cái gì muốn hỏi, hắn nói không có, thậm chí liền một tháng nhiều ít tiền công đều không có hỏi, như vậy người thành thật Lâm Hà cảm thấy giúp chính mình trong nhà đánh xe nhưng thật ra cực hảo. Giúp chính mình đánh xe người, khẳng định cũng sẽ nhìn đến chính mình làm việc, nếu quá tuổi trẻ hoạt bát nói nhiều nói ngược lại không tốt lắm, như vậy thành thật người liền tính nhìn đến cái gì cũng sẽ không nói lung tung, an bài hảo trường càng chỗ ở, làm bên người Tử Thanh nói với hắn chính mình trong nhà một ít tình huống, liền thuyết Minh Thiên cùng bọn họ cùng đi chấn trên đem xe ngựa cấp mua trở về. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 176 mua xe ngựa. Ngày hôm sau, Nhị Nhu khua xe bỏ mang theo Lâm Hà, Tử Thanh cùng trưởng càng đi chấn trên mua xe ngựa, Lâm Hà đối này đó không hiểu lắm, nàng làm Nhị Nhu cùng trưởng càng đi trước mua mã, xe chờ chính mình trở về lại xứng. Chính mình cùng Tử Thanh đi thải điệp hiên đem tưởng tốt sản phẩm tên cùng ngăn tủ thiết tưởng cùng Ôn Thúc nói một chút. Ôn Thúc nhìn lúc sau nói Lâm Hà ý tưởng thực hảo, các phương diện đều thực vừa lòng, hơn nữa suy xét thực chú đáo, cũng không có bất luận cái gì cải biến liền nói thẳng dựa theo nàng họa làm như vậy, còn nói này ngăn tủ đại khái mấy ngày là có thể làm ra tới, làm Lâm Hà đến lúc đó lại đây nhìn xem, không thành vấn đề nói một tháng lúc sau liền đem thương phẩm phóng tới cái này tân ngăn tủ thượng bán. Lâm Hà bên này cần phải làm là tại đây một tháng trong vòng, muốn đem này đó sản phẩm đều chuẩn bị tốt, đến lúc đó trước tiên mấy ngày sẽ phái người tới lấy. Lâm Hà nghĩ có một tháng thời gian hẳn là đủ rồi, liền cùng Ôn Thúc nói chờ ngăn tủ làm tốt, chính mình lại đến nhìn xem. Bên này Nhị Nhu cùng trường càng đi mua mã, Nhị Nhu trước kia thấy mã thấy thiếu, căn bản không biết như thế nào tuyển, nhưng thật ra trường càng khả năng trước kia là huy mã, cho nên rất là quen thuộc, chọn ngựa thời điểm vây quanh mã không ngừng xem, còn vô nơi này. Nhìn xem nơi đó, còn bẻ ra mã miệng nhìn, cuối cùng tuyển một con màu lông rất sáng màu nâu mã. Nhị Nhu hỏi hắn vì sao tuyển cái này mã, hắn nói này mã tính tình tương đối ôn hòa, dùng để đánh xe là tốt nhất, Nhị Nhu chính mình dù sao cũng không hiểu, trường càng nói cái này mã hảo, chính mình liền đảo 40 lượng bạc ra tới, đem này con ngựa cấp mua, kế tiếp xứng xe ngựa khiến cho Lâm Hà tới lại tuyển thì tốt rồi. Lâm Hà mang theo Tử Thanh đã trở lại, thấy được trường càng chọn lựa mã, rất cao lớn. Hơn nữa màu lông thực ánh sáng, trường càng nói chính mình uy đã nhiều năm mã, chọn ngựa khẳng định là sẽ không sai. Lâm Hà biết này mã là phân rất nhiều loại, này mã 40 lượng bạc, ở ngay lúc này hẳn là xem như bình thường nhất mã. Bằng không cái này giá sợ vẫn là mua không được, bất quá chính mình trong nhà bất quá cũng là dùng để đánh xe, cái này giới vị đã tính thực hảo. Tới rồi chuyên môn bộ xe ngựa trong tiệm, Lâm Hà lại hoa 10 lượng bạc, xứng cái giới vị giống nhau xe ngựa trở về. Chính mình trong nhà dùng cái dạng này liền không sai biệt lắm, trong xe ngựa đồ vật cũng là rất đơn giản, bên trong không có cái loại này bàn nhỏ, hai bên cũng chỉ là bình thường ghế, bất quá Lâm Hà tưởng đã không tồi. Này so xe bỏ không biết tốt hơn nhiều ít lần, hơn nữa những cái đó cái đệm gì đó chính mình trong nhà có thể làm. Xe ngựa xứng hào lúc sau, chỉ có Nhị Nhu một người khua xe bỏ trở về. Này xe bỏ luôn là muốn người chạy trở về, Tử Thanh cùng Lâm Hà ngồi ở trong xe ngựa, trường càng đánh xe. Lâm Hà ngồi ở chính mình ra trên xe ngựa, trong lòng rất là vui mừng. Nhớ rõ lần đầu tiên ngồi Ôn Thúc ra xe ngựa thời điểm, trong lòng liền nghĩ chính mình trong nhà khi nào cũng có thể mua xe ngựa, hiện tại rốt cuộc có, tuy rằng không hoa lệ, nhưng là lại là chính mình trong nhà, đơn giản thoải mái. Hơn nữa trưởng càng đánh xe kỹ thuật thật đúng là không tồi. Lâm Hà ngồi ở trên xe ngựa, trên cơ bản là không cảm giác được cái gì sốc nảy, hơn nữa Lâm Hà tuổi không lớn. Ở bên trong ngủ đều là có thể. Hơn nữa này xe ngựa thật là mau lợi hại, Lâm Hà cảm thấy chính mình ngồi ở mặt trên không một hồi, liền nghe được bên ngoài trường càng kêu lên. Xe ngựa đã tới rồi chính mình ra sân cửa, Tiểu Bảo cùng Thần Nhi đã sớm ở sân cửa chờ. Bọn họ biết đại tỷ hôm nay đi mua xe ngựa, rất sớm liền ở chỗ này chờ. Quả nhiên xe ngựa dừng lại xuống dưới. Tiểu Bảo nhìn Lâm Hà từ phía trên xuống dưới, liền chạy tới ôm Lâm Hà nói, đại tỷ, đây là nhà chúng ta xe ngựa sao, không phải nhà người khác đi. Lâm Hà cười nhìn Tiểu Bảo, cái này Tiểu gia hỏa trí nhớ nhưng thật ra không tồi, chính mình trước kia nói với hắn quá, chờ chính mình trong nhà có tiền, liền chính mình mua cái xe ngựa trở về, làm hắn tưởng ngồi liền ngồi, cười nói, đúng vậy, đây là nhà chúng ta xe ngựa, về sau Tiểu Bảo muốn đi nơi nào, khiến cho trường càng thúc mang theo Tiểu Bảo nơi nơi đi. Đại tỷ, này mã như vậy cao, chúng ta đứng ở nó bên người, nó có thể hay không đá người nha, chúng ta ngồi ở trên xe ngựa, có thể hay không bị ngã xuống nha. Thần Nhi lo lắng hỏi. Thần Nhi tiểu thư, ngươi không phải sợ, hiện tại này mã cùng ngươi còn không quen thuộc, ngươi không cần loạn chạm vào nó khả năng sẽ đá ngươi, nhưng là về sau cùng ngươi quen thuộc, ngươi muốn cười ở nó trên người, cũng sẽ không bị ngã xuống. Trường càng thực cung kính cùng Thần Nhi nói. Lâm Hà nhìn trường càng dáng vẻ cung kính, có chút bất đắc dĩ, chính mình đã nói với hắn rất nhiều lần, thả lỏng chút, không cần như vậy câu thúc, nhưng là Trường Càng người này chính là một cây gân, tưởng nhanh như vậy đem hắn đảo ngược, khẳng định là không dễ dàng. Tiểu Bảo nghe được Trường Càng nói, ngẩng đầu lên hỏi đến, Trường Càng thúc, có phải hay không cùng nhà của chúng ta đại hắc cùng nhị hắc giống nhau, muốn chúng ta mỗi ngày cùng chúng nó chơi, uy đồ vật cho bọn hắn ăn, nó liền sẽ làm chúng ta cưới nha. Đại hắc cùng nhị hắc là Ôn Thúc đưa Lâm Hà kia hai chỉ đại chó đen, mới vừa đưa tới thời điểm còn nhỏ, đối Tiểu Bảo các nàng không quen thuộc, nhìn bọn họ liền nhai răng, còn lớn tiếng kêu to, sau lại xem Tiểu Bảo bọn họ mỗi ngày cho bọn hắn tặng đồ đi, không mấy ngày chín, liền đi theo Tiểu Bảo bọn họ nơi nơi đi, hiện tại đại hắc cùng nhị hắc nhưng nghe bọn hắn nói, mấy cái tiểu nhân đến nơi nào đều mang theo. Hơn nữa cũng có mấy tháng, đại hắc cùng nhị hắc trưởng thành không ít, vốn dĩ chính là cái loại này đại hình cẩu, nay trưởng thành, so Tiểu Bảo còn muốn cao chút, mang đi ra ngoài thật đúng là dọa đến không ít người đâu. Mỗi ngày Lâm Hà nhìn Tiểu Bảo mang theo hai chỉ cẩu đi ra ngoài thời điểm, đều cảm thấy Tiểu Bảo giống cái tiểu tài chủ giống nhau, mang theo hai chỉ đại cẩu diêu võ dương oai. Bất quá đại hắc cùng tiểu hắc đảo cũng ngoan, Tiểu Bảo dẫn bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ cũng chưa từng có nháo sự, nhưng cái đó tiểu hài tử đều thích bọn họ. Lâm Hà nghe được Tiểu Bảo như vậy hỏi, liền cười nói, Tiểu Bảo bây giờ còn nhỏ đâu, ngươi xem ngươi còn như vậy tiểu, làm ngươi cưỡi ngựa, ngươi cũng kéo không nhúc nhích mã, chờ Tiểu Bảo trưởng thành, khiến cho Trường Càng thúc giáo ngươi cưỡi ngựa, hiện tại liền ngồi ngồi xe ngựa thì tốt rồi. Ta đây có thể mỗi ngày đi theo Trường Càng thúc đi uy nó sao, ta nhưng thích nó. Tiểu Bảo ngựa đầu nói. Lâm Hà gật gật đầu, nói là về sau Trường Càng thúc nếu ở nhà nói, Tiểu Bảo có thể đi theo đi uy mã. Tiểu Bảo nhìn chính mình đại tỷ đáp ứng rồi, cao hứng nhảy dựng lên, còn cứ gọi nói muốn ngồi xe ngựa, Lâm Hà không lay chuyển được hắn, liền làm Tử Ngọc mang theo Thần Nhi cùng Tiểu Bảo đều đi lên, giao đãi Tử Ngọc hảo hảo nhìn Thần Nhi cùng Tiểu Bảo, liền làm Trường Càng ở trong thôn lưu một vòng. Lâm Hà về đến nhà ngồi không sai biệt lắm cá biệt canh giờ, Nhị Nhu mới một người khua xe bò đã trở lại, Hoàng Thị cười nói, ngươi cái này xe bò thật là quá chậm, Hà Nhi bọn họ đều trở về hảo một trận đâu, xe ngựa thật đúng là mau thực đâu. Nhị Nhu từ trên xe bò nhảy xuống nói, đương nhiên nhanh, ngươi không biết một con ngựa có thể mua nhiều ít nhiêu, nếu giống nhau mau nói, kia hoa mấy chục lượng bạc mua cái xe ngựa làm gì. Mấy chục lượng bạc, Hà Nhi, ngươi thật đúng là bỏ được xuống tay, mua cái xe ngựa muốn nhiều như vậy tiền mã, ta nghe người ta nói mua cái tiểu mã cũng liền kém không mười mấy 20 lượng bộ dáng, ngươi xe ngựa như thế nào như vậy quý đâu. Hoàng Thị kinh ngạc nói, tiểu mã khẳng định là muốn tiện nghi chút nha, nhưng là tiểu mã mua trở về ngươi còn muốn dưỡng đâu. Muốn ăn được vài thứ mới có thể trưởng thành đại mã, lại nói nhà của chúng ta hiện tại vội vã muốn xe ngựa dùng, muốn cái tiểu mã có ích lợi gì? Lâm Hà nói. Hoàng Thị chính là không tán thành Lâm Hà nói, này dưỡng mã muốn tuy nói muốn phí chút cỏ khô, bất quá cũng là tùy tiện cho hắn chút thảo ăn, không phải trưởng thành sao, này tiền đều có thể mua hai con ngựa, bất quá Hoàng Thị nói bất quá Lâm Hà, đều mua trở về cũng không có gì hảo thuyết. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 177 xem mã phong ba. Lâm Hà biết nương không tán thành nàng lời nói, nghĩ trở về sau nàng sẽ biết ý nghĩ của chính mình khẳng định là sai lầm, này muốn đem ngựa nuôi lớn khẳng định không chỉ là uy chút thảo là đủ rồi, muốn chiếu nàng nói như vậy nói, kia khai trại nuôi ngựa người thật là đã phát, này dưỡng mã học vấn chính là lớn. Trương Càng vội vàng mã mang theo Thần Nhi cùng Tiểu Bảo bọn họ ở trong thôn lưu một vòng, chính là đem trong thôn người đều thu hút ra tới. Lâm Hà thật đúng là không nghĩ tới cái này xe ngựa như vậy rêu rao. Tiểu Bảo cùng Thần Nhi trở về thời điểm, xe ngựa mặt sau theo không ít người, đều ở vây quanh Lâm Hà trong nhà xe ngựa xem. Này trong thôn thật nhiều người đều còn không có nhìn đến quá mã đâu. Buổi chiều liền Nhị Ngưu nương Triệu Thị cũng chạy tới xem Lâm Hà trong nhà. Triệu Thị tuy nói là tới xem Nhị Ngưu trong nhà mua mã, tiến vào thời điểm đảo không giống nói là tới xem mã như vậy cao hứng, Nhị Nhu buổi chiều đi ra ngoài điền biên xem đứa ở làm việc đi, kia mã cũng bị Trường Càng cấp xuyên lên, phóng tới chuồng ngựa bên kia đi, mấy cái tiểu nhân đều cùng đi qua, trong nhà cũng chỉ có Lâm Hà cùng Hoàng Thị cùng Tử Thanh ở. Triệu Thị tiến vào liền hỏi nói, không phải nói nhà các ngươi mua mã đâu? Nương, ngươi đã đến rồi, mã mới vừa bị dắt đến chuồng ngựa bên kia đi, nương muốn đi xem, ta làm Tử Thanh bồi ngươi đi. Hoàng Thị cười nói, không cần, ta cũng không phải tới xem mã, ta là tới xem các ngươi gia nhật tử này quá thật đúng là thoải mái đâu, trong nhà đứa ở dùng, hạ nhân mua, có xe bỏ còn mua xe ngựa, nhật tử so địa chủ gia quá còn hảo nha, đâu giống ta và ngươi cha hai người này còn quá thượng cơm không tiếp được cơm nhật tử đâu. Triệu Thị nói chuyện khẩu khí không phải quá hảo. Lâm Hà cảm thấy hôm nay cái này mãi mãi lại là không có việc gì tìm việc tới, thật là ở nhà nhàn một đoạn thời gian, liền phải tới xảo một lần, giống như hình thành quy luật giống nhau. Hơn nữa lại đây tìm cha không cần bất luận cái gì đạo lý, trong lòng không thoải mái liền tới nháo một lần, nhà này thân thích là thầy phiên tới. Bất quá cái khác người còn hảo. Nếu nhau quá khác người nói, cùng lắm thì không để ý tới bọn họ, nhưng là duy độc cái này không được. Nương, ngươi có chuyện gì sao, có phải hay không trong nhà thứ gì thiếu, nhị nưu trở về làm hắn đi cho ngươi mua tới. Hoàng thị biết chính mình bà là tới tìm cha, tưởng có thể không phát sinh chính diện xung đột nói, tận lực nhẫn lại chút. Hừ, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, ta không tới nơi này tới. Cũng không có nhìn đến ngươi đi ta bên kia nhìn xem, ở nhà quá thiếu nãi nãi nhật tử. Hoàng thị, ta nhưng thật ra không thấy không ra. Ngươi còn học được giáp mặt là người, sau lưng là quỷ này một bộ. Triệu thị cũng không có bởi vì Hoàng thị nói tốt liền từ bỏ. Kỳ thật Triệu thị trong lòng thật là nghẹn khí, trong khoảng thời gian này vừa ra đi, bên hai liền nghe được nhân gia nói nhị nưu trong nhà mua điển, nhị nưu trong nhà thỉnh đứa ở nhị nưu trong nhà thỉnh nha đầu, có chút người là thiện ý, hâm mộ nhị nưu trong nhà sinh hoạt hảo lên, có chút người lại là nhìn Triệu thị ở nơi đó, liền cố ý châm ngòi thổi gió hỏi Triệu thị nói, nhà các ngươi nhị nưu trong nhà như vậy có tiền, như thế nào cũng không có nhìn đến các ngươi hai vợ chồng nhật tử. Hảo quá chút. Lâm lão cha mỗi ngày còn ở ngoài ruộng bận rộn, này nhị nưu chính mình trong nhà thỉnh nha đầu, lại làm chính mình cha mẹ quá thành như vậy. Gì đó từ từ. Cố ý nói muốn nhiều khoa trương có bao nhiêu khoa trương. Triệu thị người này kỳ thật tâm địa cũng không xấu, nhị nưu trong nhà điều kiện hảo, đối bọn họ cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội những người này tới nói, đều là thực chiếu cố, vô luận có chuyện gì đều tận lực ở hỗ trợ. Liên nói nhị nưu mỗi tháng cho bọn hắn hai vợ chồng hiếu thuận tiền đều là so cái khác người nhiều một nửa không ngừng, ngày lễ ngày Tết nên cấp cũng luôn là có bao nhiêu không thiếu. Triệu thị nghe một người nói, khả năng cũng không có hướng trong lòng đi, nhưng là nói người nhiều, trong lòng liền bắt đầu quay cuồng. Hôm nay vừa vặn nhị nưu trong nhà lại nói mua xe ngựa đã trở lại, ở trong thôn lại nhấc lên một trận gió, có cái đường cháu dâu thế nhưng chạy đến trong nhà nàng nói một hồi, thêm mắm thêm muối nói một phen nhị nưu cùng nhị nưu tức phụ là như thế nào không hiếu thuận. Đương nhiên trọng điểm nói chính là Hoàng thị, mà cái này đường tức phụ chính là lần trước nói chính mình nam nhân muốn. Tới nhị nưu trong nhà muốn tới làm đứa ở, bị Hoàng thị một nhà cự tuyệt cái kia, thiết trụ tức phụ. Bởi vì lần trước nàng ở Lâm Hà trong nhà nháo thời điểm, nhị nưu là không ở, cho nên nàng nhất ghi hận chính là Hoàng thị. Tuy rằng Lâm Hà cùng đại bảo là nói tương đối nhiều, nhưng là nàng cảm thấy là Hoàng thị cố ý làm hài tử nói như vậy. Triệu thị nghe xong thiết trụ tức phụ một phen lời nói, vì thế liền chạy tới tìm cha. Nay Hoàng thị nghe xong Triệu thị nói, liền tính trong lòng lại không nghĩ tức giận, cũng có chút tức giận, nói, nương, ngươi nói gì đâu, ta khi nào lại làm sự tình gì, làm ngươi nói như vậy, nương, ta có sự nói sự, ngươi như vậy, ta cũng không biết đây là vì sao. Lâm Hà cũng cảm thấy mãi mãi loại này lên án không khỏi là quá nghiêm trọng chút, khoảng thời gian trước, mãi mãi trong nhà điển vẫn là chính mình cha dắt ngưu đi cho bọn hắn ra cày, này làm có sự tình gì, chính mình cha có rảnh nói cũng sẽ đi hỗ trợ. Trong nhà giết heo gì đó, cũng không có đã quên cho bọn hắn ra tặng đồ, chính mình nương khẳng định sẽ không nói mãi mãi gì đó, mãi mãi vì cái gì muốn nói như vậy đâu, cái này trước mặt là người, sau lưng là quỷ nói cũng quá mức chút. Bên này Triệu thị mở miệng nói, Hoàng thị, nhà ngươi thỉnh hai cái nha đầu tới làm giúp đúng không, nhà ngươi có bao nhiêu việc cần hoàn thành, vì sao muốn thỉnh nha đầu, này bà còn không có dùng tới nha đầu đâu, ta mỗi ngày ở nhà đều phải hầu hạ vài người. Ngươi làm tức phụ ngã vào trong nhà sự tình gì đều không làm, thỉnh nha đầu tới làm việc, ta ngày thường cùng cha ngươi đi nơi nào, liền cái xe bỏ đều không có ngồi, ngươi nhưng thật ra ngồi trên xe ngựa, nhà các ngươi đương ra làm chủ. Vẫn là ta nhi tử nhịn yêu, ta 10 tháng hoài thai sinh ra hắn, hắn hiện tại kiếm bạc lại làm ngươi hưởng phúc, ngươi cái này phúc sợ là hưởng quá sớm đi. Hoàng thị cái này cuối cùng làm đã hiểu chính mình bà tới là làm gì, chính là xem không được chính mình trong nhà thỉnh nha đầu, mua xe ngựa. Chính là này không phải phân ra sao, chẳng lẽ chính mình trong nhà thỉnh cái nha đầu, mua cái xe ngựa, hoặc là làm chuyện gì còn muốn hỏi qua bà, đây là cái gì đạo lý đâu. Hoàng thị trong lòng khí đã bắt đầu không có địa phương đã phát, bất quá vẫn là nhịn xuống, chỉ là ngự khí có chút lanh nói, bà, nhà của chúng ta có bao nhiêu việc cần hoàn thành, có cần hay không thỉnh nha đầu, nhà của chúng ta người chính mình thương lượng hảo, chúng ta một tháng cấp bà hiếu thuận tiền là 500 cái đồng tiền lớn. Đại bá bọn họ cấp chính là 100 đồng tiền lớn, nếu bà dùng này 400 cái đồng tiền lớn đi thỉnh cá nhân trở về giúp đỡ làm việc, khẳng định là vậy là đủ rồi, lại còn có thừa, nếu bà muốn người dùng, ngày mai khiến cho nhị nưu đi thỉnh cá nhân tới, cái này tiền chúng ta ra, nhưng là chúng ta cũng cùng đại bá giống nhau một tháng cấp đủ chúng ta tiền biếu, bà cảm thấy tốt không? bà nói nhịn ưu, hắn xác thật là con của ngươi, nhưng cũng là ta nam nhân, là chúng ta hải tử cha, hắn dưỡng ra là hẳn là, làm tức phụ hải tử quá tốt nhất sinh hoạt cũng là hắn nên làm. Lui một bước nói, nhà của chúng ta người đều qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử này vất vả cũng không phải nhị ngưu một người, này đó đều là chúng ta cả nhà vất vả bận rộn trở về. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 178 châm ngòi thị phi. Hoàng thị một phen nói rất là có lý, Triệu thị ngẩn người, lập tức không biết nên như thế nào phản bác. Bất quá Triệu thị cũng chỉ là sửng sốt một hồi, liền phản ứng lại đây, liền khóc mang kêu hô, ta mệnh như thế nào như vậy khóc, cùng lao nhân ngậm đắng nuốt cay mang hơn cái hài tử, cho rằng già rồi có thể hưởng con dâu phúc, này cưới vợ trở về là làm gì, như vậy khi dễ ta lão bà tử, ta không sống, nhịn ưu, ngươi làm gì đi, nương phải bị ngươi tức phụ cấp khi dễ đã chết. Nói còn ngồi xuống trên mặt đất kêu thiên kêu mà. Lâm Hà lần trước đã kiến thức quá một lần, lần này tuy rằng phía trước không có dự đoán được, bất quá vẫn là ở nàng sở tiếp thu phạm vi linh tinh, thật là có chút đau đầu, này viện môn khẩu không biết khi nào đã đứng mấy cái hàng xóm ở nơi đó, mãi mãi này khóc tiếng la sợ là sẽ đưa tới càng nhiều người, trong khoảng thời gian này chính mình trong nhà chuyện này liền không đoạn, thật là thành Lâm gia thôn nhân vật phong vân. Đúng vậy, nhị nhu tức phụ, ngươi như vậy liền quá mức, ngươi bà chính là người tốt, bất quá chính là tới nhà ngươi nói vài câu, ngươi cứ như vậy bức ngươi bà, cũng thật sự là quá mức. Lâm Hà ngẩng đầu vừa thấy, bên ngoài đã đứng không ít hàng xóm, nói cái này lời nói người chính là lần trước đến chính mình trong nhà nháo cái kia đường thím, thiết trụ tức phụ. Cái này thiết trụ tức phụ ở Triệu thị trong nhà thêm mắm thêm muối phân phối một phen lúc sau, liền ở trong nhà nàng cách đó không xa nhìn, nghĩ Triệu thị khẳng định là sẽ đi nhị ngưu trong nhà nháo, Triệu thị người này, thiết trụ tức phụ cũng là biết đến, không phải cái thiện cha nhi. Quả nhiên không có bao lâu, liền thấy Triệu thị sắc mặt không tốt hướng nhị ngưu trong nhà đi rồi, này liền đi theo lại đây xem náo nhiệt. Lâm Hà ngó thiết trụ tức phụ liếc mắt một cái, cũng không hảo nói nhiều lời nói. Nhìn đứng ở một bên nương, Hoàng thị cũng là không biết làm sao đứng ở nơi đó, không có vừa mới nói chuyện khí thế, trước kia đường thím cùng Hà thị tới trong nhà nháo, trong nhà người chỉ cần là có lý, sẽ không sợ người khác nghị luận. Thậm chí đem bọn họ đuổi ra đi, chỉ cần sự tình nói khai, tự nhiên biết ai thị ai phi, nhưng là bà chuyện này, vô luận chính mình có phải hay không có lý, ở người khác trong mắt vĩnh viễn chỉ là sai. Hơn nữa bây giờ còn có loại người này ở chỗ này châm ngòi thổi gió, này càng thêm là cổ vũ Triệu thị khí thế, nhưng là Hoàng thị cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói cái gì, nhân ra ở bên ngoài, này nói giống như là công đạo lời nói. Nếu chính mình đi ra ngoài nói chuyện nói, khẳng định sẽ càng thêm cho người mượn cớ. Nếu là Lâm Hà bản thân nói, nàng sợ sớm đã đem viện môn cấp đóng lại. Nhưng là lúc này người cùng kiếp trước là không giống nhau, lúc này nếu bà cùng tức phụ có mâu thuẫn nói, nhân ra là có thể đánh giá. Nếu ngươi đi theo nhân gia cãi lại hoặc là nói đi ầm ĩ nói, cuối cùng mặc kệ như thế nào sai khẳng định là ngươi. Lâm Hà nhìn tình huống đã không chịu khống chế. Nghĩ vẫn là muốn đi đem cha cấp tìm trở về, trong nhà trừ bỏ bọn họ mấy cái không có những người khác. Lâm Hà cùng Tử Thanh xử cái nhan sắc, Tử Thanh cũng là cái thông minh, liền lui xuống, vội vã đi ra ngoài tìm Nhịn Ưu. Tử Thanh đi rồi một hồi lâu, mới ở điền biên tìm được rồi Nhịn Ưu, Tử Thanh chỉ là nói trong nhà có sự tình. Làm hắn chạy nhanh trở về. Nhị Nhu cũng không hỏi nhiều, liền đi theo Tử Thanh vội vàng đuổi trở về. Triệu thị vốn dĩ liền ở một bên khóc đều, này nghe được bên ngoài có người ở giúp nàng nói chuyện, khóc tiếng la càng thêm lớn. Còn đem Nhị Nhu khi còn nhỏ sự tình vẫn luôn nói đến đại ý là nói chính mình hai lão như thế nào đem Nhị Nhu cấp mang đại. Mang lớn lại cưới vợ, hiện tại tức phụ như vậy bất hiếu, còn không có nói xong thời điểm, Nhị Nhu đã trở lại. Nhị Nhu về đến nhà thời điểm. Sân bên ngoài đã có không ít ở nơi này không xa hàng xóm ở bên ngoài nhìn, Nhị Nhu vào sân, thấy chính mình nương trên mặt đất ngồi, còn ở khóc đều, tức phụ ở một bên ngơ ngác đứng, nhíu nhíu mày, Triệu thị nhìn đến Nhị Nhu tiến vào, tiếng khóc càng kêu lớn, bắt đầu thời điểm Triệu thị chỉ là làm kêu, chỉ cần nhìn kỹ, đều xem ra là không có nước mắt, này nhìn đến Nhị Nhu đã trở lại, thế nhưng thật khóc lên, nước mắt cũng ra tới, hô, Nhị Nhu, ngươi sao mới trở về, ngươi lại muộn điểm trở về. Nương liền phải bị ngươi tức phụ cấp bức tử. Đúng vậy, Nhị Nhu, ngươi cần phải cho ngươi nương làm chủ, ngươi cái này tức phụ cũng không phải là cái tốt, như vậy đối với ngươi nương tuổi không nhỏ, thiếu chút nữa bị ngươi tức phụ cấp tức chết rồi. Lại là thiết trụ tức phụ. Nhị Nhu mắt lạnh nhìn mắt thiết trụ tức phụ, không nói chuyện, đi tới Triệu thị bên người, trước đem Triệu thị từ trên mặt đất cấp đỡ lên, nói, nương, này lại là sao, lại có chuyện gì, hài tử hắn nương lại sao. Triệu thị theo Nhị Nhu tay đứng lên tử, nói, nhi nha, cha mẹ hiện tại già rồi, không thể vì các ngươi làm gì, cũng không có gì dùng. Hôm nay cái chính là nghĩ đến nhìn xem nhà các ngươi mua mã cùng thỉnh nha đầu, bất quá là nói vài câu, ngươi tức phụ lời nói liền thiếu chút nữa muốn bức tử ta nha. Nhị Nhu nghe xong Triệu Thị nói có chút bất đắc dĩ, chính mình tức phụ là cái dạng gì người hắn lại không rõ ràng lắm bất quá, đánh chết cũng sẽ không nói như vậy, khẳng định là chính mình nương lại tới vô cớ gây rối. Chính mình tức phụ không giống trước kia như vậy bị nương khi dễ cũng không ra tiếng, nói vài câu, đã bị nương bố trí cách nói sẵn có muốn bức tử nàng, nhưng là này nương ở nổi nóng, nhị Nhu như thế nào cũng sẽ không đem trong lòng nói cấp nói ra. Nhị Nhu nhìn viện ngoại hàng xóm đều đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, liền nói, nương, chúng ta trước vào nhà đi nói, ngươi xem người khác đều đang xem chê cười đâu, nhà ta gần nhất ở Lâm Gia thôn chính là ra không ít sự, chúng ta đi vào, ngươi chậm rãi nói cho ta nghe. Nói xong liền đỡ Triệu Thị hướng trong phòng đi, một bên cấp Hoàng Thị đưa mắt ra hiệu, ý tứ là muốn nàng cũng đi theo chính mình tiến vào. Hoàng Thị thở dài, theo đi lên, Lâm Hà cũng đi theo đi vào, vào nhà phía trước, còn nghe thấy Thiết Trụ tức phụ ở trong đám người nói chuyện, các ngươi không biết nhà, đừng nhìn cái này Nhị Nhu tức phụ ngày thường lời nói không nhiều lắm, thành thật buồn phận bộ dáng, kỳ thật tâm địa nhưng tàn nhẫn, ngươi xem này đối chính mình bà đều lợi hại như vậy. Chính mình trong nhà ăn được mặc tốt, còn thỉnh người trở về hầu hạ. Chính mình cha mẹ còn ở tại kia phá lạp đi kỷ trong viện, cũng mệt nàng có thể làm được, này Nhị Nhu cũng là cái vô dụng, cái gì đều từ chính mình tức phụ. Lâm Hà nghe được Thiết Trụ tức phụ lời nói, xoay người trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lại lánh lại sắc bén, vừa lúc đối thượng Thiết Trụ tức phụ đôi mắt, Thiết Trụ tức phụ sau này rụt, còn nói thêm, này Hoàng Thị trong nhà hài tử như vậy tiểu, liền một đám như vậy đánh đá, thật là cái dạng gì nương dạy ra cái dạng gì hài tử. Lâm Hà cũng trang không có nghe thấy. Hướng trong phòng đi vào, trong lòng nghĩ cái này Thiết Trụ tức phụ thật là thiếu tấu, tìm cái tức phụ thu thập một phen mới hảo, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Thiết Trụ tức phụ ở viện môn khẩu không ngừng nói, sân cửa đại bộ phận hàng xóm nhìn đến Nhị Nhu người một nhà hướng trong phòng đi đến, không có náo nhiệt đẹp, cũng một đám tan, bất quá cũng có tiểu bộ phận người đi theo Thiết Trụ tức phụ cùng nhau đi, bắt quái hỏi thăm những việc này. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử. Vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 179 làm nam nhân khó. Cảm tạ đồng hài nhóm đánh thưởng. Nhị Nhu người một nhà vào phòng lúc sau, Nhị Nhu đỡ Triệu Thị tới rồi trên giường đất ngồi, mới hỏi đến, nương, hôm nay lại là làm sao vậy, như vậy động khí làm gì, ngươi tuổi cũng không nhỏ, động khí đôi thân mình không tốt, hài tử hắn nương có chuyện gì làm không tốt, ngươi cùng ta nói là được, này ở trong sân đại náo, còn đưa tới nhiều thế này hàng xóm lại đây chế dễ ước. Ngày mai trong thôn người lại muốn nói nhà của chúng ta như thế nào thế nào. Nhị Nhu nói liền mang theo một tia trách cứ, Triệu Thị vốn dĩ cho rằng chờ đến Nhị Nhu trở về khẳng định sẽ giúp đỡ nàng cở trách chính mình tức phụ, nhưng là này nghe Nhị Nhu ý tứ, là ở trách cứ nàng, lại khóc lên nói, Nhị Nhu, ngươi là đang trách nương sao, quái nương tới ngươi trong viện áo, cho ngươi mất mặt, mọi người nói sinh nhi tử là dưỡng già, này nhi tử có tức phụ trong mắt nào còn có nương a? Ước gì cha mẹ sớm một chút đã chết. Quái cha mẹ ở chỗ này cho hắn mất mặt xấu hổ. Đâu? Nhị Nhu nghe xong Triệu Thị nói, trong lòng thật là bất đắc dĩ tới rồi cực điểm, bất quá dù sao cũng là chính mình nương cũng là không có cách nào sự tình, đem ngữ khí phóng mềm nói, nương, ta không phải ý tứ này, ta là nói ngươi lần sau có chuyện gì trước không cần náo, cùng ta nói, ta khẳng định sẽ không thiên giúp tức phụ, ngươi xem ngươi nói gì lời nói, ta gì thời điểm nói ngươi mất mặt xấu hổ. Triệu Thị nghe xong Nhị Nhu nói, không có nói tiếp, nhưng vẫn là ở một bên khóc lóc. Thực thương tâm bộ dáng, Triệu Thị bắt đầu khóc kêu là có diễn trò thành phần ở bên trong, nhưng là hiện tại xác thật là thiệt tình khóc, này nhi tử nói thực rõ ràng là không có đứng ở nàng bên này, nàng xác thật có chút thương tâm, cảm thấy này nhi tử đã không phải chính mình, này tâm đều ở tức phụ nơi đó. Nhị Nhu nhìn Triệu Thị khóc đích xác thật thương tâm, có chút băn khoăn, nhận sai nói, nương, coi như mới vừa là nhi tử ngữ khí trọng, nói sai rồi, bất quá ta thật không phải ghét bỏ ngươi, ta ý tứ là, có gì sự tình cùng ta nói. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi đừng khóc, cùng ta nói hôm nay cái là chuyện như thế nào. Triệu Thị nghe được Nhị Nhu nhận sai, tiếng khóc mới nhỏ đi xuống, một hồi lâu. Mới dừng tiếng khóc, ngó mắt đứng ở một bên vẫn luôn không có ra tiếng Hoàng Thị, nói, gì sự tình. Chính là ngươi cưới hảo tức phụ, ngươi hỏi nàng chính mình. Nhị Nhu nhìn Hoàng Thị, ý bảo Hoàng Thị nói, Hoàng Thị cũng hảo một trận không nói gì, biết hôm nay chuyện này khẳng định là muốn nói rõ ràng. Nếu chính mình vẫn luôn không lên tiếng nói, bà cùng Nhị Nhu bên này đều là không có cách nào giao đãi. Hoàng Thị vẫn luôn là cái thực thiện lương người, chính mình cùng bà phát sinh xung đột thời điểm, tận lực không nghĩ làm Nhị Nhu khó làm, có đôi khi bà liền tính là làm một ít quá mức sự tình nói một ít quá mức nói, nếu nhị ngưu đương trường không có nghe được. Hoàng thị xong việc giống nhau cũng sẽ không ở nhị ngưu trước mặt cáo trạng. Nàng không phải lo lắng nhị ngưu không tin nàng lời nói, mà là bà dù sao cũng là nhị ngưu thân sinh mẫu thân, tuy rằng nói ngày thường đối chính mình trong nhà không phải thực chiếu cố. Nhưng là nhị ngưu vẫn là thực tôn kính chính mình mẫu thân, nếu hoàng thị đem cái này nói ra tới nói, nhị ngưu khẳng định sẽ thương tâm, cũng sẽ cảm thấy thực khó xử, còn không bằng không nói. Mà chính mình cái này bà lại là một lần lại một lần nói một ít quá mức nói làm chút quá mức sự tình. Mỗi lần sự tình qua đi nàng cũng sẽ tỉnh lại một đoạn thời gian, có đoạn thời gian sẽ hảo chút. Bất quá chỉ cần hơi chút có chút không như ý hoặc là nghe được người khác nói gì đó, lại sẽ làm đồng dạng sự tình. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình làm này đó nói này đó có thể hay không làm chính mình nhi tử khó xử cùng thương tâm. Tỷ như liền nói lần trước Hà Thị trong nhà tới vay tiền sự tình, bà nói muốn đem chính mình trong nhà điền cấp bán đi, bà nói lời này thời điểm chỉ là nghĩ Hà Thị một nhà là nàng con cháu, như thế nào làm Hà Thị một nhà giải quyết nan đề, chính là chẳng lẽ chính mình một nhà không phải nàng con cháu sao. Việc này sau, Hoàng Thị cũng vẫn luôn không có đem chuyện này cùng nhị ngưu nói, không nghĩ làm nhị ngưu biết chính mình nương đối nhà bọn họ nói ra như vậy nhẫn tâm nói, nhưng là bà lần này lại là như vậy. Lần này Hoàng Thị quyết định đem hôm nay sự tình đều nói ra, Hoàng Thị nghĩ liền mở miệng nói, nhị ngưu, là cái dạng này, hôm nay nương tới chính là nói nhìn đến nhà của chúng ta lại là mua mã, lại là thỉnh người, cảm thấy nhà của chúng ta chỉ lo chính mình hưởng phúc, lại làm cho bọn họ hai lão sinh hoạt còn không bằng chúng ta, ý tứ là chúng ta không có quản bọn họ. Hoàng Thị rất đơn giản đem sự tình hôm nay cấp nói một chút, nàng tin tưởng chính mình nói mấy câu nói đó, nhị ngưu hẳn là có thể biết được đã xảy ra sự tình gì. Nhị ngưu nghe xong Hoàng Thị nói, cũng đại khái minh bạch nương hôm nay là tới làm gì, vì cái gì nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Nhị ngưu nghĩ, nói, nương, ngươi cùng cha tuổi cũng lớn, hiện tại dạng mây đỏ cũng ở tại nhà ngươi, này lại lớn bụng, cũng xác thật là yêu cầu người chiếu cố, nếu các ngươi cảm thấy cũng yêu cầu thỉnh người trở về liền thỉnh cá nhân trở về đi. Tiền công ta ra, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi người môi giới nơi đó chọn một cái, tốt không? Nhị ngưu cảm thấy chính mình trong nhà là thỉnh nha đầu, xác thật người trong nhà là nhẹ nhàng không ít, chính mình cha mẹ tuổi cũng lớn, chính mình hiện tại có thể gánh nặng khởi, một tháng hoa mấy trăm cái đồng tiền lớn cho bọn hắn thỉnh cá nhân trở về chiếu cố bọn họ, đảo cũng coi như là hợp tình hợp lý sự tình. Nhị ngưu a, ngươi có này phân tâm, nương thực vui vẻ, bất quá nhà các ngươi không phải đã có hai cái tiểu nha đầu sao? Ngươi bắt một cái cho ta bên kia dùng là được, lại thỉnh cá nhân này lại muốn dùng nhiều tiền đâu. Triệu thị nghe xong nhị ngưu nói, nương, vẫn là một lần nữa thỉnh cái đi, này hai cái nha đầu là Hà Nhi, ngày thường muốn giúp đỡ Hà Nhi làm không ít sự tình, Hà Nhi ly bọn họ không được, ngươi bên kia vẫn là thỉnh cái phụ nhân hoặc là bà tử trở về đi, tả hữu cũng là mấy trăm cái đồng tiền lớn, ta ra là được. Nhị ngưu nói, triệu thị nghe xong nhị ngưu nói, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy này nhị ngưu trong nhà cũng quá sùng hài tử, Hà Nhi bất quá là cái vài tuổi tiểu nha đầu, làm gì muốn nhiều như vậy nha đầu hầu hạ, bất quá nếu nhị ngưu đồng ý thỉnh nha đầu, liền cũng đồng ý. Nhị ngưu nhìn đến triệu thị hết giận chút, liền nhẹ giọng nói, nương, về sau có chuyện gì ngươi liền trực tiếp lại đây cùng chúng ta nói, không cần gần nhất liền lớn tiếng ầm ĩ, chúng ta này nhi tử tức phụ có năng lực làm cha mẹ quá hảo, sẽ không đáp ứng, ngươi xem ngươi hôm nay náo loạn này vừa ra, có phải hay không cần phải. Triệu thị đối nhị ngưu như vậy khinh thanh tế ngữ là tương đối dễ dàng tiếp thu, liền gật gật đầu, còn nói ngày mai cùng nhị ngưu cùng đi người môi giới nơi đó đi chọn người, chờ triệu thị đi rồi lúc sau, nhị ngưu cùng hoàng thị nói, nương là hình dáng này, nàng lời nói ngươi cũng đừng để trong lòng, về sau có chuyện gì, cũng không cần cùng nàng nháo, cùng nàng cũng vô pháp nói rõ ràng, chờ ta trở lại là được, ta nương người này ta cũng là biết đến. Hoàng thị gật gật đầu, chỉ cần nhị ngưu có thể minh bạch nàng, chịu chút ủy khuất nàng cũng nhưng thật ra không để bụng, dù sao ủy khuất ngần ấy năm, không để bụng lúc này đây hai lần, nhưng thật ra nhớ tới thỉnh người sự tình, hỏi, ngươi thật muốn cấp nương bên kia thỉnh cá nhân trở về. Nương bên kia sự tình cũng không nhiều lắm, nơi này cũng tiểu, thỉnh cá nhân trở về sợ là liền trụ đều trụ không khai. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 180 tiểu quả phụ. Ta cũng hiểu được, nhưng là này nhà chúng ta là thỉnh người trở về làm sống, cũng có người hầu hạ, nếu cha mẹ bên kia muốn thỉnh người ta không chịu nói, ta chính mình trong lòng băn khoăn, cũng sẽ làm người ta nói nhàn thoại, tuy nói chúng ta là có tam huynh đệ, cha mẹ bên kia hẳn là chúng ta cùng nhau phụ trách, nhưng là tình huống hiện tại, ngươi cũng thấy rồi, lao tam trong nhà tình huống ngươi biết, chúng ta khẳng định không thể cùng hắn tính, đại ca gia cũng là so với nhà chúng ta kém. Chút, ta tưởng chính mình cha mẹ liền không cần như vậy đi so đo nhiều như vậy. Nhị Nhu nói, nghỉ ngơi một hồi, lại mở miệng nói, tức phụ, ngươi cũng đừng nghĩ sự tình trước kia, cha mẹ đối nhà của chúng ta thế nào ta không phải không biết, nhưng là dù sao cũng là chính mình cha mẹ, bọn họ hiện tại cũng già rồi, nhà của chúng ta hiện tại hoàn cảnh cũng hảo, liền không cần tưởng những cái đó, ta nghĩ nhạc phụ nhạc mẫu tuổi tác cũng lớn, ngày mai ta nhiều thỉnh cá nhân quay lại nhạc mẫu ra bên kia làm sống, tốt không? Hoàng thị nghe Nhị Nhu nói, ta nhà mẹ đẻ bên kia cũng không nên, trong nhà sự tình gì đều có ta tẩu tử lo liệu đâu, tẩu tử cũng có thể làm, người trong nhà lại không nhiều lắm, không cần thỉnh người, nhưng thật ra có thời gian, ngươi đi xem ta cha mẹ thì tốt rồi. Hoàng thị nghĩ, còn nói thêm, hài tử cha hắn, ta hôm nay không phải nói không muốn cấp bà bên kia thỉnh người làm sống mới cùng nàng xào lên, thật sự là bà gần nhất thái độ làm ta có chút không dễ chịu, cho nên mới đỉnh vài câu, về sau sẽ không. Nhị Nhu nói, không có việc gì, tức phụ, ta nương là gì người, ta so ngươi rõ ràng, ngươi có thể chịu đựng lâu như vậy, đã thực hảo, ta biết đến. Lâm Hà ở một bên nghe chính mình cha mẹ đối thoại, cảm thấy như vậy phu thê cảm tình tuy rằng không phải kinh thiên động địa, cảm tình là ở trong sinh hoạt điểm điểm tích tích cấp tích lũy lên, hai người đều sẽ vì đối phương cảm thụ được tưởng, phu thê sẽ lẫn nhau lý giải, lẫn nhau bao dung, làm nàng có chút hâm mộ. Nếu chính mình nương không phải vì cha, liền sẽ không như vậy đi chịu đựng mãi mãi, nói là sợ nhân gia nói xấu. Sắc thật cũng là một bộ phận nhỏ nguyên nhân, nhưng là đại đa số chắc là vì không nghĩ làm chính mình nam nhân ở nương cùng tức phụ chi gian khó xử, cho nên tình nguyện chính mình chịu ủy khuất cũng nguyện ý đem đại sự hóa tiểu nhân.